Chương 871 thân ảnh hư ảo của Đường Tam bay đến trước mặt nàng, đưa tay xoa xoa đầu nàng, mặc dù chỉ là quang ảnh hư ảo, nhưng Mỹ công tử ngạc nhiên phát hiện mình lại có cảm giác. Đồ ngốc, sao ta có thể mặc kệ nàng? Yên tâm, khi diễn ra luận võ chiêu thân, ta nhất định sẽ đến. Không ai được cướp lão bà của ta. Nhưng vì không để các hoàng giả hoài nghi, tạm thời ta không thể nói với nàng ta sẽ dùng thân phận gì tham dự. Đến lúc đó nàng sẽ biết. Nàng chỉ cần tin rằng ta sẽ luôn thủ hộ bên người nàng là được. Như vậy còn được. Mỹ công tử hừ một tiếng, nhưng tiến lên một bước và ngả vào lòng hắn. Ta chịu thiệt rồi. Đường Tam cười khổ nói. Sao chàng lại chịu thiệt? Mỹ công tử tò mò hỏi. Nàng có cảm giác, nhưng ta không có, chỉ có tiếp xúc thần thức. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Thần thức còn tiến xa hơn linh hồn, tiếp xúc như vậy còn chưa đủ sao? Chàng nên thấy đủ. Ai bảo chàng không truyền tống thân thể về, đáng đời. Hai người cứ như vậy tựa sát vào nhau, đối với Mỹ công tử, đây là giây phút hiếm hoi nàng thả lỏng trong quá trình khẩn trương tu luyện. Trên khuôn mặt đẹp nở nụ cười, tràn đầy vẻ thỏa mãn. Đường Tam hỏi thăm một ít chuyện về Kiến Mộc Quốc, xác nhận hiện tại Thành Gia Lý và Kiến Mộc Quốc không có vấn đề gì, hắn cũng yên lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn tin rằng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có thời gian gây phiền toái cho Thành Gia Lý. Thụ tổ thức tỉnh mang đến sinh mệnh lực và số mệnh khổng lồ cho yêu tinh đại lục, không có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này để hắn ta tu luyện. Mà ngoài vị này ra, Đường Tam không để các đại yêu hoàng khác ở trong mắt. Trong 8 vị đại yêu hoàng, hiện tại cơ bản đã có 4 vị đứng ở bên Mỹ công tử, vậy còn gì đáng sợ chứ? Tiếp theo phải xem hắn gây sóng gió như thế nào cho tinh quái tộc. Sau lần này là đã đến thời khắc hắn và Mỹ công tử đối mặt với trở ngại lớn nhất. Chỉ cần bọn họ có thể đột phá thành hoàng thì trên vị diện này, các hoàng giả không còn là chướng ngại vật ngăn cản bọn họ nữa. Sau một thời gian ở bên Mỹ công tử, Đường Tam mới dùng thời không đạo tiêu tiếp dẫn để trở về nội thành thành Kiến Mộc. Tất cả đều như bình thường, thậm chí sau khi thần thức rời đi, bản thể của hắn vẫn tu luyện như trước, tiếp tục hấp thu và chuyển hóa năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Hiện tại Đường Tam không phải đang tăng lên tu vi của mình. Tăng lên tu vi rất dễ, nhưng nuôi dưỡng bản nguyên là chuyện khó khăn và trọng yếu nhất. Hiện tại có quang huy thụ tổ chiếu rọi, không có thời khắc nào thích hợp hơn lúc này. Đây tương đương là hắn dùng bản nguyên sinh mệnh pháp Lam Tinh để nuôi dưỡng bản thân, góp ít thành nhiều. Một tháng sau đó, Đường Tam vẫn ở lại trong nội thành, dẫn các vị trưởng lão đi cảm ngộ biến hóa mà Lạc Ấn thụ tổ mang lại. Việc này khiến các cao tầng trong Lam Kim thụ tộc có cảm giác thoát thai hoán cốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thụ tổ thức tỉnh có ảnh hưởng rất lớn đến yêu tinh đại lục. Tổ đình đã chính thức tuyên bố, xác nhận chuyện thụ tổ thức tỉnh là sự thật. Hơn nữa tuyên bố Cận Miểu Lâm tạm thời là thành chủ thành Kiến Mộc. Đợi sau khi về tổ đình báo cáo công tác, thì sẽ chính thức trở thành trưởng khống giả thành Kiến Mộc. Đồng thời, cũng dựa theo yêu cầu của Cận Miểu Lâm, tổ đình thông cáo đến tất cả chủng tộc trên đại lục, nếu giam cầm hay sử dụng tộc nhân Lam Kim thụ tộc thì lập tức dừng lại, trả lại mọi thứ có liên quan về Lam Kim thụ tộc. Nếu không, Lam Kim thụ tộc có quyền tiến hành xử lý. Thông cáo có chút lập lờ nước đôi, ngôn từ không quá gay gắt, nhưng với Đường Tam là đủ rồi. Thông cáo này mang đến cho hắn sự danh chính ngôn thuận. Hơn nữa giống như hắn dự đoán, cho đến khi hắn và các trưởng lão kết thúc một tháng bế quan, thì không có bất kỳ tộc nhân hay tàn dư nào được gửi về Lam Kim thụ tộc. Các tộc giống như không biết rõ chuyện này, cũng không biết rõ thông cáo của tổ đình. Mà tất cả đều nằm trong dự liệu của Đường Tam. Các ngươi không trả lại đúng không? Được, vậy ta tự mình đi lấy. Đường Tam dùng thân phận thành chủ thành Kiến Mộc, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, lệnh cho đại trưởng lão ở lại trấn thủ thành Kiến Mộc, còn mình mang theo 12 vị trưởng lão, trong đó có 2 vị cấp bậc đại tinh vương, chuẩn bị rời khỏi thành Kiến Mộc, đi về phía đông. Trong 12 vị trưởng lão này có cả muội muội của hắn, Cận Miểu Sâm. Đường Tam đã cân nhắc chuyện này. Một là vì Cận Miểu Sâm mãnh liệt yêu cầu được đi cùng, hai là cân nhắc đến chuyện hiện tại, tổ đình đã tuyên bố Cận Miểu Lâm trở thành thành chủ thành Kiến Mộc, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu Cận Miểu Lâm chưa chết và trở về? Đây là vấn đề Đường Tam không thể không suy tính. Đây cũng là khuyết điểm duy nhất trên người hắn hiện tại. Lần này dẫn đầu các vị trưởng lão đến các chủ thành, một là vì xúc thế, chuẩn bị để hắn báo cáo công tác, đồng thời nghênh đón các tộc nhân trở về. Hai là thử đi tìm Cận Miểu Lâm chân chính, xem có thể tìm được hắn hay không. Chỉ cần giải quyết được vấn đề người thừa kế chính thức này, vậy thân phận của hắn sẽ nghiêm cẩn và không còn vấn đề gì nữa. Mang theo Cận Miểu Sâm thì việc xác nhận thân phận của Cận Miểu Lâm sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, nếu Cận Miểu Lâm tự mình quay về Lam Kim thụ tộc, chỉ cần Cận Miểu Sâm không có ở đó, thì không có ai tin tưởng thân phận của hắn ta. Đại trưởng lão đã bị hắn thuyết phục, nếu có người tự nhận là Cận Miểu Lâm, thì chỉ sợ còn chưa có cơ hội đi bái kiến thụ tổ, thì đã bị đại trưởng lão bắt giam. Đây là nguyên nhân Đường Tam muốn dẫn Cận Miểu Sâm đi cùng. hắn không lo lắng trên đường sẽ gặp được Cận Miểu Lâm. Với cường độ huyết mạch của Lạc Ấn Lam Kim Thụ hiện tại, nếu có phát hiện ra điều gì đó, thì thần thức và khí tức sinh mệnh của hắn sẽ phát hiện nhanh hơn Cận Miểu Sâm, do đó cũng có nhiều thời gian xử lý hơn. Đại trưởng lão và các trưởng lão khác trong Lam Kim Thụ tộc tiễn nhóm Đường Tam, tới cửa thành Thành Kiến Mộc mới dừng lại. Vốn đại trưởng lão muốn Đường Tam dẫn nhiều người đi hơn, ngay cả hắn cũng muốn đi cùng. Dù sao, Thành Kiến Mộc có thụ tổ thủ hộ, căn bản không cần lo lắng đến vấn đề an toàn. Đường Tam lại nói với hắn, chuyến đi này hắn không phải đi tấn công các chủng tộc khác, mà là đi tìm tộc nhân. Nếu cường giả toàn tộc xuất động với quy mô lớn thì trên danh nghĩa sẽ có vấn đề. Do đó tốt hơn là để hắn tự đi. Đại trưởng lão cũng không cố chấp nữa, hiện tại tất cả trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều nghe lời Đường Tam. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Được rồi, các vị trưởng lão hãy về đi. Chờ sau khi ta báo cáo công tác ở tổ đình sẽ trở về. Đường Tam gật đầu với các vị trưởng lão đưa tiễn. Cung tiễn tộc trưởng, cầu chúc tộc trưởng thành công. Các vị trưởng lão đồng thời khom người, cung kính hành lễ với Đường Tam. Thành công là được. Đường Tam không khỏi mỉm cười, gật đầu chào bọn họ. Thân hình lập lòe, hắn đã bay lên không trung, mang theo các vị trưởng lão đi về phía đông. Điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ dĩ nhiên là chủ thành gần Thành Kiến Mộc nhất, thành Kim Cương. Không lâu trước, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vừa đến bái kiến một cách vô lễ, đây cũng là mục tiêu thứ nhất của Đường Tam. Cận Miểu Sâm đi bên người Đường Tam, vừa phi hành vừa nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy hưng phấn. Đã rất lâu rồi nàng không rời khỏi Thành Kiến Mộc. Đối với các chủng tộc khác, Lam Kim Thụ tộc là thiên tài địa bảo, mà Lam Kim Thụ tộc cấp bậc vương giả thì càng là chí bảo trong chí bảo. Tinh vương hay yêu vương các chủng tộc khác chỉ cần thôn phệ một vương giả Lam Kim Thụ tộc thì gần như chắc chắn sẽ trở thành đại tinh vương và đại yêu vương. Đây là nguyên nhân trọng yếu Lam Kim Thụ tộc hầu như không dám rời khỏi Thành Kiến Mộc, bởi vì bản thân bọn họ có lực hấp dẫn quá lớn. Cận Miểu Sâm là hoàng tộc trong Lam Kim Thụ tộc, là huyết mạch trực hệ của thụ tổ, trình độ chân quý của nàng là hàng đầu trong gia tộc. Tuy rằng nàng không hòa hợp với đại trưởng lão, nhưng hắn tuyệt không muốn thấy nàng rơi vào tay chủng tộc khác. Vì vậy, đại trưởng lão luôn nghiêm lệnh cho nàng không được rời khỏi nội thành Thành Kiến Mộc. Từ nhiều năm trước luôn phải ở trong khu vực nội thành nho nhỏ, Cận Miểu Sâm thực sự rất ngột ngạt. Lần này cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ra ngoài, nàng rất vui, trong nhất thời nhìn đông nhìn tây, nhảy nhót không thôi. Cảm nhận được sự hưng phấn từ trong lòng nàng, Đường Tam không khỏi thầm thở dài. Hắn cảm thấy thương tiếc cho cô muội muội này. Không chỉ vì Cận Miểu Sâm mang đến cho hắn lạc ấn, mà còn vì Lam Kim Thụ tộc. Từ trên người thụ tổ lấy được lợi ích lớn như vậy, hắn thật lòng muốn làm gì đó cho chủng tộc này, coi như là lời giải thích với vị diện chi chủ, đồng thời mở đường cho con đường thành hoàng của hắn trong tương lai. So với các yêu quái tộc, tinh quái tộc khác, Lam Kim Thụ tộc là chủng quần không đi làm hại tộc khác, nhưng luôn bị các tộc khác làm tổn thương. Kể từ khi thụ tổ ngủ say, chủng quần vốn cực kỳ cường đại này chịu đủ loại khi dễ. Nếu không phải có bản thể thụ tổ tồn tại, nói không chừng bọn họ đã sớm diệt tộc. Dù vậy, bọn họ chỉ có thể trải qua cuộc sống bi thảm. Mà hiện tại, Đường Tam đã đánh thức thụ tổ, cũng thu được lợi ích lớn từ nó. Vậy tiếp theo hãy để hắn hồi quỹ cho Lam Kim Thụ tộc. Đây là hành động một hòn đá ném hai chim. Hồi báo thụ tổ khiến chủng quần tràn ngập sinh mệnh lực như Lam Kim Thụ tộc có thể sinh sống tốt hơn trên vị diện này, đồng thời cũng khiến quan hệ giữa hắn và vị diện càng hài hòa hơn. Ngoài ra, chuyện này cũng đặt trụ cột cho việc nhân loại và Lam Kim Thụ tộc giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai. Qua những hiểu biết về Lam Kim Thụ tộc trong những ngày qua, Đường Tam biết chủng quần này cho tới giờ không có nô dịch các tộc khác. Bọn họ trời sinh chỉ không ngừng phóng thích khí tức sinh mệnh, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh để nó có thể trải khắp thế gian. Đây là ý niệm thụ tổ để lại. Vì vậy, cho dù người ích kỷ, như đại trưởng lão cũng chỉ hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Nếu tương lai nhân loại có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với Lam Kim Thụ tộc, vậy nhân loại sinh sống chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong các chủng quần phụ thuộc, tuy rằng số lượng nhân loại tương đối lớn, nhưng so với số lượng yêu quái tộc và tinh quái tộc, khổng lồ thì nó chẳng là gì cả. Theo ước tính của Đường Tam, cho dù tất cả nhân loại cộng lại cũng chỉ có mấy ngàn vạn, dù sao nhân loại đã bị đàn áp nghiêm trọng trên vị diện này. Nếu có đủ năng lượng sinh mệnh tẩm bổ, con người sẽ phát triển dễ dàng hơn. Đủ số lượng là cơ sở để nhân loại quật khởi trên vị diện này. Trong chuyến đi này, Đường Tam không phải muốn đột phá hay tìm đường thành hoàng, mà là muốn tìm con đường phát triển phù hợp với nhân loại nhất. Bởi vì ngưng tụ số mệnh trong rất nhiều năm, yêu quái tộc và tinh quái tộc đã trở nên vô cùng cường đại, nói bọn họ thống trị toàn bộ đại lục cũng không sai. Vậy nếu muốn đoạt lấy đủ không gian sinh tồn, từ tay một kẻ thống trị cường đại như thế, thậm chí là lật đổ bọn họ trong tương lai, trở thành chúa tể ở vị diện này, thì nhân loại tuyệt đối không thể chỉ dựa vào sức mình. Cận Miểu Sâm vui vẻ phi hành trên không trung, chợt nhìn trái nhìn phải, chốc lại nhìn trước nhìn sau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hoan hô. Nàng cũng không ngừng phóng thích khí tức sinh mệnh trên không trung, những nơi đi qua, không khí đều được tinh lọc. Các trưởng lão khác tức thì đi theo bên người Đường Tam. Mặc dù bọn họ không biểu hiện rõ ràng như Cận Miểu Sâm, nhưng tất cả đều hãnh diện. Quanh năm trốn trong nội thành thành kiến mộc, trong lòng sao không bị đè nén chứ? Lần này hộ tống Miểu Lâm rời thành, bọn họ đều có cảm giác mới, bất giác khí tức bản thân cũng có chút thay đổi. Tuy rằng năng lượng sinh mệnh ở bên ngoài không thể nồng đậm như thành kiến mộc, nhưng khi khí tức sinh mệnh của bọn họ phát tán ra ngoài, trong vô hình sẽ được thiên địa linh khí hồi quỹ, để bọn họ cảm thấy như được hòa hợp với thiên nhiên. Mặc dù biến hóa này không thể tăng lên tu vi của bọn họ, nhưng có thể tầm bổ thần thức. Lam Kim Thụ tộc là tộc nhân của Thụ Tổ, là tổ tiên của tất cả thực vật, vì vậy khi bay trên không trung, bọn họ có thể cảm nhận được thực vật dưới mặt đất đang hoan hô. Bọn nó chỉ cần hấp thu một ít khí tức Lam Kim Thụ tộc thì sẽ có lợi rất lớn. Trong mắt Đường Tam tản ra vầng sáng màu trắng mờ ảo. Hắn bay ở trước nhất, không sợ bị các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc nhìn thấy vầng sáng đó. Linh tê thiên nhãn được mở ra, cộng với thần thức mạnh mẽ của Đường Tam, cảm giác của hắn về số mệnh của hắn nhất định là vượt qua thất vĩ thiên hồ bình thường. Qua linh tê thiên nhãn, hắn nhìn thấy thực vật dưới mặt đất và các trưởng lão trên không trung mơ hồ hô ứng lẫn nhau. Thực vật sẽ âm thầm tiến hóa nhờ khí tức Lam Kim Thụ tộc, cũng sẽ tản ra từng sợi linh khí hồi quỹ lại cho các trưởng lão. Chuyện này gần giống với thần cách hấp thu tín ngưỡng lực. Nếu tiếp tục như vậy, số mệnh Lam Kim Thụ tộc sẽ dần tăng lên. Cảm thụ này khiến Đường Tam hiểu sâu hơn về Thụ Tổ. Hắn biết mặc dù Thụ Tổ mới chỉ thức tỉnh bản năng, nhưng nó vẫn đang ngưng tụ số mệnh, làm chuẩn bị để hồi phục tốt hơn. Đồng thời gia tăng số mệnh chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Lam Kim Thụ tộc. Thấy được những biến hóa này, Đường Tam thay đổi quỹ đạo phi hành, không bay thẳng đến thành Kim Cương nữa mà dựa vào thần thức, mà bay về những nơi có nhiều thực vật, đặc biệt là khu vực rừng núi. Tộc trưởng, chúng ta có phải đã đi sai hướng rồi không? Rất nhanh, nhị trưởng lão Tu Vi Đại Tinh Vương đã phát hiện ra chuyện này nên bay đến, thấp giọng hỏi Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, nói, Thụ Tổ Phúc Trạch là ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Tất cả thực vật đều là hài tử của Thụ Tổ, chúng ta phải để quang huy Thụ Tổ chiếu sáng trên người bọn nó. Để bọn nó biết rằng Thụ Tổ đã thức tỉnh và để cho ý chí Thụ Tổ lan truyền rộng khắp. Nhị trưởng lão trong lòng khẽ động, dường như đã hiểu ra một ít, cung kính nói, cẩn tuân mệnh lệnh. Các trưởng lão này tuy rằng không có linh tê thiên nhãn, nhưng bọn họ có thần thức, nhất là khi trên người có lạc ấn Thụ Tổ, bọn họ mơ hồ có cảm giác về số mệnh. Ngay cả khi không hiểu vì sao Đường Tam lại làm như vậy, bọn họ cũng lờ mờ cảm nhận được biến hóa của bản thân, đặc biệt là cảm giác thân thiết với thực vật. Thảm thực vật ở Nhật Thần Đế Quốc cực kỳ tươi tốt. Trong thế giới tinh quái tộc, tinh quái hệ thực vật có số lượng lớn nhất. Dựa vào thần thức cảm ứng, Đường Tam đặc biệt tìm kiếm những nơi có nhiều thực vật nhất để phát ra khí, tức Lam Kim Thụ tộc và dao động lạc ấn Thụ Tổ, do đó tự nhiên ngưng tụ phần số mệnh này. Hiện tại Thụ Tổ chỉ có bản năng, phần số mệnh này tự nhiên sẽ hội tụ về phía Đường Tam, người phát ngôn của Thụ Tổ. Thông qua liên hệ giữa hắn và Thụ Tổ, Đường Tam sẽ hồi quỹ một phần số mệnh cho nó, đồng thời dùng phần còn lại nuôi dưỡng số mệnh của mình. Giống như tín ngưỡng lực đến từ vô tận Lam Hải. Hắn có chút không nhìn thẳng vào dao động số mệnh của mình, khí thế tuyệt đối như cầu vồng. Không phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cho rằng Thụ Tổ thức tỉnh rất có lợi cho việc tăng lên số mệnh yêu tinh đại lục sao? Vậy để hắn tranh đoạt phần số mệnh này với tên kia. Nếu chỉ dựa vào linh tê thiên nhãn của Đường Tam thì tất nhiên không thể làm được, nhưng nếu có thêm lạc ấn Thụ Tổ thì sẽ khác. Đây là lạc ấn đến từ bản nguyên sinh mệnh vị diện, luận cấp độ, nó là tồn tại ở cảnh giới hoàng giả đỉnh phong. Cho tới nay, người chủ trì tổ đình đều đến từ yêu quái tộc, đó là vì có quan hệ với việc ngưng tụ số mệnh. Vậy nếu Nhật Thần Đế Quốc bên này cũng có tồn tại có thể khống chế số mệnh, thì sẽ xảy ra tình huống gì? Bởi vì quỹ đạo phi hành thay đổi, 7 ngày sau, Đường Tam và các trưởng lão mới đến thành Kim Cương. Trong 7 ngày này, Đường Tam đã dẫn các trưởng lão bay qua hầu hết các khu rừng rộng lớn từ thành Kiến Mộc đến thành Kim Cương để khí tức Thụ Tổ lan tỏa rộng rãi hơn. Đường Tam cảm thấy số mệnh của bản thân tăng vọt. Ngay cả linh tê thiên nhãn cũng mơ hồ có dấu hiệu tiến hóa. Hơn nữa, trên người hắn còn có một hạt sen may mắn. Nếu hắn trực tiếp hấp thu nó thì hoàn toàn có thể khiến linh tê thiên nhãn đột phá thập nhất giai. Từ trên cao đã có thể nhìn thấy thành Kim Cương ở phía xa. Đây là một tòa thành được xây dựng hoàn toàn từ khoáng thạch, xung quanh là thực vật tươi tốt. Tuy nhiên bên trong tòa thành này lại không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào. Vì vậy nhìn từ trên không trung, nó giống như một mảnh đất khô cằn. Đường Tam lơ lửng giữa không trung. Các trưởng lão đứng sau hắn không xa. Đường Tam phóng thích thần thức quét qua, trong lòng hơi chấn động, khá lắm, thành Kim Cương này đúng là giàu có. Trong nội thành, dù là tường thành hay phòng ốc đều được làm từ khoáng thạch, chúng không phải là khoáng thạch bình thường, mà hầu hết là kim loại quý hiếm, càng gần trung tâm thì khoáng thạch càng trân quý. Nếu tinh luyện thành phố này thật tốt thì không biết sẽ luyện được bao nhiêu bảo thạch. Đã sớm nghe nói những đồng tiền phổ biến ở nhiều nơi, đặc biệt là tiền cấp cao đều do tinh quái tộc luyện chế thành. Thành Kim Cương là nơi quan trọng làm ra nguyên tố tệ. Xung quanh thành Kim Cương có rất nhiều quặng mỏ, đều do Kim Cương tộc khống chế. Ở Nhật Thần Đế Quốc, sự giàu có của thành Kim Cương chắc chắn đứng hàng đầu. Ở phạm vi ngoài thành 10 km thì có vài đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Đường Tam dừng lại, yên lặng chờ. Không lâu sau, ba thân ảnh từ thành Kim Cương bay đến. Bản thể ba tên này chưa đến, nhưng hào quang trên người đã chiếu tới đây. Nếu có thể đạt lục giai trở lên, bọn họ có thể tạo hình cho bản thân. Để chứng tỏ mình là cao giai và hy vọng có thể trở thành tinh vương trong tương lai, hầu hết các Kim Cương tộc đều tạo thành hình người. Nhưng khác với nhân loại, bọn nó sẽ làm ra khải giáp và vũ khí cho bản thân. Mà dù là vũ khí hay khải giáp, trên thực tế đều là một phần thân thể bọn nó. Theo tu vi tăng lên, bọn nó sẽ không ngừng nuôi dưỡng chúng và khiến bản thân càng trở nên cường đại hơn. Lúc này, ba tên Kim Cương Tinh Vương bay đến trước mặt Đường Tam đều khoác trên mình một khải giáp hoa lệ, tỏa ra ánh sáng khác nhau. Bản thể của bọn nó đều là Kim Cương. Kim Cương là không màu trong suốt, nhưng trong quá trình tu luyện và tiến hóa sẽ tích hợp các đặc tính của các khoáng thạch quý hiếm khác vào bản thân, do đó có thêm một số đặc tính khác. Vì vậy, các tộc Kim Cương khác nhau sẽ có thuộc tính khác nhau, ngoại trừ đặc tính kiên cố. Tuy nhiên, Kim Cương Tinh chỉ cộng thêm một thuộc tính duy nhất cho bản thân. Trong ba tên tinh vương này, tên bay ở giữa được bao phủ, bởi khải giáp được ngưng kết từ những tinh thể màu đỏ rực, trên người tản ra hỏa nguyên tố nồng đậm. Hai tên tinh vương bên trái và bên phải hắn theo thứ tự mặc khải giáp màu vàng nhạt thuộc tính thổ, và khải giáp tinh thể màu xanh thuộc tính phong. Khải giáp trên người ba tên này tỏa ra hào quang chói mắt, so với trang phục của các trưởng lão thì ngầu hơn nhiều. Nhưng khi ba tên Kim Cương Tinh Vương bay đến gần, cảm thấy được khí tức trên người các trưởng lão Lam Kim Thụ, tộc thì sắc mặt không khỏi thay đổi, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tám gai nhọn sau lưng Đường Tam, nhị trưởng lão và tam trưởng lão thể hiện ra thực lực cấp độ đại tinh vương, hơn nữa người vị còn lại đều là tinh vương. Rất hiếm khi thấy nhiều cường giả tinh vương trở lên xuất hiện cùng lúc như vậy. Đổi lại là trước kia, ba tên Kim Cương Tinh Vương có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới Lam Kim Tinh Vương, nhưng trước đây không lâu, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chịu thiệt trước mặt thụ tổ, cao tầng trong tộc như bọn nó đều biết rõ. Đặc biệt tổ đình đã chính thức công nhận Cận Miểu Lâm là tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim Thụ tộc, chỉ còn chờ hắn tới tổ đình báo cáo công tác. Các bằng hữu Lam Kim Thụ tộc, huy động nhân lực như vậy tới thành Kim Cương chúng ta là có chuyện gì? Hỏa Kim Cương Tinh Vương ở giữa nói. Đường Tam không lên tiếng, nhị trưởng lão bên cạnh hắn bay lên phía trước, cao giọng nói, chư vị Kim Cương Tinh Vương, vị này là tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim Thụ tộc chúng ta, hôm nay đến đây là bái kiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, kính xin thông báo. Ba tên Kim Cương Tinh Vương nhìn nhau, trong lòng không khỏi có cảm giác quái dị. Trước khi thụ tổ thức tỉnh, nếu có ai nói tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc đến bái kiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, bọn họ nhất định sẽ cười ồ lên, thậm chí còn chào phúng các ngươi có tư cách gì. Nhưng thụ tổ đã hiển linh và tổ đình đã xác nhận thụ tổ sống lại, bọn họ bây giờ không dám lỗ mãng. Hỏa Kim Cương Tinh Vương dẫn đầu trầm giọng nói, chư vị chờ một lát, ta sẽ báo cáo với miện hạ. Nói xong, hắn quay người bay như một viên thiên thạch, để lại hai tên Kim Cương Tinh Vương kia ngăn cản trước mặt Đường Tam. Vẻ mặt Đường Tam vẫn bình tĩnh, ánh mắt lướt qua hai tên Tinh Vương, thần thức bao trùm về phía thành Kim Cương không chút kiềm chế, cảm thụ tình huống trong thành. Hai tên Kim Cương Tinh Vương vô thức thúc giục thần thức ngăn cản. Nhưng khi tiếp xúc với thần thức của Đường Tam, thần thức của bọn nó lập tức bị áp chế không thể động đậy. Đây hoàn toàn là áp chế từ thượng vị giả, bọn nó căn bản không thể phản kháng. Bọn nó nhìn Đường Tam, chỉ cảm thấy vị này không giận mà uy. Không phải đợi quá lâu, hai đạo quang mang bay vụt lên từ thành Kim Cương, trừ Hỏa Kim Cương Tinh Vương lúc trước, còn có một hào quang rực rỡ hơn, khí tức thuộc tính thổ rất rõ ràng, nhưng khải giáp trên người hắn tản ra ánh sáng màu vàng mờ ảo. Hào quang rõ ràng sáng chói hơn ba tên tinh vương kia. Kim Cương Tinh cấp bậc đại tinh vương. Thuộc tính thổ là thuộc tính mạnh nhất trong tộc Kim Cương Tinh. Các đời vương giả trong tộc Kim Cương Tinh, dù có là hoàng giả hay không thì hầu như đều là thuộc tính thổ. Phó thành chủ thành Kim Cương Kim Thành Ngô bái kiến Lam Kim tộc trưởng. Tên đại tinh vương này khẽ gật đầu thăm hỏi Đường Tam. Kim phó thành chủ, ngươi hảo. Xin hỏi hiện tại Kim Cương miện hạ có trong thành không? Lần này Đường Tam đã lên tiếng, bình tĩnh hỏi. Kim Thành Ngô tỏ vẻ tiếc nuối, nói, hết sức xin lỗi, trước đây không lâu miện hạ đã về tổ đình, hiện tại không ở trong thành. Ngài đến thật không đúng lúc. À, thì ra miện hạ không ở trong thành, quả thật là không đúng lúc. Lần này, ta đại diện tộc ta đặc biệt đến bái kiến trước khi ta đi báo cáo công tác. Đường Tam cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Thành Ngô nói, khi tộc trưởng về tổ đình báo cáo công tác thì sẽ nhìn thấy miện hạ. Được. Đường Tam gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền quấy dày thành Kim Cương một ngày, ngày mai sẽ tiếp tục lên đường. Kính xin Kim Phó Thành Chủ dẫn đường. Kim Thành Ngô nhìn Đường Tam, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ mình biểu đạt chưa rõ ràng sao? Lệnh đuổi khách này nói chưa rõ? Hay đối phương giả vờ không hiểu? Nhưng dù nói thế nào, Đường Tam chính là thành chủ thành Kiến Mộc, là Lam Kim tộc trưởng. Ngay cả khi hắn đến thăm trước khi thụ tổ sống lại thì thành Kim Cương cũng không thể cự tuyệt hắn ở bên ngoài, đây là không hợp lễ nghĩa. Vì vậy, tuy rằng rất không nguyện ý, Kim Thành Ngô vẫn làm thủ thế mời. Nếu tộc trưởng không chê, thỉnh ngài vào thành nghỉ ngơi. Đường Tam mỉm cười, nói, thành Kim Cương giàu có nhất thiên hạ, ta sao có thể chê đây? Kim Phó Thành Chủ, mời. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Kim Thành Ngô, cùng hắn bay về thành Kim Cương. Các trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc và ba tên Kim Cương Tinh Vương bay theo sau. Kim Thành Ngô đưa bọn họ rơi xuống ngoài thành Kim Cương. Đây là một quy định, không thể tùy ý phi hành ở bất kỳ chủ thành nào, đương nhiên là ngoại trừ hoàng giả. Đường Tam không quan tâm đến chuyện này, đi theo Kim Thành Ngô vào trong thành. Tiến vào bên trong, các trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc đều có cảm giác đi vào một thế giới khác. Khí tức sinh mệnh trong thành suy yếu, yếu hơn bên ngoài rất nhiều nhưng ở đây khí tức nguyên tố cực kỳ nồng đậm, các loại thuộc tính đều có. Nếu cẩn thận phân biệt có thể thấy, những khí tức này đều phát ra từ các tòa nhà trong thành. Các tòa nhà này tản ra nồng độ khí tức nguyên tố khác nhau, rất kỳ lạ và có thể thay đổi được. Đường Tam mở rộng thần thức ra bên ngoài, cảm thấy các loại khoáng thạch khác nhau trong thành. Nơi này rất thú vị. Ví dụ như, một tòa nhà giống cửa hàng rèn được làm từ khoáng thạch thuộc tính hỏa, mà một nơi giống như nhà hàng thì là thuộc tính thủy. Hơn nữa, khoáng thạch có cấp độ khác nhau thì quy mô tòa nhà tạo thành cũng khác nhau. Một số tòa nhà quy mô lớn thì sử dụng khoáng thạch cao cấp hơn. Đường Tam trong lòng thầm cảm thán, yêu tinh đại lục quả là một nơi thần kỳ. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì không thể tưởng tượng được lại có một thành phố như vậy. Tộc trưởng là lần đầu tiên đến thành Kim Cương chúng ta sao? Kim Thành Ngô không chút khách khí hỏi. Đường Tam gật đầu, nói, đúng là lần đầu tiên đến đây. Cận Miểu Sâm nhịn không được nói, ngày thường tộc ta dám đến chỗ các ngươi sao? Vậy khác gì là bước vào miệng cọp? Kim Thành Ngô tỏ vẻ kinh ngạc nói, vị Lam Kim Tinh Vương này có ý gì? Cận Miểu Sâm còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Đường Tam đưa tay ngăn lại, muội muội có chút vô lễ, thỉnh Kim Phó Thành Chủ bỏ qua cho. Sắc mặt Kim Thành Ngô thay đổi, mỉm cười nói, hóa ra là muội muội của tộc trưởng, vậy là huyết mạch trực hệ của thụ tổ rồi, thất kính thất kính. Đường Tam mỉm cười nói, Kim Phó Thành Chủ không cần khách khí. Nhưng không lâu trước tổ đình đã đáp ứng yêu cầu của tộc ta, chính thức đưa ra thông cáo, yêu cầu tất cả các tộc ở chủ thành trả lại tộc nhân tộc ta, không biết Kim Phó Thành Chủ có biết hay không? Đường Tam hỏi rất nhẹ nhàng, dưới đáy mắt Kim Thành Ngô hiện lên một vòng cảnh giác, bên ngoài thì mỉm cười nói, ta cũng có nghe nói đến thông cáo này. Đường Tam nói, không biết trong thành Kim Cương có giam cầm tộc nhân của ta không? Kim Thành Ngô không chút do dự nghiêm mặt nói, đương nhiên không có. Thành Kim Cương chúng ta và thành Kiến Mộc của quý tộc là hàng xóm láng giềng, hai tộc giao hảo, chúng ta sao có thể làm điều gì có hại cho quý tộc? Không có thật sao? Đường Tam trầm giọng hỏi. Kim Thành Ngô dừng bước, trong đáy mắt lại hiện lên một tia cảnh giác, dù sao lúc này hắn đang đối mặt với hơn 10 cường giả cấp bậc tinh vương, trong đó còn có 3 vị đại tinh vương. Dù Lam Kim Thụ Tộc đã suy yếu từ lâu, nhưng suy cho cùng thực lực cũng không kém. Hắn nghiêm túc nhìn Đường Tam nói, theo ta biết thì không có. Đường Tam nở nụ cười nhạt, nếu không có thì tốt. Vì không có nên tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tình bằng hữu giữa hai tộc. Cận Miểu Sâm ở phía sau đụng Đường Tam một cái, các trưởng lão khác đều im lặng nhìn Đường Tam, cũng không nói gì. Mọi người đều biết Kim Thành Ngô đang trắng trợn nói láo, người thèm muốn Lam Kim Thụ Tộc nhất chính là một mạch Kim Cương Tinh này. Kim Cương Tinh là một trong số ít chủng quần tinh quái không thuộc hệ thực vật, bọn nó không có bất cứ quan hệ nào với thụ tổ. Bọn nó có rất nhiều năng lượng, nhưng năng lượng sinh mệnh lại kém tinh quái hệ thực vật rất nhiều, vì vậy bọn nó càng khao khát năng lượng sinh mệnh hơn. Đối với Kim Cương Tinh mà nói, thời khắc quan trọng nhất là lúc từ thạch thành tinh, khi đó cần phải hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh để thức tỉnh. Mà không có gì ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ và thuần túy như Lam Kim Thụ Tộc. Vì vậy, tộc ngấp nghé Lam Kim Thụ Tộc nhất chính là một mạch Kim Cương Tinh này. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã đến còn chạy đến thành Kiến Mộc đánh lén, có thể thấy bọn nó không để Lam Kim Thụ Tộc trong mắt. Nói rằng trong thành Kim Cương không có tộc nhân Lam Kim Thụ Tộc, ai sẽ tin? Đối với Kim Thành Ngô, Đường Tam giống như không nhìn thấu lời nói dối của đối phương, vẫn bình thản đi vào thành dưới sự dẫn dắt của hắn. Trong thành kim cương rất nhộn nhịp, đúng như Đường Tam đã nói. Trong các đại chủng tộc, kim cương tinh tộc vô cùng giàu có, bằng vào khả năng khống chế khoáng sản mà bọn nó nắm rất nhiều tài nguyên. Có thể nói, kim cương thiên tinh hoàng có thể thành hoàng là không thể tách rời nguồn tài nguyên khổng lồ, mà do thành kim cương khống chế. Con đường tu luyện tốt nhất của nhất mạch này là thôn phệ nguồn năng lượng khổng lồ trong các khoáng thạch quý hiếm dưới tình huống có đủ năng lượng sinh mệnh. Càng đến gần trung tâm, Đường Tam càng cảm thấy năng lượng ẩn chứa ở nơi này thuần túy và khổng lồ đến mức nào. Tất cả các vật liệu được gọi là bảo thạch ở Thiên Vũ Đế Quốc chỉ là vật liệu bình thường ở đây. Đường Tam đã nhìn thấy phong linh thạch mà hồi nhỏ hắn từng đi tiến cống. Ở đây nó chỉ là vật liệu hết sức bình thường. Những thứ này có thể dùng để chế tác tiền cấp thấp. Bởi vậy, dù năng lượng sinh mệnh trong thành kim cương kém xa thành kiến mộc, nhưng nói về năng lượng nguyên tố, đây tuyệt đối là nơi nồng đậm nhất mà Đường Tam từng thấy kể từ khi đến thế giới này, đặc biệt là thổ nguyên tố. Năng lượng thổ nguyên tố khổng lồ khiến cả tòa thành có cảm giác vô cùng nặng nề. Hẳn là ở trung tâm thành phố có một pháp trận cực lớn hấp thu loại nguyên tố này. Dựa vào nó mà nuôi dưỡng các tinh quái hệ thạch với các thuộc tính khác nhau. Nơi này chắc chắn là thiên đường của các tinh quái hệ thạch. Kim Thành Ngô dẫn Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc tới trước một tòa nhà thì dừng lại. Tòa nhà này rất cao, có 3 tầng, mỗi tầng đều cao hơn 10 mét, từ bên ngoài nhìn vào trông rất tráng lệ. Toàn bộ tòa nhà có màu đỏ sẫm, thể hiện rõ ràng dao động của hỏa nguyên tố. Những khoáng thạch màu đỏ sẫm này vừa nhìn là biết vô cùng quý hiếm, năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng khổng lồ. Tộc trưởng, đây là dịch quán ở thành Kim Cương chúng ta, hôm nay ủy khuất mọi người nghỉ ngơi ở chỗ này. Kim Thành Ngô mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc không khỏi tức giận. Dù nói như thế nào, Đường Tam bây giờ là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, càng là thành chủ thành kiến mộc. Trên yêu tinh đại lục có bao nhiêu chủ thành? Hơn nữa tổ đình đã công nhận hắn là thành chủ, cũng chỉ còn chờ hắn đến báo cáo công tác. Thân là thành chủ, đến thăm một chủ thành khác, ít nhất cũng phải tiếp đãi thật tốt ở phủ thành chủ. Ngay cả khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không ở đây thì đó cũng là lễ nghĩa đáng có. Kim Thành Ngô lại đưa bọn họ đến dịch quán, mà dịch quán này còn được xây dựng từ khoáng thạch thuộc tính hỏa. Hỏa khắc mộc, đây là sự thật mọi người đều biết. Thân là sinh vật hệ mộc lại phải sống trong dịch quán tràn ngập thuộc tính hỏa là sự tình thống khổ đến cỡ nào. Vậy đa tạ. Đường Tam lại làm như không biết rõ, mỉm cười gật đầu với Kim Thành Ngô, sau đó đi vào trong dịch quán. Kim Thành Ngô cũng không tiễn bọn họ đi vào, mà chỉ gật đầu với Hỏa Kim Cương Tinh Vương ở bên cạnh, sau đó xoay người rời đi. Vừa vào cửa, Đường Tam cũng cảm giác được sóng nhiệt phả vào mặt, hỏa nguyên tố ở nơi này quá nồng đậm, thậm chí khiến người ta có cảm giác đang ngâm mình trong nham thạch nóng chảy. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc lập tức bực bội, khí tức sinh mệnh trên người đều bị hỏa nguyên tố ảnh hưởng. Đại sảnh tầng 1 có không ít tinh quái ra vào, từ cách bài trí có thể thấy dịch quán này chính là một khách sạn, nhưng cũng chỉ là khách sạn đặc biệt hơn một chút. Tinh quái ra vào chỗ này đều có thuộc tính hỏa và thổ. Hỏa sinh thổ, tinh quái hai thuộc tính này tự nhiên có thể tăng lên ở đây. Trừ tên Hỏa Kim Cương Tinh Vương dẫn bọn họ vào, thì không có ai chủ động tiếp đãi bọn họ. Hỏa Kim Cương Tinh Vương mỉm cười gật đầu với Đường Tam, nói, tộc trưởng xin chờ một chút, ta đi an bài chỗ ở cho các vị. Được, mời. Đường Tam làm một thủ thế mời với hắn. Hỏa Kim Cương Tinh Vương đi về phía trước, lúc này Cận Miểu Sâm không kiềm chế được nữa mà đi đến bên cạnh Đường Tam. Ca, chúng ta cứ chịu đựng như vậy sao? Bọn họ rõ ràng là cố ý. Ngay cả phủ thành chủ cũng không cho chúng ta đến, còn dẫn chúng ta đến chỗ này, cơ bản là xem thường chúng ta. Đường Tam mỉm cười nói, đợi một chút, đừng sốt ruột. Ngay cả khi bọn họ mời chúng ta tới phủ thành chủ, chúng ta cũng không đi. Ở đó có gì tốt? Ta thấy nơi này cũng không tệ. Sao lại không tệ? Rất khó chịu. Nơi này nóng như vậy, thật muốn xé nát nó. Cận Miểu Sâm hung dữ nói. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, đừng bạo lực như thế. Nếu nóng quá, ta giúp muội hạ nhiệt. Hả? Cận Miểu Sâm sững sờ. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng cảm thấy một khí tức kỳ dị trên người Đường Tam. Một vầng sáng màu xanh nhạt hiện lên bên ngoài người hắn. Ngay sau đó, thần thức của hắn khuếch tán ra ngoài. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc nghe thấy tiếng vù vù rất nhỏ. Sau đó thì họ cảm thấy một lực hút từ người Đường Tam truyền đến. Lực hút này không ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng hỏa nguyên tố trong không khí, như trăm sông đổ về một biển hội tụ về phía Đường Tam, mà thân thể hắn giống như một lỗ đen, không ngừng thôn phệ những hỏa nguyên tố này. Ban đầu trong đại sảnh chỉ có vài luồng khí dao động, không lâu sau, toàn bộ đại sảnh đều sáng lên. Tất nhiên không phải do vật chiếu sáng tạo ra mà là vách tường, mái nhà và mặt đất trong đại sảnh đều trở nên sáng ngời. Hỏa nguyên tố trong đó được kích phát, điên cuồng hội tụ về phía Đường Tam. Biến hóa như vậy lập tức khiến trong đại sảnh vang lên những tiếng kinh hô, các tinh quái thuộc tính hỏa và thổ đều nhìn về hướng Đường Tam. Hỏa Kim Cương Tinh Vương cũng cảm giác được, bởi vì thân thể hắn cũng đang nóng lên. Hắn cảm thấy hỏa nguyên tố trong cơ thể mình bị bóp ra, bay về một hướng. Lập tức, hắn cảm thấy suy yếu. Ngươi làm gì vậy? Hỏa Kim Cương Tinh Vương quá sợ hãi, nhanh chóng chạy tới chỗ Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói, nơi này có chút nóng, ta đang hạ nhiệt giúp mọi người. Mau dừng tay. Hỏa Kim Cương Tinh Vương giận dữ trừng mắt nhìn, bộ khải giáp hỏa tinh trên người hắn bùng lên ngọn lửa màu đỏ vàng. Hắn bất chấp tất cả và đánh một quyền về phía Đường Tam. Kim Thành Ngô để hắn ở lại là bởi vì hỏa khắc mộc, trong tình huống bình thường dù phải đối mặt với Lam Kim Đại Tinh Vương, Hỏa Kim Cương Tinh Vương như hắn chưa chắc sẽ rơi vào thế hạ phong, huống chi hỏa nguyên tố trong dịch quán này còn nồng đậm như thế. Đường Tam bước ra một bước, đến trước mặt Hỏa Kim Cương Tinh Vương, đưa tay bắt lấy nắm đấm có đốt lên ngọn lửa đỏ vàng. Công kích thành chủ thành, ngươi đây là phạm thượng, ta giúp ngươi tỉnh táo lại một chút. Nói xong, lực thôn vệ trên người Đường Tam nhanh chóng tăng cường rồi bộc phát. Lập tức, tất cả hỏa nguyên tố xung quanh đều điên cuồng lao về phía hắn, kể cả hỏa nguyên tố bên trong các tinh quái thuộc tính hỏa. Mà vầng sáng màu lam trên người Đường Tam vẫn tràn đầy khí tức sinh mệnh như trước, dường như không bị ảnh hưởng chút nào khi hỏa nguyên tố dung nhập. Muốn dùng hỏa nguyên tố ảnh hưởng đến Đường Tam, đúng là một trò cười. Đừng nói đến hắn có huyết mạch siêu cấp hỗn độn Lam Ngân Hoàng, thuộc tính chí dương chí âm, dù chỉ có huyết mạch bất tử hỏa phượng thuộc tính hỏa, ngần ấy hỏa nguyên tố cũng không thể so sánh được. Trước mặt quyền trượng hỏa thần ở hỏa lê tộc Đường Tam còn không sợ, càng không phải nói đến chút hỏa nguyên tố này. Dùng thần thức dẫn dắt, hỗn độn Lam Ngân Hoàng thôn phệ, chuyển hóa thành huyết mạch bất tử hỏa phượng mà hắn cần, hỏa nguyên tố ở chỗ này miễn cưỡng đủ để hắn nhét kẽ răng. Đương nhiên, cộng thêm Hỏa Kim Cương Tinh Vương thì hiệu quả tốt hơn nhiều. Năng lượng hỏa nguyên tố trên người hắn nhanh chóng được Đường Tam hấp thu, thân thể hắn bắt đầu trở nên sáng long lanh, giống như một viên ngọc đỏ cực lớn. Năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn không ngừng bị Đường Tam hút lấy. Hỏa Kim Cương Tinh Vương dốc sức liều mạng mà dãy giụa, nhưng hắn sao có thể dãy giụa được? Trong mắt hắn dần hiện lên vẻ hoảng sợ. Tộc trưởng thủ hạ Lưu Tình, ta không có ý muốn mạo phạm. Đường Tam vẻ mặt vô tội nói, vừa rồi là ngươi ra tay với ta trước, sao có thể nói là không có ý định xúc phạm? Ở đây có rất nhiều ánh mắt nhìn thấy. Đường Tam thôn phệ chỉ nhằm vào những tinh quái thuộc tính hỏa, các tinh quái thuộc tính thổ không bị ảnh hưởng, nhưng những tinh quái thuộc tính thổ đều tỏ vẻ kinh ngạc. Hầu hết tinh quái đều không nhận ra nhóm Đường Tam bởi vì Lam Kim Thụ tộc rất ít khi ra ngoài, đặc biệt là những Lam Kim Thụ tộc cấp bậc vương giả này. Đường Tam mạnh mẽ áp chế một vị Hỏa Kim Cương Tinh Vương như thế làm các tinh quái này câm như hến. Đám tinh quái thuộc tính hỏa là thảm nhất, hỏa nguyên tố trên người nhanh chóng mất đi, bọn nó thậm chí còn không động đậy được. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều kinh ngạc. Cho tới bây giờ Đường Tam vẫn luôn ẩn nhẫn kể từ khi đến thành Kim Cương, tuy rằng trong lòng bọn họ có tức giận nhưng cũng không dám nhiều lời. Dù sao, đó cũng là trạng thái bình thường của Lam Kim Thụ tộc. Lúc trước bọn họ nghĩ Đường Tam sẽ thay đổi nhưng cuối cùng là không có, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng. Lúc này, Đường Tam đột nhiên ra tay, hình ảnh của hắn trong lòng bọn họ lập tức trở nên cao lớn hơn nhiều. Tộc trưởng còn có thể thôn phệ hỏa nguyên tố. Quan trọng là khí tức sinh mệnh khổng lồ của hắn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, điều này khiến các trưởng lão đều kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bộ áo giáp trên người Hỏa Kim Cương Tinh Vương bắt đầu vỡ ra. Theo hỏa nguyên tố mất đi, khải giáp bổn mạng phá toái, nghĩa là thân thể hắn cũng đang vỡ vụn. Đối với Kim Cương Tinh tộc, đây không hề nghi ngờ là điều tàn khốc nhất. Một khi cơ thể hoàn toàn tan vỡ, mất đi tất cả năng lượng thì thần thức của bọn nó cũng không bảo tồn được. Đường Tam nhìn tất cả bằng vẻ mặt thờ ơ. Bang! Trong một góc, một tên tinh quái thuộc tính hỏa đã hóa thành bụi, đó là biểu hiện khi hỏa nguyên tố đã bị hút khô. Có tên thứ nhất thì sẽ có thứ hai, từng khối bột đỏ rực không ngừng nổ tung, lần lượt từng tên biến mất, năng lượng thuộc tính hỏa trong cơ thể chúng đều bị Đường Tam thôn phệ. Tinh quái thuộc tính hỏa, chết! Bị giết như vậy! Lúc trước Cận Miểu Sâm tràn đầy oán hận nhưng giờ phút này thì không dám thở mạnh. Nàng không ngờ ca ca mình lại bá đạo như thế. Thân là người ngoài đến lại động thủ trong chủ thành của người ta như vậy, thật không thể tưởng tượng được. Đường Tam tự hồ không nhìn thấy đám tinh quái thuộc tính hỏa biến mất, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên người Hỏa Kim Cương Tinh Vương, trong lòng còn ngầm tán thưởng. Thân thể đối phương chứa nhiều năng lượng thuộc tính hỏa hơn hắn nghĩ. Tuy huyết mạch chi lực của đối phương chỉ là thập giai, nhưng thuộc tính hỏa rất tinh khiết, hắn trực tiếp dùng lạc ấn bất tử hỏa phượng thôn phệ nó, sau đó hoàn toàn hấp thu năng lượng hỏa nguyên tố của đối phương. Điều này khiến huyết mạch bất tử hỏa phượng của hắn trở nên vững chắc hơn, coi như là không tệ. Hỏa Kim Cương Tinh Vương muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng, khi một tiếng nổ vang lên trước mặt Đường Tam, thì tất cả tinh quái thuộc tính hỏa ở đây đều biến mất, hóa thành cát bụi hòa nhập với thiên địa. Ngay cả hỏa nguyên tố nồng đậm trong dịch quán lúc đầu cũng không còn lại gì, toàn bộ khoáng thạch thuộc tính hỏa nơi đây đều biến thành màu đen. Còn nóng nữa không? Đường Tam hỏi Cận Miểu Sâm ở bên cạnh. Cận Miểu Sâm ngơ ngác lắc đầu, không, không còn nóng nữa. Vậy là tốt rồi, mọi người cũng mệt rồi, vậy ở đại sảnh nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Đường Tam dẫn đầu đi đến giữa đại sảnh, khoanh chân ngồi xuống mặt đất. Chư vị còn không đi, là chờ ta tiễn các ngươi sao? Giọng nói của Đường Tam, không khác gì âm hồn xuất hiện trong đầu các tinh quái thuộc tính thổ. Ngay sau đó, bọn nó đã điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc nhìn nhau, đều đi đến bên người Đường Tam. Tuy bọn họ đã sớm đoán được mục đích lần này Đường Tam, tới thành Kim Cương không đơn giản, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp như thế. Ngồi đi. Đường Tam mỉm cười nói với các trưởng lão, sau đó nhắm mắt lại minh tưởng. Thôn phệ toàn bộ năng lượng của một tên vương giả thập giai vẫn cần tiêu hóa một lát. Đương nhiên, đối với hắn hiện tại, ngần ấy năng lượng thuộc tính hỏa không có bất kỳ trùng kích nào. Hắn đã không giống năm đó nữa. Huyết mạch bất tử hỏa phượng chắc chắn cường đại hơn nhiều huyết mạch hỏa kim cương tinh vương. Ở trên vị diện này, thuộc tính hỏa của bất tử hỏa phượng có thể nói là mạnh nhất. Bằng vào đặc tính niết bàn trùng sinh, nó gần như có thể sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt. Sau khi thôn phệ huyết mạch hỏa kim cương tinh vương, lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng chỉ tăng cường một chút, không thể nói là tiến hóa. Nếu tên kia tu luyện tới cấp độ thiên tinh hoàng thì còn có cơ hội, nhưng thuộc tính hỏa vốn không phải là thuộc tính cường đại nhất trong kim cương tinh tộc. Yên lặng cảm thụ biến hóa của lạc ấn bất tử hỏa phượng, điều chỉnh lại khí tức bản thân, duy trì việc hấp thu năng lượng sinh mệnh, tất cả tích lũy hắn làm hiện tại đều là vì tương lai đột phá cảnh giới hoàng giả. Lần tích lũy này lớn hơn rất nhiều so với tích lũy khi thành tựu vương giả. Nếu không phải hấp thu bản nguyên sinh mệnh tinh cầu từ thụ tổ, thì ngay cả Đường Tam cũng không biết mình sẽ phải tích lũy bao lâu. Sau khi hấp thu bản nguyên sinh mệnh tinh cầu, hắn mới nắm chắc có thể trở thành hoàng giả hơn. Cận Miểu Sâm nhìn Đường Tam ngồi xuống, ca, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Cận Miểu Sâm hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Đường Tam, cũng không biết ca ca làm vậy có nghĩa gì. Mặc dù nàng rất thống khoái, nhưng ca ca vừa giết một tên vương giả, kim cương tinh tộc nhất định sẽ không bỏ qua. Không cần làm gì, muội ở chỗ này nghỉ ngơi tốt là được. Còn lại giao cho ta. Vầng sáng màu lam nhạt từ trên người Đường Tam phát ra, khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến các trưởng lão đều cảm thấy sảng khoái. Đường Tam trong mắt bọn họ vào lúc này, phát tán ra khí tức sinh mệnh gần giống thụ tổ. Dựa vào lạc ấn do thụ tổ mang lại, bọn họ kết nối với nhau và có cảm giác như hòa thành một thể. Cận Miểu Sâm tự nhiên cũng cảm giác được, nàng không hề kháng cự năng lượng sinh mệnh do Đường Tam phóng ra, tự nhiên mà hấp thu nó. Lập tức, nàng cảm thấy thần thức của mình và Đường Tam nối liền với nhau, dưới sự dẫn dắt của hắn, nó mở rộng ra phía ngoài, cảm thụ tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Cảm giác của các vị trưởng lão không khác Cận Miểu Sâm lắm, cho dù hai vị trưởng lão cấp độ đại tinh vương cũng vậy. Bọn họ vốn cho rằng, thời gian Đường Tam thành tựu đại tinh vương ngắn hơn bọn họ, ít nhất ở phương diện thần thức sẽ không quá mạnh mẽ, chỉ vì là huyết mạch trực hệ của thụ tổ, nên mới được thụ tổ tán thành và làm thụ tổ tỉnh lại. Nhưng khi tu luyện với Đường Tam ở trước thụ tổ, bọn họ mới hiểu ý nghĩ của mình thật nực cười. Cùng là cấp độ đại tinh vương, thần thức của Đường Tam mang đến cho bọn họ cảm giác vô biên vô tận, cơ bản bọn họ đã không ở cùng một tầng nữa. Hơn nữa, thông qua lạc ấn sinh mệnh do thụ tổ mang lại, thần thức của bọn họ cũng được ôn dưỡng nhất định khi liên kết với Đường Tam, nhưng với điều kiện là bọn họ phải hoàn toàn mở ra thần thức chi hải của mình. Vào lúc này, bọn họ giống với khi tu luyện ở thành Kiến Mộc lúc trước. Thần thức của 12 vị trưởng lão đều liên kết với Đường Tam, khí tức sinh mệnh của bọn họ cũng vậy. Vầng sáng màu lam từ trên người bọn họ khuếch tán ra, dịch quán lạnh như băng giống như được tỉnh lại, tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Thần thức nở rộ, mở rộng ra phía ngoài. Các trưởng lão cảm thấy thần thức của Đường Tam nhanh chóng kéo ra xa, cảm giác của bọn họ bắt đầu lan khắp thành kim cương. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy những tinh quái thuộc tính thổ chạy ra từ dịch quán trước đó. Một số chạy xung quanh, còn một số thì chạy đến trung tâm thành phố. Trong cảm giác thần thức, bọn họ nhìn thấy một tòa nhà cực lớn được làm bằng tinh thể màu vàng nhạt, nằm ở ngay trung tâm thành Kim Cương, thể hiện ra địa vị cao thượng của nó ở trong thành. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là phủ thành chủ thành Kim Cương. Một ít tinh quái thuộc tính thổ chạy khỏi dịch quán thì chạy tới đây, hiển nhiên là đi báo tin. Khoảng cách giữa dịch quán và phủ thành chủ không xa, Kim Thành Ngô hẳn là vì muốn thuận tiện giám sát và điều khiển nhất cử nhất động của bọn họ nên mới an bài chỗ này. Không hề nghi ngờ. Không bao lâu sau Kim Thành Ngô sẽ biết chuyện gì đã xảy ra ở dịch quán. Và ngay sau đó, nhóm Đường Tam sẽ phải đối mặt với chất vấn của Kim Cương Tinh Tộc. Các trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc nhát gan đã quen, lúc này trong lòng không khỏi sợ hãi. Mặc dù Đường Tam bình tĩnh như vậy, nhưng Thành Kiến Mộc không có hoàng giả. Không có hoàng giả chính là yếu điểm quan trọng nhất của bọn họ. Bọn họ thực sự có thể cứng đối cứng với Kim Cương tinh tộc sao? Thần thức của Đường Tam cũng không vì phát hiện ra phủ thành chủ mà dừng lại, sau đó nhanh chóng mở rộng thêm. Thần thức của 3 vị đại tinh vương và 10 vị tinh vương thật là kinh người, ngay cả những hoàng giả bình thường cũng không có thần thức mạnh hơn bọn họ. Huống chi Đường Tam không phải là đại tinh vương bình thường, hắn là một đời thần vương. Sự thiếu hụt năng lượng sinh mệnh trong thành Kim Cương sẽ ảnh hưởng đến các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, nhưng không hề ảnh hưởng đến Đường Tam. Hắn có nhiều lạc ấn huyết mạch, có loại năng lượng nào hắn không thể hấp thu. Thần thức mở rộng, các trưởng lão thấy tầm nhìn của mình trở nên lớn hơn. Bọn họ chỉ thấy Đường Tam khống chế thần thức tiếp tục bay lên cao, phạm vi cảm giác ngày càng lớn. Thời gian dần qua, toàn bộ thành Kim Cương đều được thần thức của Đường Tam bao phủ. Trong cảm giác thần thức, phủ thành chủ đã có động tĩnh, hiển nhiên là đã nhận được tin tức. Từng thân ảnh từ trong phủ thành chủ bay vụt ra, có khoảng hơn chục người với vẻ tức giận rất rõ ràng. Bay phía trước nhất chính là Kim Thành Ngô. Bọn họ bay thẳng đến dịch quán, chỉ mất một lát là đã đến nơi. Kim Thành Ngô và những người khác tựa hồ không phát hiện ra thần thức của Đường Tam đã bao trùm toàn thành phố. Dù một đám Kim Cương tinh này có khí tức mạnh mẽ, nhưng tất cả hành động của bọn nó đều nằm trong sự giám sát của Đường Tam. Đây là... Các trưởng lão đã yên tâm hơn vài phần, tuy rằng bọn họ không tiếp xúc với Đường Tam lâu lắm, nhưng bọn họ phải thừa nhận rằng, từ khi vị tộc trưởng này đến, toàn bộ Lam Kim thụ tộc đã thay đổi. Vậy bọn họ sẽ nhìn xem, tộc trưởng có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Dù sao, bọn họ có hơn 10 vị tinh vương và đại tinh vương, dẫu có lật mặt thì đối phương cũng không thể làm gì bọn họ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không phải không ở đây sao? Không có hoàng giả, bọn họ vẫn đủ khả năng để rời đi. Lam Kim tộc trưởng, ngươi có ý gì? Kim Thành Ngô còn chưa tới, thanh âm đã truyền tới. Sau đó, Kim Thành Ngô nổi giận đùng đùng dẫn hơn 10 tên vương giả Kim Cương tinh tộc xông tới. Trong đó có một đại tinh vương, còn lại là tinh vương. Vừa vào cửa, Kim Thành Ngô liếc nhìn đại sảnh một lần, trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Kim Thành Ngô không bao giờ ngờ tới Đường Tam lại đột nhiên bộc phát trước khi vào ở. Kim Thành Ngô đương nhiên là cố ý dẫn Lam Kim thụ tộc đến đây, hắn muốn xem lần này Lam Kim thụ tộc sẽ tiếp tục nhẫn nại hay phản kháng. Lúc trước Đường Tam đáp ứng ở lại chỗ này, trong lòng hắn còn có chút đắc ý, thầm nghĩ rằng cho dù là Lam Kim tộc trưởng cũng không khác gì trước đây. Nhưng hắn không ngờ rằng, mình vừa về phủ thành chủ, còn chưa ngồi ấm chỗ thì bên này đã gặp chuyện không may. Nghe tinh quái thuộc tính thổ báo cáo, hắn có chút khó có thể tin. Hỏa Kim Cương tinh vương mà hắn để lại có thực lực không kém, hỏa lại khắc mộc nên hắn cho rằng, dù Hỏa Kim Cương tinh vương không thể đối kháng với hơn 10 tên Lam Kim tinh vương, đại tinh vương thì phát tín hiệu cảnh cáo hay chiến đấu một hồi vẫn có thể làm được. Ai có thể nghĩ tới Hỏa Kim Cương tinh vương lại trực tiếp chết? Đúng vậy, hắn đã chết. Là thành chủ Thành Kiến Mộc, Cận Miểu Lâm dám ra tay ở thành Kim Cương, còn giết chết một tên Hỏa Kim Cương tinh vương, tên này điên rồi sao? Kim Thành Ngô không thèm suy nghĩ nhiều mà triệu tập thuộc hạ chạy đến ngay lập tức. Sau khi đến đây, cảm nhận được biến hóa xung quanh, trong lòng hắn đúng là có chút chấn động. Hắn biết rõ dịch quán này dùng khoáng thạch gì tạo thành, tuy rằng hắn là thuộc tính thổ nhưng cũng hiểu, trong khoáng thạch nơi này ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa khổng lồ cỡ nào, mà hiện tại, năng lượng trong đó đã hoàn toàn biến mất, không còn lại chút nào. Phải biết rằng, khoáng thạch ở cấp độ này nếu được nuôi dưỡng đủ lâu thì sẽ có khả năng thành tinh, nhưng bây giờ đều đã biến mất, tất cả khí tức thuộc tính hỏa đều không còn, chúng hoàn toàn trở thành tảng đá bình thường. Lam Kim tộc trưởng đã làm như thế nào? Lam Kim thụ tộc là thuộc tính sinh mệnh, làm sao có thể xua tán những hỏa nguyên tố này? Điều này khiến Kim Thành Ngô nghĩ đến trước đây không lâu, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã bị thụ tổ đánh bay. Với lực phòng ngự của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mà còn bị thương, vì vậy mới phải về Kim Cương Thánh Sơn bế quan. Chuyện này quá mức xấu hổ, đến bây giờ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn còn đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không thể thấy. Chẳng lẽ, Cận Miểu Lâm thực sự có thể mượn một phần sức mạnh của thụ tổ? Trong chốc lát, Kim Thành Ngô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn nghiêm nghị trừng mắt nhìn Đường Tam. Đường Tam chậm rãi mở mắt ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp, nói, Kim Phó Thành Chủ sao lại tới rồi? Chúng ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Kim Thành Ngô phẫn nộ nói, Lam Kim tộc trưởng, ngươi vừa rồi ở chỗ này giết tộc nhân của ta, còn có rất nhiều tinh quái thuộc tính hỏa. Đường Tam gật đầu, nói, đúng vậy, tộc nhân ngươi lưu lại chủ động công kích ta. Ta là thành chủ, theo quy định tổ đình, người dám tập kích thành chủ, giết không tha. Ta là làm theo quy định của tổ đình. Ngươi đã nhận được tin tức thì hẳn là biết hắn ra tay trước. Kim Thành Ngô khựng lại, hắn đương nhiên biết Đường Tam nói sự thật. Thành chủ thành có địa vị gần bằng hoàng giả, dám tấn công thành chủ thì giết không tha. Là ngươi thôn phệ hỏa nguyên tố ở nơi này mới khiến tộc nhân của ta công kích ngươi. Kim Thành Ngô tức giận nói. Đường Tam lạnh nhạt nói, Lam Kim thụ tộc chúng ta là thuộc tính sinh mệnh, hệ mộc. Ở trong thế giới thuộc tính hỏa không thích hợp sinh tồn, cũng không cách nào nghỉ ngơi. Phó thành chủ dẫn chúng ta tới đây, nói nơi này là dịch quán, chúng ta không thể tránh, chỉ có thể ở lại chỗ này. Nhưng ta muốn tộc nhân của ta được nghỉ ngơi thoải mái hơn, nên đã làm giảm bớt thống khổ mà tộc nhân phải chịu, để nơi này trở nên thích hợp hơn cho chúng ta nghỉ ngơi. Ta làm như thế chỉ là nhập gia tùy tục mà thôi. Tinh vương quý tộc chẳng những không giúp chúng ta, thậm chí chưa hỏi thăm đã trực tiếp công kích ta. Trong tình huống đó chẳng lẽ ta phải cam chịu để hắn và các tinh quái cùng thuộc tính mang đến nguy hiểm cho chúng ta sao? Ta phải giết bọn họ để tự cứu mình. Ta làm sai chỗ nào? Kim phó thành chủ tới đây để hưng sư vấn tội hay sao? Đường Tam nói nhịp nhàng ăn khớp, về mặt đạo lý hoàn toàn chiếm thượng phong. Đến lúc này Cận Miểu Sâm mới hiểu tại sao ca ca lại ẩn nhẫn từ khi vào thành. Giờ nghĩ lại quả thật mọi chuyện đều hợp lý, và không cho đối phương bất kỳ lời bào chữa nào. Quả nhiên, sau khi bị Đường Tam chất vấn, khí thế của Kim Thành Ngô rõ ràng yếu hơn nhiều, nhưng vẫn cứng rắn nói, dù là vậy, ngươi có thể chất vấn. Nơi này là thành Kim Cương, không phải thành kiến mộc của các ngươi, sao có thể tùy ý sát hại tộc nhân tộc ta, thậm chí còn là một vị vương giả. Đường Tam lạnh nhạt nói, nếu Kim Phó Thành Chủ bất mãn như vậy, không bằng chúng ta đến tổ đình, để các vị hoàng giả quyết định xem rốt cuộc là ai đúng ai sai. Thế nào? Một tia sát ý hiện lên trong mắt Kim Thành Ngô, không hề nghi ngờ, Đường Tam hoàn toàn chiếm lý. Thân là một thành chủ, khi đến thăm một chủ thành khác lại gặp phải sự đối xử bất công, hắn không nói đến chuyện này mà chỉ luận sự. Nếu thật sự đến tổ đình, ngay cả hoàng giả cũng không thể bao che cho Kim Cương Tinh Tộc, ai bảo bọn họ làm sai trước. Hơn nữa, Kim Cương Tinh Tộc ở Nhật Thần Đế Quốc vốn có thanh danh không tốt lắm. Hiện tại thụ tổ thức tỉnh, hoàng giả ở Nhật Thần Đế Quốc đứng bên bọn họ không có mấy người. Về phần hoàng giả bên Thiên Vũ Đế Quốc, bọn họ chắc chắn sẽ không lội trong vũng bùn. Chuyện này ta sẽ báo cáo với miện hạ, để miện hạ quyết định. Nhưng bây giờ, tộc trưởng đang ở thành Kim Cương, lại giết tộc nhân trong thành. Thành Kim Cương không chào đón những vị khách như vậy. Xin đừng ở lại đây và rời khỏi thành ngay lập tức. Kim Thành Ngô cũng biết bọn họ không có lợi khi đến tổ đình. Bây giờ hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Về sau như thế nào thì cần Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tự mình định đoạt. Đuổi nhóm Đường Tam đi là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Hắn thật sự không thể công kích một thành chủ ở đây. Dù có đánh thắng, nếu chuyện này truyền đi thì tổ đình tuyệt đối không ngồi im và bỏ qua. Nghe Kim Thành Ngô nói, các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc không khỏi hơi thả lỏng. Đã giết một tên tinh vương, bọn họ chiếm tiện nghi lớn, đối phương lại để bọn họ đi. Ngẫm lại thì khi đến tổ đình nói rõ thì bọn họ cũng không thua thiệt. Tộc trưởng thật là lợi hại. Nhưng khiến bọn họ không nghĩ tới là Đường Tam vẫn ngồi ở đó như trước, thậm chí không có ý muốn đứng dậy. Nếu quý tộc không chào đón chúng ta, đợi chúng ta làm xong việc tự nhiên sẽ rời đi. Làm xong việc, Kim Thành Ngô sững sờ, trong lòng thầm kêu không ổn. Gia hỏa này còn muốn làm gì nữa? Không đợi Kim Thành Ngô suy nghĩ quá nhiều, đôi mắt Đường Tam đã sáng lên quang huy màu vàng lam. Hắn trầm giọng nói, xin mời, ý chí thụ tổ. Lời vừa nói ra, một ánh sáng vàng lam sáng chói phát ra từ người hắn, bao phủ tất cả các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở bên trong. Sau đó, lạc ấn thụ tổ trên người các trưởng lão nở rộ quang mang, khí tức của bọn họ nhanh chóng kết nối với Đường Tam, bao gồm của thần thức và huyết mạch. Một luồng khí tức sinh mệnh dày đặc bộc phát, quang mang màu vàng lam chói mắt trực tiếp xuyên thủng mái nhà, biến tòa nhà thành đống cho tàn. Quang huy sáng chói phóng lên trời, trong nháy mắt đã lên cao nghìn mét. Quang mang màu vàng lam trên không mở rộng, hóa thành quang ảnh cực lớn. Khi quang mang màu vàng lam mới bay lên, Kim Thành Ngô còn muốn ngăn cản. Nhưng hắn vừa mới động thì cảm giác được không gian xung quanh mình trở nên đặc dính, một cỗ khí tức vô cùng uy nghiêm trấn áp khiến hắn không thể động đậy. Các đại tinh vương kim cương tinh tộc khác cũng như thế, tất cả đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn dịch quán tan thành mây khói trong chớp mắt, quang mang màu vàng lam nhảy vào không trung. Quang mang màu vàng lam mở rộng ra phía ngoài, hóa thành hình cây. Quang ảnh thụ tổ dần trở nên rõ ràng, khí tức sinh mệnh nồng đậm đến tận cùng khiến các loài thực vật ngoài thành kim cương không tự chủ được mà tách ra ánh sáng sinh mệnh tương hợp với nó. Trong thành Kim Cương, các tinh quái hệ thạch đều cảm nhận được khí tức sinh mệnh khổng lồ và sinh mệnh lực của mình đang trào ra bên ngoài. Quang ảnh màu vàng lam cực lớn hấp thu năng lượng sinh mệnh trên người bọn nó, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng vẫn khiến bọn nó kinh hãi và không hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Thụ tổ chiếu rọi, tộc nhân trở về. Thanh âm Đường Tam vang vọng khắp thành Kim Cương, bao trùm đến từng góc nhỏ. Từng điểm quang mang màu vàng lam bắt đầu từ cành của quang ảnh thụ tổ, rơi xuống thành Kim Cương. Rất nhanh, từng đạo quang mang màu vàng lam từ trong thành Kim Cương nổi lên, hóa thành các bóng cây hư ảo. Những bóng cây này có lớn có nhỏ, nhưng đều tản ra ánh sáng vàng lam. đón bọn họ trở về. Đường Tam trầm giọng nói. Từng thân ảnh bay ra khỏi quang ảnh thụ tổ, chính là 12 vị trưởng lão. Cành cây rơi xuống, đất rung núi chuyển. Lúc này, bọn họ hóa thành từng cành cây và bay về nơi có quang ảnh lam kim thụ tộc. Từng thân ảnh màu vàng lam được giải cứu, trở lại bên trong quang ảnh thụ tổ. Có hàng trăm quang ảnh như vậy, hầu hết đều rất yếu, chỉ còn lại thân cây hoặc cành cây, còn giữ được nguyên vẹn thân thể thì chưa đến 1/10. Kim Thành Ngô nhìn tàn tích của đám người lam kim thụ tộc được mang về, sắc mặt rốt cuộc đã đại biến. Thụ tổ, thực sự là sức mạnh của thụ tổ. Lam kim thụ tộc lại có thể mang sức mạnh thụ tổ từ trong thành kiến mộc ra ngoài. Sức mạnh kinh khủng như vậy, dù là miện hạ cũng có thể chống lại lại được sao? Quan trọng hơn là, tổ đình đã thông cáo để các tộc phóng thích tộc nhân lam kim thụ tộc, trả lại cho thành kiến mộc. Lúc trước hắn còn khẳng định với Đường Tam, trong thành kim cương không có giam giữ tộc nhân lam kim thụ tộc. Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, hắn không thể không thừa nhận. Quang huy thụ tổ kéo dài trong 5 phút, tất cả tộc nhân lam kim thụ tộc dù đã chết hay còn sống trong thành kim cương, đều được mang về. Khi quang huy thụ tổ dần thu liễm, ánh mặt trời chiếu vào khu đất trống lúc đầu vốn là dịch quán, thì Đường Tam và 12 vị trưởng lão lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Kim Thành Ngô và các cường giả kim cương tinh tộc. Sắc mặt Đường Tam trầm như nước, các trưởng lão thì đau buồn và phẫn nộ. Bên cạnh bọn họ là những cành cây, thân cây không trọn vẹn. Cho dù là hơn 10 tộc nhân còn sống, thì thân thể đã bị tàn phá đến không chịu được và không hề có sức sống. Không hề nghi ngờ gì nữa, năng lượng sinh mệnh của bọn họ đều bị kim cương tinh, tu luyện trong thành hấp thu và phá hủy. Đây là những tồn tại vẫn còn năng lượng sinh mệnh, có thể cảm nhận được bằng ý chí thụ tổ. Còn các tộc nhân đã hoàn toàn chết đi, mất đi toàn bộ năng lượng sinh mệnh và hóa thành cho bụi thì ý chí thụ tổ rất khó cảm nhận được. Thụ tổ đã ngủ say nhiều năm, đã có bao nhiêu tộc nhân lam kim thụ tộc chết trong thành kim cương này? Đã có bao nhiêu kim cương tinh dùng năng lượng sinh mệnh của bọn họ để tầm bổ bản thân? Kim Thành Ngô cảm thấy cơ thể mình đã có thể cử động, nhưng lúc này, hắn đã có chút hoảng loạn. Lam kim tộc trưởng, chuyện này ta có thể giải thích. Những thứ ngươi tìm được này đều là người dân tàng trữ riêng, không liên quan gì đến thành phố. Hắn vội vàng giải thích. Đường Tam lạnh nhạt nói, không liên quan. Thần thức của ta đã in sâu vào nguồn gốc của các tộc nhân, trong đó, hơn 1/3 là đến từ phủ thành chủ. Ngươi giải thích thế nào? Những lời này nói ra khiến Kim Thành Ngô á khẩu không trả lời được. Súc sinh, các ngươi là súc sinh. Cận Miểu Sâm lúc này ngồi xổm bên người những tộc nhân vẫn còn thân thể, nhưng bị cụt tay chân, khóc không thành tiếng. Nếu lúc trước Đường Tam đánh chết hỏa kim cương tinh vương vì tên kia chủ động công kích hắn, đồng thời đánh chết nhiều tinh quái thuộc tính hỏa còn có chút quá đáng thì giờ khắc này, chứng cứ bày ra trước mắt, người trong thành kim cương không còn lời gì để nói. Lam kim thụ tộc là tài nguyên năng lượng sinh mệnh chân quý nhất ở Nhật Thần Đế Quốc, đây là điều mọi chủng quần đều biết, ngay cả Thiên Vũ Đế Quốc bên kia cũng biết. Nhưng dù nói thế nào, Lam Kim thụ tộc nắm trong tay một chủ thành, còn là truyền thừa thụ tổ. Nhất là khi tổ đình vừa thông cáo, hơn nữa Kim Thành Ngô, còn chắc chắn nói trong thành Kim Cương không có bắt người Lam Kim thụ tộc. Hiện tại, sự thật bày ra trước mắt khiến hắn không thể nói xạo được nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Thành Ngô tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Tam lại có thể mượn sức mạnh thụ tổ, cưỡng ép cảm nhận khí tức tộc nhân Lam Kim thụ tộc, ngay cả cơ thể còn sót lại cũng có thể cảm nhận được. Quang huy thụ tổ thu lại. Từng điểm ánh sáng màu vàng lam chiếu lên thân thể người lam kim thụ tộc. Hào quang lập lòe, từng người bọn họ lần lượt bay vào trong quang huy thụ tổ rồi biến mất. Đường Tam chậm rãi đi đến chỗ Kim Thành Ngô, Kim Phó Thành Chủ có gì muốn giải thích sao? Sắc mặt Kim Thành Ngô đột ngột thay đổi, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Đối mặt với Đường Tam, hắn trầm giọng nói, ta không có gì phải giải thích. Việc đã đến nước này, cận tộc trưởng, ta đề nghị ngươi làm việc cho cẩn thận. Lẽ nào ngươi muốn xảy ra tranh chấp giữa hai tộc? Thậm chí là giữa hai thành phố sao? Kết quả này không phải là thứ lam kim thụ tộc các ngươi có thể thừa nhận. Nếu đã tìm được tộc nhân tộc ngươi thì mời các ngươi mau rời khỏi thành kim cương, nơi này không chào đón các ngươi. Đường Tam cười nói, hay cho suy luận của một tên đạo tặc. Các ngươi khi dễ lam kim thụ, tộc chúng ta mềm yếu nên mới dám giết hại tộc nhân của ta. Nhưng đó là trước kia, bắt đầu từ ngày ta kế thừa chức tộc trưởng, tất cả đều đã thay đổi. Khơi mào tranh chấp giữa hai tộc thì thế nào? Phát động chiến tranh giữa hai thành phố thì sao? Hôm nay, ta muốn diệt sát thành kim cương của ngươi, báo thù rửa hận cho các tộc nhân đã chết. Kim Thành Ngô khiếp sợ nhìn Đường Tam, ngươi là người si nói mộng sao? Ngươi dám xúc phạm đến uy nghiêm hoàng giả. Đường Tam nhẹ nhàng nói, ta cho ngươi thời gian, gọi kim cương thiên tinh hoàng trở về. Chuyện này các ngươi phải cho ta một công đạo, nếu không ta liền diệt sát thành kim cương. Điên rồi, ngươi điên thật rồi. Kim Thành Ngô trợn tròn mắt nhìn Đường Tam. Thực lực của Lam Kim thụ tộc thế nào, hắn biết rất rõ. Chủng quần này căn bản không am hiểu chiến đấu, Nếu không có thụ tổ che chở thì chỉ sợ bọn họ đã sớm diệt tộc rồi. Tên tộc trưởng tân nhiệm này có thể mượn sức mạnh của thụ tổ, đúng là khiến hắn có chỗ kiêng kỵ, nhưng đối phương nói muốn đồ sát thành kim cương thì quả thực là viển vông. Nhưng Kim Thành Ngô cũng không trực tiếp động thủ mà khép kín hai mắt lại, phóng thích thần thức về phía phủ thành chủ, giống như truyền đạt điều gì đó. Đường Tam bay lên trời, chậm rãi tiến nhập không trung. Kim Thành Ngô không dám khinh thường, hắn hét lên khi dùng thần thức câu thông với phủ thành chủ. Dân chúng trong thành Kim Cương nghe đây, ta là tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim Thụ tộc, Cận Miểu Lâm. Ngay vừa rồi, ta dùng quang huy thụ tổ chiếu sáng tòa thành này, tìm được mấy chục tộc nhân tộc ta đang bị giam giữ ở thành Kim Cương. Bọn họ có người hấp hối, có người chỉ còn lại gốc và cành cây bị gãy. Hành vi mất nhân tính này là do thành Kim Cương thực hiện, tội ác của Kim Cương tinh tộc khiến tộc ta căm thù đến tận xương tủy. Giờ phút này, ta đại biểu Lam Kim Thụ tộc, chính thức tuyên chiến với Kim Cương tinh tộc, không chết không thôi. Ta cho các ngươi 12 giờ, trong vòng 12 giờ, các tộc rời khỏi thành Kim Cương, tộc ta sẽ bỏ qua không truy cứu. Những người vẫn còn ở lại trong thành Kim Cương, dù có phải Kim Cương tinh tộc hay không đều coi như tuyên chiến với tộc ta. Kim Thành Ngô trợn to mắt nhìn Đường Tam, hắn tuyệt đối không nghĩ đến sự việc lại lớn đến mức này, vị tộc trưởng tân nhiệm này thật sự dám chính thức tuyên chiến với Kim Cương tinh tộc, hơn nữa còn là lời tuyên chiến nghiêm trọng nhất, không chết không thôi. Điều này có nghĩa là song phương phải tiến hành cuộc chiến diệt tộc, đừng nói là hắn, ngay cả các trưởng lão đi theo Đường Tam cũng khiếp sợ. Chứng kiến thảm trạng của các tộc nhân, tuy rằng trong lòng họ đầy căm phẫn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Tam thân là tộc trưởng lại dám tuyên chiến với Kim Cương tinh tộc. Đối phương là chủng tộc có hoàng giả, ở Nhật Thần Đế quốc có địa vị hết sức quan trọng. Tuy rằng Kim Cương tinh tộc thua kém Liệt Dương Hoa tinh tộc và Minh Nguyệt Hoa tinh tộc, nhưng cũng là cường tộc hàng đầu, càng là chủng quần tinh quái hệ thạch mạnh nhất. Trực tiếp tuyên chiến với một chủng quần như vậy, Lam Kim Thụ tộc có thể thừa nhận kết quả sao? Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng giờ khắc này, các trưởng lão cũng cảm thấy vô cùng thống khoái. Đã bao nhiêu năm, Lam Kim Thụ tộc chưa từng cường thế như hôm nay. Đường Tam đi quá xa sao? Tộc nhân của mình bị đối phương cướp đoạt, sát hại, thân là tộc trưởng còn không phản kháng thì chỉ làm tình cảnh tệ hơn mà thôi. Huống chi lúc trước Đường Tam đã để tổ đình thông cáo, để các chủ thành trả lại người Lam Kim Thụ tộc, nhưng cho đến bây giờ, không có bất kỳ tộc nhân nào được trở về. Không có người nào để thông cáo của tổ đình trong mắt, tổ đình cũng không chủ động giúp đỡ Lam Kim Thụ tộc, vậy bọn họ tự mình đi tìm tộc nhân. Vào lúc này, lời tuyên chiến của Đường Tam, không hề nghi ngờ là nói với các chủ thành và các chủng tộc khác rằng, bọn họ đã đứng lên, ai cũng không thể khi dễ. Sau khi nói xong, Đường Tam liền rơi xuống đất, trở lại chỗ ngồi lúc trước, khoanh chân ngồi xuống. Đợi, đúng vậy, hắn chính là muốn đợi, đợi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng về. Năng lượng sinh mệnh trong cơ thể lúc này càng thêm tinh khiết, lạc ấn thụ tổ và lạc ấn huyết mạch Lam Kim Thụ càng phù hợp hơn, và còn năng lượng sinh mệnh nồng đậm từ xung quanh thành Kim Cương, hội tụ về phía bọn họ. Thụ tổ là một phần của vị diện chi chủ, nắm trong tay toàn bộ năng lượng sinh mệnh vị diện. Hiển nhiên tình huống hiện tại trên người Đường Tam giống như là được vị diện tán thành. Nói cách khác, nếu thụ tổ thật sự khôi phục ý thức và trí tuệ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thụ tổ là tồn tại như thế nào? Có thể nói, nếu không có thụ tổ thì sẽ không có yêu tinh đại lục hôm nay. Hắn là tiên phong của toàn bộ tinh quái tộc, nhưng tộc nhân của hắn lại bị coi là tài nguyên, bị tàn sát và khống chế. Lam Kim Thụ tộc bị chèn ép đến mức không dám ra khỏi thành Kiến Mộc. Nhiều năm như vậy, Lam Kim Thụ tộc đã tích tụ oán khí. Trước mặt thụ tổ không biết đã cầu nguyện bao nhiêu lần, tiềm thức của hắn đều cảm nhận được. Giờ khắc này, hành động của Đường Tam chắc chắn khiến liên hệ giữa hắn và thụ tổ thêm sâu sắc hơn, thụ tổ ngày càng coi hắn là người phát ngôn chính thức của mình. Đường Tam làm như vậy không chỉ được thụ tổ tán thành mà còn vì Lam Kim Thụ tộc. Bởi vì Hoàng Kim Thụ, hắn rất thân thiết với Lam Kim Thụ tộc. Kim Cương tinh tộc cũng được, các chủng quần khác cướp đoạt người Lam Kim Thụ tộc cũng được, theo hắn, đó là hành vi không khác gì xúc sinh. Một mảnh xôn xao. Hầu hết tinh quái đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần tinh quái có chút hiểu về Lam Kim Thụ tộc thì đều hiểu nguyên nhân trong đó, nhất là trước đó tổ đình đã ra thông cáo. Nhưng, các tinh quái vẫn cảm thấy khó tin. Từ lúc nào Lam Kim Thụ tộc lại dám chính diện tuyên chiến với Kim Cương tinh tộc rồi? Chỉ bằng vào tộc trưởng tân nhiệm. Những thứ khác không nói, vị tộc trưởng tân nhiệm này khẳng định không phải là hoàng giả. Nếu có hoàng giả mới ra đời thì trước tiên tổ đình sẽ tuyên bố tin tức, thông cáo khắp đại lục. Kim Cương tinh tộc là chủng quần có hoàng giả, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là hoàng giả lâu năm, tuy không phải là mạnh nhất nhưng với lực phòng ngự siêu cường, cũng có danh xưng kiên bất khả tồi. Một chủng quần không có hoàng giả lại tuyên chiến với chủng quần có hoàng giả, chuyện này chưa từng xuất hiện trong lịch sử yêu tinh đại lục. Rời khỏi thành Kim Cương, những tinh quái có chút hiểu biết về Lam Kim Thụ tộc đều cảm thấy đây là trò cười, nhưng một số tinh quái có tính cách cẩn thận, thì bắt đầu do dự có nên rời đi hay không. Dù sao, chuyện này là tranh chấp giữa hai chủng tộc. Lam Kim Thụ tộc nhỏ yếu cỡ nào cũng nắm trong tay một chủ thành. Nếu hai tộc thực sự xảy ra va chạm thì bọn họ có bị tai bay vạ gió không? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không có phản bác, nghĩa là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có lẽ không ở trong thành. Để thận trọng, có lẽ nên đi ra ngoài tránh gió và chờ xem. Kim Thành Ngô vừa dùng thần khí trong phủ thành chủ liên hệ với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, vừa đỏ mắt nhìn Đường Tam chăm chú. Không nói đến việc Lam Kim Thụ tộc có thể gây ra uy hiếp với bọn họ hay không, riêng hành động vừa rồi của Đường Tam đã sinh ra ảnh hưởng không tốt đến Kim Cương Tinh tộc, đặc biệt là danh vọng. Bị một chủng quần tuyên chiến không chết không thôi có nghĩa là gì? Quan trọng hơn là, chuyện này lan đến tổ đình và Kim Cương Tinh tộc không hề chiếm lý. 12 giờ không chỉ để Kim Cương Tinh tộc có phản ứng, mà còn đủ thời gian để tin tức truyền đến tổ đình. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thời gian trở về, các hoàng giả khác đương nhiên cũng có thời gian chạy tới. Âm hiểm. Hiện tại Kim Thành Ngô đã hiểu suy nghĩ của Đường Tam. Vị Lam Kim tộc trưởng này rất có thể không thực sự muốn động thủ, chỉ là nhân cơ hội này buộc tổ đình trừng phạt thành Kim Cương, cho Lam Kim Thụ tộc một công đạo. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần lui về thành Kiến Mộc. Nếu bọn họ không ra ngoài như lúc trước thì thành Kim Cương có thể làm gì bọn họ? Hắn còn nhớ rõ chuyện Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chịu thua thiệt ở thành Kiến Mộc trước đó. Trong chuyện lần này, danh tiếng của Kim Cương Tinh tộc chắc chắn sẽ bị đả kích trầm trọng. Lam Kim Thụ tộc cũng dùng cách này để bức các chủ thành khác trả lại tộc nhân của bọn họ. Đây là kế hoạch của đối phương. Thật sự quá âm hiểm. Vị tộc trưởng tân nhiệm này thực sự không đơn giản. Kim Thành Ngô cảm thấy mình đã hiểu rõ mục đích của Đường Tam khi làm như thế, mà bây giờ hắn không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức nhanh chóng đem những gì đã xảy ra ở đây, truyền tin cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, để ngài ấy trở về định đoạt. Lúc trước Đường Tam liên hợp với các trưởng lão Lam Kim Thụ, tộc triệu hồi quang ảnh thụ tổ thật sự rất đáng sợ. Cho dù một đại tinh vương như hắn cũng có cảm giác không thể chống lại. Vì vậy bây giờ hắn không dám tấn công Đường Tam và những người kia. Rất nhanh đã có 6 tên Kim Cương Tinh cấp độ tinh vương trở lên chạy đến, trong đó có một tên đại tinh vương. Hiện tại, nơi này có gần 20 cường giả Kim Cương Tinh tộc, cơ bản đã tập hợp tất cả các cường giả cấp độ tinh vương trở lên trong tộc. Xét về tốc độ tăng lên, Lam Kim Thụ tộc hiển nhiên nhanh hơn Kim Cương Tinh tộc, đây chính là lợi ích khi được Quang Huy Thụ tổ chiếu rọi. Tuy nhiên nói về sức chiến đấu, trước khi Đường Tam đến, dù Lam Kim Thụ tộc có số lượng cường giả gấp đôi Kim Cương Tinh tộc nhưng không phải là đối thủ của bọn họ. Không nói đến những thứ khác, bọn họ thậm chí không phá được phòng ngự của đối phương. Cận Miểu Sâm ngồi bên cạnh Đường Tam, trong đôi mắt lộ ra chút khẩn trương. Nàng không nghĩ nhiều như vậy nên không có suy đoán như Kim Thành Ngô. Hiện tại nàng rất tự hào, ít nhất ca ca đã làm được sự tình các tộc nhân khác không làm được, thật sự mang đến hy vọng và quang huy cho Lam Kim Thụ tộc. Nhưng rất nhanh, Cận Miểu Sâm liền trở nên lo lắng. 12 giờ có quá dài hay không? Tuy bọn họ có lạc ấn thụ tổ, có thể mượn một ít sức mạnh thụ tổ, nhưng như vậy đã đủ để bọn họ chống lại đối phương sao? Đó là hoàng giả. 12 giờ đã đủ để hoàng giả có thể từ tổ đình trở về. Một khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về thì đừng nói báo thù, bọn họ có thể bảo vệ bản thân đã là không tệ. Nghĩ tới đây, Cận Miểu Sâm có chút lo lắng, thấp giọng nói với Đường Tam, ca, vì sao không bắt đầu ngay bây giờ? Với sức mạnh thụ tổ, có lẽ chúng ta thực sự có thể trả thù một ít tinh quái. Đợi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về thì chỉ sợ sẽ có phiền toái. Đường Tam mở mắt ra, nhìn Cận Miểu Sâm, nói, chờ đã, ta chính là muốn hắn trở về. Nếu không, chúng ta chỉ được coi là đánh lén. Nếu muốn Quang Huy Thụ Tổ chiếu rọi khắp lục địa, tất cả đều phải tiến hành đường đường chính chính. Cận Miểu Sâm muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị nhị trưởng lão kéo lại phía sau. Nhị trưởng lão thấp giọng nói, Tiểu Sâm, không nên quấy rầy tộc trưởng. Tộc trưởng tự nhiên có dụng ý của ngài ấy. Điều Kim Thành Ngô nghĩ đến, vị trưởng lão lớn tuổi này cũng nghĩ đến. Sau vẻ khiếp sợ ban đầu, bọn họ đã hiểu chuyện này có lợi cho Lam Kim Thụ tộc hơn. Dù sao, bọn họ có lý lẽ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể giết hết tất cả bọn họ? Hơn nữa, bên này có động tĩnh lớn như thế, tổ đình sẽ không có phản ứng sao? Sau khi nhận được tin tức, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhất định sẽ báo cáo với tổ đình, ít nhất các hoàng giả ở Nhật Thần Đế Quốc đều sẽ biết. Tiếp theo, phải xem tổ đình xử lý chuyện này như thế nào, làm sao để cho Lam Kim Thụ tộc một công đạo. Vì vậy, nháo càng lớn càng tốt. Nghĩ đến điều gì có thể xảy ra tiếp theo, các trưởng lão không khỏi bội phục Đường Tam. Sau chuyện lần này, các chủ thành khác sẽ trả lại một số tộc nhân để xoa dịu thành Kiến Mộc. Địa vị của Lam Kim Thụ tộc ở Nhật Thần Đế Quốc sẽ tăng lên thật lớn. Về phần trở mặt với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, dù không có rắc rối ngày hôm nay, Kim Cương Tinh tộc cũng chưa bao giờ đối tốt với Lam Kim Thụ tộc. Dù không gây chuyện thì Kim Cương Tinh tộc vẫn luôn bắt nạt bọn họ.

Trên áo choàng có vô số ánh mắt lóe lên mờ mịt, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm thấy hoa mắt. Vị hoàng già này dáng người cao gầy, cao khoảng 2 mét, sắc mặt có chút tái nhợt, tướng mạo vô cùng anh tuấn, khiến người ta có cảm giác vô cùng thần bí. Thần thức của hắn thất thường nhưng có ở khắp mọi nơi. Tuy rằng đứng cạnh Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhưng trong vô hình, hắn lại uy hiếp đến tất cả, ngay cả hào quang bắn ra từ khải giáp của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, khi đến gần người hắn cũng biến mất. Đường Tam chưa từng nhìn thấy tất cả các hoàng giả. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai vị hoàng giả này, nhưng dựa vào khí tức cũng có thể đoán được thân phận của đối phương. Vị hoàng giả thứ hai này chính là bài danh thứ ba trong bảy thiên tinh hoàng, ở Nhật Thần Đế Quốc, điểm thạch thành kim nhiếp hồn thiên tinh hoàng, là tộc trưởng nhiếp hồn thụ tộc, một tồn tại cực kỳ cường đại. Thậm chí có truyền thuyết nói rằng thần thức của vị này, ngang bằng với thiên dương thiên tinh hoàng và địa âm thiên tinh hoàng, còn có khả năng khống chế thần thức độc đáo. Nhiếp hồn thụ là một mạch tinh thụ, không hề nghi ngờ, tộc này nhất định cũng nhận được ân huệ của thụ tổ. Tổ đình cử nhiếp hồn thiên tinh hoàng trở về cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hiển nhiên là có ý bảo vệ Lam Kim thụ tộc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vừa rơi xuống đất, thì ánh mắt đã quét qua người Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, lực áp từ thần thức cường đại mãnh liệt áp tới. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc tuy rằng tràn đầy tự tin, nhưng khi bọn họ thật sự nhìn thấy hai vị hoàng giả thì trong lòng vẫn lo lắng, tất cả đều cúi đầu xuống. Ngay cả Cận Nhiễu Sâm miễn cưỡng muốn ngẩng đầu lên, nhưng cũng không thể chống lại áp lực khổng lồ. Chỉ có Đường Tam bình tĩnh đứng đó, không hề lay chuyển trước áp lực mạnh mẽ đến từ thần thức của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Rắc rắc rắc, tiếng ho nhẹ vang lên, uy áp của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền biến mất. Người ho khan chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Kim Cương, không vội, hỏi rõ tình hình trước mắt đã. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhìn Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng một cái, sau đó mới chuyển sang phía Đường Tam, hỏi, kẻ nào dám đến thành Kim Cương của ta quấy rối, ngươi có biết tội không? Đường Tam hơi khom người, lạnh nhạt nói, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc Cận Miểu Lâm bái kiến hai vị miện hạ. Ngươi chính là tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim thụ tộc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng nói. Đúng vậy. Đường Tam đứng thẳng người. Tất cả các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều có cảm giác là, chỉ cần vị tộc trưởng này ở đây, ngay cả hoàng giả đối diện cũng không thể áp chế bọn họ. Là ngươi giết vương giả tộc ta. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hỏi. Đường Tam nói, không sai, là ta giết. Ngươi có biết tội hay không? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giận dữ hét lên, thần thức mạnh mẽ lập tức lao đến trùng kích Đường Tam. Nói cho tốt, đừng tức giận. Áo choàng lớn của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng chấn động, đánh tan thần thức của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quay đầu nhìn hắn, lạnh giọng nói, Nhiếp Hồn, ngươi có ý gì? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cười nói, lần này tổ đình phái ta tới là giải quyết mâu thuẫn giữa hai tộc. Trước tiên ngươi nói chuyện cho rõ ràng, đừng động thủ. Ý của tổ đình ngươi cũng biết rõ, là để các ngươi hóa đá thành ngọc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng nói, hắn thân là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, lại đi vào thành Kim Cương giết tộc nhân của ta, còn là tộc nhân cấp vương giả, chuyện này sao có thể chịu đựng? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vẫn cười không hề giảm, nói, hãy để hắn giải thích rõ ràng. Cận tộc trưởng, mời ngươi kể lại tình huống lúc đó, vì sao ngươi lại làm như vậy? Đường Tam nói, hai vị miện hạ, khoảng 12 giờ trước, ta dẫn các vị trưởng lão tộc ta đến thăm thành Kim Cương. Cách đây không lâu, tổ đình đã phái sứ giả tới thành Kiến Mộc, khẳng định thân phận tộc trưởng và thành chủ của ta, để ta về tổ đình báo cáo công tác. Trên đường đi ngang qua thành Kim Cương, nghĩ đến song phương là hàng xóm láng giềng, nên ta đặc biệt tới bái kiến Kim Cương miện hạ. Sau khi chúng ta vào thành thì được biết ngài ấy không ở đây, phó thành chủ Kim Thành Ngô dẫn chúng ta tới dịch quán. Đương nhiên, đây là dịch quán trong lời hắn, chúng ta cũng không biết thật hay giả. Mà hắn biết rõ tộc ta là thuộc tính mộc lại đưa chúng ta tới một nơi được làm từ khoáng thạch thuộc tính hỏa, hỏa nguyên tố nồng đậm ở nơi đó, đều tạo thành tổn thương tới ta và tộc nhân của ta. Nhiếp Hồn miện hạ, ngài cũng là thuộc tính mộc, gặp phải tình huống như thế, thân thể chúng ta chắc chắn rất không thoải mái, ngài hẳn là có thể hiểu được. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng liếc mắt nhìn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, lại nhìn Kim Thành Ngô đứng chắp tay không có bất kỳ biểu cảm gì thì gật đầu, nói, đúng là lễ nghĩa không chu toàn. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tỏ rõ sát ý, hỏi, đó là lý do ngươi giết người. Đường Tam lắc đầu, nói, đương nhiên không phải. Chúng ta lựa chọn nhẫn nại. Dù sao, chúng ta là người từ ngoài đến. Hơn nữa thành chủ tân nhiệm ta đây vẫn chưa tới tổ đình báo cáo công tác. Dù Kim Cương Tinh, tộc không đối đãi với ta bằng lễ nghĩa tiếp đón thành chủ thì ta cũng không thể nói gì. Nhưng ở trong dịch quán, tộc nhân của ta có chút không chịu đựng được, nên ta đã hấp thu một ít năng lượng thuộc tính hỏa, làm giảm bớt ảnh hưởng của hỏa nguyên tố đến bọn họ. Đúng lúc này, Hỏa Kim Cương Tinh Vương của quý tộc đột nhiên giận dữ, chủ động công kích ta. Là hắn công kích ta trước. Với tư cách là thành chủ và tộc trưởng, Theo quy định tổ đình, nếu bị tấn công thì đương nhiên phải đánh trả. Đối mặt với một vị vương giả cường đại như thế, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, ai ngờ không cẩn thận giết chết hắn. Ngươi nói bậy, lúc ấy ngươi đã giết tất cả tinh quái thuộc tính hỏa ở đó. Kim Thành Ngô rốt cuộc không nhịn được nói. Đường Tam nhàn nhạt nói, và chạm giữa các vương giả chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, không thể tránh khỏi ngộ thương người ngoài. Có trách thì trách người ra tay trước. Bây giờ hắn là thành chủ và tộc trưởng, chỉ cần hắn đảm bảo lý lẽ thuộc về mình, thì mọi thứ khác tự nhiên chẳng là gì cả. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Tam, hắn lại tiếp tục nói, lúc trước ta đã liên tục xác nhận với phó thành chủ Kim Thành Ngô, trong thành Kim Cương có giam giữ tộc nhân tộc ta không? Hắn cam đoan với ta là không có. Nhưng bằng vào quang huy thụ tổ, ta đã tìm được tộc nhân trong thành, trong đó hầu hết đều đã chết. Hơn nữa, hơn 1/3 là tìm được trong phủ thành chủ. Ta muốn hỏi Kim Cương Miện Hạ, ngài có biết chuyện này hay không? Cũng thỉnh Nhiếp Hồn Miện Hạ làm chứng. Sự xuất hiện của hai hoàng giả có thể uy hiếp các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, nhưng không thể uy hiếp một đời thần vương Đường Tam. Có chuyện lớn gì mà hắn chưa từng thấy qua, ở khí thế hắn không hề kém Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Hừ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tức giận hừ một tiếng, cũng không có giải thích, sự thật bày ra trước mắt, hắn không thể phản bác. Lúc này, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tiến lên một bước, đi vào giữa hai bên, mỉm cười nhìn Đường Tam nói, cận tộc trưởng, chúng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Tổ đình vô cùng thương tiếc và cảm thông sâu sắc về thảm kịch này. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, rốt cuộc cũng phải nghĩ cách giải quyết. Dù là Kim Cương Tinh Tộc hay Lam Kim Thụ, tộc đều là một phần quan trọng của Nhật Thần Đế Quốc, và là một thành viên trọng yếu của tổ đình. Thành Kiến Mộc và thành Kim Cương lại là láng giềng, chuyện này đúng là thành Kim Cương sai trước, tổ đình cũng vì vậy mà mở hội nghị khẩn cấp. Ngươi có thể đưa ra yêu cầu, chúng ta sẽ giúp ngươi trao đổi với Kim Cương Miện Hạ để tìm ra điều kiện mà song phương đều có thể chấp nhận để đền bù tổn thất cho Lam Kim Thụ tộc. Ngươi thấy thế nào? Nghe Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nói, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc không khỏi thả lỏng. Trước đó Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cường thế uy hiếp khiến lòng bọn họ dâng lên đến cổ họng, rồi bất kỳ chủng quần nào sinh ra đều sợ hoàng giả, bởi vì đó là tồn tại tối cao. Nhưng Đường Tam lại đứng vững trước áp lực và cố gắng hết sức ngăn cản Kim Cương Thiên Tinh Hoàng uy hiếp. Thời điểm này Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đứng ra hòa giải là để hai bên lùi một bước. Tình thế trước mặt rõ ràng có lợi cho Lam Kim Thụ tộc nên tự nhiên khiến bọn họ thả lỏng nhiều. Lần này Đường Tam giết chết một tên Kim Cương Tinh Vương, còn làm tổn hại đến thanh danh thành Kim Cương, khiến một lượng lớn tinh quái khoáng vật rời khỏi thành. Tất cả điều này khiến thành Kim Cương tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu có thể bồi thường thì tốt, nhưng ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Đường Tam lắc đầu. Một khoản đền bù nhất định chắc chắn chỉ là một trận nhướng mày với Lam Kim Thụ tộc. Đúng vậy, Đường Tam lắc đầu với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Miện hạ, cảm tạ ngài hòa giải, nhưng ta muốn nói, sinh mệnh là vô giá. Lam Kim Thụ tộc chúng ta là chủng quần tôn trọng sinh mệnh, thụ tổ mang đến ánh sáng sinh mệnh, cho yêu tinh đại lục mới khiến chủng quần hệ thực vật chúng ta sinh sôi nảy nở. Nhưng bây giờ có chủng tộc lấy tộc, nhân tộc ta ra làm tài nguyên tu luyện để tăng lên tu vi. Việc ác như vậy, chỉ bằng một chút đền bù là có thể bù đắp hay sao? Lời vừa nói ra, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng sững sờ. Tổ đình và Nhật Thần Đế Quốc để Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, trở về là đã có phần thiên vị Lam Kim Thụ tộc. Nhưng dù là trong mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hay Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, Lam Kim Thụ tộc không có hoàng giả, nếu không phải thụ tổ sống lại thì chỉ sợ tổ đình sẽ không để Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đến đây. Lam Kim Thụ tộc có thể làm gì Kim Cương Tinh tộc chứ? Chẳng lẽ thật sự phát động chiến tranh? Đó chỉ là tự diệt mà thôi. Chỉ là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không ngờ thái độ của Đường Tam lại cứng rắn như thế. Ngươi muốn thế nào? Thanh âm lạnh lẽo của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nghiêm nghị nói, Kim Cương Tinh tộc nhất định phải trả giá thật đắt. Máu của tộc nhân tộc ta sẽ không đổ một cách vô ích, chuyện đền bù sẽ nói sau. Hiện tại, ta muốn khiêu chiến với ngươi, ta đại diện cho Lam Kim Thụ tộc, cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả cường giả, thậm chí ngay cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đều choáng váng. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc vừa mới thả lỏng thì tâm lại trào lên cổ họng. Tộc trưởng muốn làm gì vậy? Hắn lại đi khiêu chiến một hoàng giả. Đó là hoàng giả, hơn nữa còn là một hoàng giả nổi danh về phòng ngự. Sao có thể như thế được? Làm sao có thể? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thậm chí cho là tai mình có vấn đề, nghe nhầm. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng sững sờ. Không nói đến điều kiện. Trực tiếp khiêu chiến. Còn là khiêu chiến hoàng giả. Hắn lấy đâu ra dũng khí? Nơi này không phải thành Kiến Mộc, dù hắn có thể mượn một phần sức mạnh thụ tổ, nhưng bản thể thụ tổ không ở chỗ này. Bản thể không ở đây, một đại tinh vương không am hiểu chiến đấu như hắn lại muốn khiêu chiến hoàng giả, có khác gì người si nói mộng không? Nhưng dù những cường giả này nghĩ thế nào, lời Đường Tam đã nói ra miệng. Hơn nữa, ánh mắt hắn bình tĩnh chăm chú nhìn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thể hiện nội tâm kiên định của hắn. Hiển nhiên đây không phải là quyết định nhất thời. Cận Miểu Sâm bất chấp uy áp của hai hoàng giả, hai ba bước đã tới bên người Đường Tam, bắt lấy cánh tay hắn, vội vàng nói, ca điên rồi sao? Sao ca có thể khiêu chiến hoàng giả? Đường Tam trầm giọng nói, máu của tộc nhân không thể chảy vô ích, Lam Kim thụ tộc chúng ta bị ức hiếp nhiều năm như vậy, thật sự là vì chúng ta không am hiểu chiến đấu hay sao? Tộc ta có bao nhiêu vương giả, ít nhất là gấp đôi Kim Cương Tinh tộc. Nhưng trong tình huống như thế, vì sao đến giờ chúng ta cũng không dám chống lại? Là cái gì khiến tộc ta nhát gan như thế? Là vì chúng ta đã mất dũng khí. Một chủng quần không có dũng khí thì dù tài nguyên tốt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ đi về hướng diệt vong. Hôm nay, dù có chết ta cũng muốn dùng máu của mình đánh thức nhiệt huyết trong tộc. Ta muốn để các chủng quần nhỏ yếu biết rằng, cho dù đối mặt với hoàng giả, chúng ta cũng phải có dũng khí đòi lại công lý. Ta là Lam Kim tộc trưởng, nếu ta không có dũng khí bảo vệ tộc nhân của ta thì còn ai có thể làm? Trước khi tới nơi này, ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần ta phát hiện Kim Cương Tinh tộc bắt và giam giữ tộc nhân của ta, thì ta sẽ không tiếc tất cả quyết chiến sinh tử với bọn họ. Hôm nay, Nhiếp Hồn Miện Hạ cũng ở đây, thỉnh Miện Hạ làm chứng cho chúng ta. Nếu ta chết, thỉnh Miện Hạ chuyển cáo với tổ đình, đứng trước sinh tử tồn vong, tộc nhân Lam Kim thụ tộc vĩnh viễn không nhát gan. Một cận miểu lâm ngã xuống thì sẽ có càng nhiều cận miểu lâm vì Lam Kim thụ tộc mà chiến. Về sau, nếu ai bắt người của tộc ta, thì phải đối mặt với cuộc trả thù không chết không thôi của Lam Kim thụ tộc. Lời nói của Đường Tam như chém đinh chặt sắt, các trưởng lão vốn không yên lòng dần đỏ mắt. Đường Tam đã nói trúng vấn đề của Lam Kim thụ tộc. Trong tình huống cấp độ sinh mệnh đủ cao, cho tới giờ bọn họ cũng không dám chống lại, cuối cùng thất thủ tới mức bất kỳ chủng tộc nào cũng dám khi dễ bọn họ, thậm chí còn không dám ra khỏi thành. Giờ phút này nghe Đường Tam nói, huyết dịch trong cơ thể những trưởng lão này như muốn sôi trào. Cận Miểu Sâm buông tay Đường Tam ra, người nàng đang run rẩy, nước mắt không khống chế được mà chảy ra. Ca nói đúng, là chúng ta quá nhát gan. Máu của chúng ta hẳn là nên sôi trào. Cận Miểu Sâm ta thề, nếu hôm nay huynh trưởng của ta chết trận, ta cũng sẽ không tiếc tất cả chiến đấu vì Lam Kim thụ tộc, cho đến chết. Ta nguyện vì Lam Kim thụ tộc mà chiến, không tiếc hết thảy, cho đến khi chết. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc rất kiên định. Giờ phút này, ngay cả nhị trưởng lão và tam trưởng lão lớn tuổi nhất mắt cũng ướt đẫm. Giờ đây, Lam Kim thụ tộc đã thật sự đứng lên. Có một tộc trưởng thật tốt. Mặc dù Đường Tam quyết định không sáng suốt nhưng nếu hôm nay, tộc trưởng thật sự chết ở đây, thì đối với toàn bộ Lam Kim thụ tộc sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn. Đặc biệt là khi thụ tổ thức tỉnh thì thái độ của bọn họ sẽ có đại biến. Sắc mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúc này vô cùng khó coi. Trên đường trở về, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã hết sức thuyết phục Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, dù sao thụ tổ đã thức tỉnh và chuyện này các tộc đều làm không đúng. Bây giờ sự thật đã bị vạch trần, nếu có thể nhượng bộ thì hãy nhượng bộ một bước, dù sao thành Kim Cương cũng rất giàu có. Đền bù cho Lam Kim thụ tộc, bề mặt mọi người đều chấp nhận được, điều đó cũng khiến chuyện lớn hóa nhỏ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cảm thấy khó chịu giống như ăn phải ruồi. Hắn là hoàng giả, sao có thể tùy ý cúi đầu nên khi vừa về hắn đã uy hiếp Đường Tam. Nhưng chẳng ngờ, đối phương không hề sợ hắn mà ngược lại, nói chuyện rất có lý lẽ. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đứng ra hòa giải, hắn cũng cam chịu. Suy cho cùng, trong 7 hoàng giả ở Nhật Thần Đế Quốc, hoàng giả hệ thực vật vẫn chiếm đa số, bọn họ ít nhiều đều từng nhận ân huệ của thụ tổ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, tên tộc trưởng Lam Kim thụ tộc tân nhiệm lại không mượn lừa xuống núi, mà lựa chọn cứng trọi cứng với hắn. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên không cho rằng Đường Tam có thể chiến thắng mình, nhưng bây giờ giết chết tiểu tử này cũng rất phiền phức. Không nói đến chuyện sẽ rất khó giải thích với tổ đình, chỉ riêng một lời vừa rồi của Đường Tam thì Lam Kim thụ tộc nhất định sẽ bùng nổ. Tiếp theo, mâu thuẫn giữa hai tộc sẽ hoàn toàn bùng phát. Người ta nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thân là hoàng giả nên không sợ, nhưng thụ tổ thức tỉnh khiến hắn rất kiêng kỵ. Một khi Lam Kim thụ tộc bồi dưỡng được hoàng giả, thì thành Kim Cương sẽ thật sự gặp rắc rối. Về phía tổ đình, bởi vì thụ tổ thức tỉnh nên cảm thấy nhiều may mắn hơn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đại biểu Thiên Vũ Đế Quốc ủng hộ Lam Kim thụ tộc. Điều này chắc chắn sinh ra ảnh hưởng lớn tới thành Kim Cương. Vì vậy, dù thắng hay thua, nhìn chung đây là một điều không tốt cho thành Kim Cương. Cận tộc trưởng, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng oan gia nên giải không nên kết. Dù ngươi hay Kim Cương Miện Hạ đều là trụ cột của tổ đình. Tự giết lẫn nhau chỉ khiến cho người ngoài chế giễu. Ta cam đoan với ngươi, Kim Cương Tinh, tộc nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thích đáng và đền bù đầy đủ. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tiếp tục thử hòa giải. Không cần, cảm ơn ý tốt của Nhiếp Hồn miện hạ. Ý ta đã quyết. Khi nhìn thấy phần thân thể bị cụt tay chân của tộc nhân, ta đã quyết định. Là tộc trưởng, đây là việc ta nhất định phải làm. Nhìn bộ dạng kiên quyết của Đường Tam, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cau mày lại. Tuy hắn là hoàng giả, nhưng thật sự không dễ dàng can thiệp vào vấn đề giữa các chủng tộc. Suy cho cùng, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng làm sai trước, nhân ra người ta hiện tại không muốn bồi thường mà chủ động khiêu chiến. Chuyện này không thể tránh được, nhất là khi đối phương còn không phải là hoàng giả. Nếu ở tổ đình, chỉ cần Đường Tam kiên trì thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ diễn ra. Nhiếp Hồn huynh không cần khuyên nữa, nếu hắn không biết tốt xấu thì để ta giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết trời cao đất dày là gì. Hai mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tỏa ra sát khí. Hắn vốn đã kìm nén tức giận. Lúc trước cảm nhận được thụ tổ sống lại và muốn tìm kiếm cơ hội. Ai ngờ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, còn bị thụ tổ vừa thức tỉnh một kích đánh bay. Điều đó thật không dễ dàng. Đó là lực lượng thụ tổ không biết đã tích lũy bao năm đột nhiên bùng nổ. Sau khi bị thương, hắn không dám có ý với Thành Kiến Mộc nữa, cũng lo lắng nếu thụ tổ chính thức tỉnh lại thì sẽ có phiền toái lớn, vì vậy mới về tổ đình chữa thương. Rất nhanh, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã nghe được tin từ sứ giả được phái tới Thành Kiến Mộc nói rằng thụ tổ thật sự sống lại nhưng hồi phục có hạn, mới chỉ có bản năng. Điều này khiến hắn bình tĩnh hơn và chuẩn bị sau khi chữa thương xong thì sẽ quay về Thành Kim Cương. Bình thường hắn rất ít khi ở lại tổ đình, hắn vẫn thích Thành Kim Cương hơn. Kim Cương tinh tộc luôn thiếu năng lượng sinh mệnh, Thành Kim Cương và Thành Kiến Mộc lại ở cạnh nhau, hắn thường xuyên hấp thu năng lượng sinh mệnh từ Thành Kiến Mộc. Nguồn năng lượng đó đến từ đâu? Là do hắn săn trộm tộc nhân Lam Kim thụ tộc, trong số đó còn có cấp vương giả. Không ngờ tới là, hắn còn chưa chữa thương xong thì Lam Kim thụ tộc đã chủ động tìm tới Thành Kim Cương, giết người của hắn, còn cứu được tất cả các tộc nhân Lam Kim thụ tộc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên không chiếm lý, nhưng không nghĩ như vậy. Theo hắn, Lam Kim thụ tộc không những làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Kim Cương tinh tộc. Chuyện này không thể giấu giếm được, bất kỳ một chủ thành nào đều có tai mắt của tổ đình. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chủ động báo cáo với tổ đình. Tổ đình cũng biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, thụ tổ sống lại, dù không hoàn toàn thức tỉnh nhưng cũng là một trong tam tổ của hai tộc yêu tinh. Tộc nhân của thụ tổ gặp phải chuyện như thế, còn bị phơi bày ra ngoài, tuyệt đối là một chuyện không hề nhỏ. Nếu xử lý không tốt thì sẽ gây lên sóng to gió lớn trong tinh quái hệ thực vật. Vì vậy, sau khi hội nghị khẩn cấp, thì để Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trở về cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Trên đường đi, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã khuyên bảo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật lâu. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là biến việc lớn thành việc nhỏ. Dù không muốn nhưng Thành Kim Cương rất giàu có, hắn cũng không quan tâm đến chút ít bồi thường đó nên miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không cam lòng nên mới thử uy hiếp Đường Tam. Ai ngờ tiểu tử này lại không biết điều như thế, lại còn muốn khiêu chiến hắn. Tiểu tử này mới trở thành tộc trưởng bao lâu, sau khi thụ tổ tỉnh lại đã có cam đảm dám đem Lam Kim thụ tộc tới gây chuyện. Người này không thể giữ lại, nếu không về sau nếu hắn trở thành hoàng giả thì khẳng định sẽ là họa lớn. Nghĩ tới đây, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã tràn đầy sát khí, không có chút nào muốn lưu tình. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhíu mày nói, Kim Cương huynh, chuyện này chỉ sợ không ổn, đây không phải tình huống tổ đình mong muốn. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhàn nhạt nói, bây giờ không phải là ta như thế nào, mà là nhân ra người ta không muốn buông tha, không phải sao? Là chúng khiêu chiến ta. Thân là hoàng giả, ta có tôn nghiêm của hoàng giả. Chẳng lẽ ta có thể không chấp nhận lời khiêu chiến của hắn sao? Vậy Nhiếp Hồn huynh hãy chỉ cho ta nên làm như thế nào? Cái này, thấy song phương không ai nhường ai, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không có cách nào. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng dù sao cũng là hoàng giả, đại biểu cho tinh quái loại khoáng vật, trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, lẽ nào lại không chấp nhận khiêu chiến? Bên kia, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc cũng đứng đầu một thành, thân là tộc trưởng vì tộc mình báo thù, điều này cũng không đáng trách. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thở dài một tiếng, nói với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, Kim Cương huynh, xin ngươi hạ thủ lưu tình. Dù sao, thụ tổ đã sống lại. Đối với các tộc hệ thực vật chúng ta, đây là một việc vô cùng trọng đại và vui mừng. Không có thụ tổ cũng sẽ không có tinh quái tộc chúng ta, vì vậy dù thế nào, kính xin ngươi nể mặt thụ tổ và các lão bằng hữu, hãy biết điểm dừng. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng gật đầu. Trong bảy Thiên Tinh Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng và Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đều là hệ thực vật. Trong đó, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng và Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đều là hệ mộc thuần túy. Bọn họ có quan hệ mật thiết với thụ tổ. Tuy rằng các hoàng giả cường đại này chưa hẳn là không hạ thủ với Lam Kim thụ tộc, nhưng ít ra ở bề ngoài, bọn họ ủng hộ truyền thừa thụ tổ. Nếu không, Lam Kim thụ tộc cũng không thể giữ được Thành Kiến Mộc trong tình huống không có hoàng giả. Nếu hôm nay hắn giết Đường Tam thì Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có khả năng sẽ ngăn cản hắn. Nhưng là một hoàng giả, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tuyệt đối tin tưởng, mình muốn giết một tên đại tinh vương hay làm hắn bị trọng thương là việc không khó. Theo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam lựa chọn khiêu chiến hoàng giả là ngu không ai bằng. Hiện tại nếu Đường Tam lựa chọn chấp nhận bồi thường và rời đi thì sau đó, có lẽ hắn sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Đường Tam lại lựa chọn khiêu chiến, quả đúng là thịt dê dâng miệng cọp, chính là tìm chết. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam với ánh mắt lạnh như băng, nói, chúng ta chiến trên không trung. Nói xong, hắn chĩa mũi chân xuống mặt đất rồi bay lên trời, hóa thành một đoàn kim quang tiến nhập không trung. Lựa chọn chiến đấu trên không hiển nhiên là vì tránh ảnh hưởng đến thành phố. Trên thực tế, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là thuộc tính thổ, ở trên mặt đất mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của hắn. Nhưng Đường Tam chỉ là đại tinh vương, hắn quả thật không để Đường Tam trong mắt, đừng nói chi Lam Kim Thụ tộc không am hiểu chiến đấu. Đường Tam lần nữa hành lễ với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, đa tạ Nhiếp Hồn miện hạ tương trợ. Sau đó hắn chuyển sang các vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc. Trên mặt các trưởng lão đều có vẻ bi thương, nhất thời đều không nói nên lời. Cận Miểu Sâm khóc đến lê hoa đái vũ, nhìn Đường Tam nói, ca, ngươi nhất định phải bình an trở về, không nên miễn cưỡng. Ngươi còn sống mới là quan trọng nhất với Lam Kim Thụ tộc chúng ta. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Các trưởng lão mời ngồi xuống. Hãy cầu nguyện cho ta bằng phương thức truyền thống của Lam Kim Thụ tộc. Trận chiến này là trận chiến chính nghĩa của tộc ta. Nói xong, Đường Tam nhìn về phía nhị trưởng lão và tam trưởng lão, ánh mắt lập lòe một chút. Hai vị trưởng lão vốn rất bi thương, nhận thấy ánh mắt của Đường Tam thay đổi, trong lòng khẽ động, lập tức nhớ tới chỉ điểm Đường Tam cho bọn họ ở thành Kiến Mộc, vội vàng gật đầu, cung kính hành lễ với Đường Tam. Cận Miểu Sâm kích động suýt chút nữa bay lên cùng hắn, nhưng lại bị nhị trưởng lão kéo lại. Nhị trưởng lão truyền âm nói với nàng vài lời, Cận Miểu Sâm hơi sững sờ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. 12 trưởng lão Lam Kim Thụ tộc khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Nhị trưởng lão trịnh trọng nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho tộc trưởng. Chính nghĩa tất thắng. 12 vị trưởng lão cùng hô lên, chính nghĩa tất thắng. Theo đó, trên người bọn họ đều sáng lên vầng sáng màu lam, khí tức sinh mệnh phát ra ngoài. Đây là 12 cường giả Lam Kim Thụ tộc cấp vương giả, năng lượng sinh mệnh trên người bọn họ phi thường mạnh. Ngay cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu và tràn đầy năng lượng khi cảm nhận khí tức sinh mệnh bọn họ tỏa ra. Các cường giả Kim Cương Tinh tộc ở đây càng có cảm thụ rõ ràng hơn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không khỏi thầm than, chẳng trách các tộc khác lại thèm muốn Lam Kim Thụ tộc, năng lượng sinh mệnh của tộc này quá quý giá, Hoài Bích có tội. Nếu không phải thụ tổ sống lại thì e rằng ngay cả hắn cũng động tâm. Lam Kim Thụ tộc cấp bậc tinh vương trở lên có tác dụng nuôi dưỡng rất tốt đối với hắn, đồng thời để hắn có cơ hội tăng lên. Hắn chắc chắn sẽ đến thành Kiến Mộc một chuyến để xem xét tình huống thụ tổ sống lại. Đường Tam và Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã lên cao tới 1000 mét. Hai bên giằng co trên không trung. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng nhìn Đường Tam, nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại bỏ đi, mang theo người của ngươi trở lại thành Kiến Mộc, ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đúng là có bắt tộc nhân của ngươi, nhưng lần này ngươi tới thành Kim Cương gây chuyện, còn giết tộc nhân của ta, chúng ta coi như hòa nhau. Nếu không, hôm nay ta phải giết ngươi. Dù sau này có bị các hoàng giả khác trách tội, ta cũng không thủ hạ lưu tình. Đường Tam lại cười, ngươi nói như vậy là lo lắng không thể đánh bại ta. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự muốn chết. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã rất tức giận. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nói điều này, thật sự là vì không muốn tạo ra rạn nứt với các hoàng giả khác, đồng thời cũng là lo lắng vì thụ tổ. Một kích sau khi thụ tổ, sống lại vẫn còn y nguyên trong đầu hắn và có ảnh hưởng khá lớn đến hắn. Mặc dù đã qua hơn một tháng, cũng được các hoàng giả khác hỗ trợ nhưng tới bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu thụ tổ thực sự thức tỉnh thì chắc chắn là hoàng giả mạnh nhất đương kim thiên hạ. Tuy rằng xác suất rất nhỏ nhưng không phải là không có. Sẽ tốt hơn nếu hắn không gặp rắc rối, tổn thất trước mắt hắn có thể chấp nhận được. Bớt nói nhảm đi, ta đã nói rồi, cừu hận như vậy, không chết không thôi. Có bản lĩnh ngươi giết ta đi, nếu không chính là ta giết ngươi. Một vầng sáng màu vàng lam lấp lánh trên người Đường Tam. Chỉ bằng ngươi. Nếu ngươi muốn chết thì tới đi. Ngươi là tiểu bối, ta để ngươi xuất thủ trước. Vào thời khắc này, do dự cuối cùng trong lòng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có giết chết tiểu tử này mới có thể hóa giải mối hận trong lòng hắn. Đường Tam cũng không có khiêm nhường, dù sao đối thủ cũng là một hoàng giả. Quang mang màu vàng lam trên người hắn bỗng nở rộ, khí tức sinh mệnh khổng lồ từ người hắn phóng thích ra ngoài như giếng phun. Khí tức sinh mệnh cực kỳ thuần túy, tám gai nhọn, sau lưng hắn trong chớp mắt biến từ màu lam sang quang ảnh màu vàng rực rỡ. Đó không phải bộ dạng của thụ tổ sao? Nhìn thấy quang ảnh thụ tổ, ánh mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nheo lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. khí tức năng lượng phát ra trên người Đường Tam tuy rằng mãnh liệt, nhưng vẫn ở cấp độ đại tinh vương. Cảnh giới đó so với hoàng giả là một trời một vực. Hoàng giả là thập nhị giai, đại tinh vương là thập nhất giai, nhìn qua chỉ kém một giai, nhưng cách biệt vô cùng lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, Đường Tam động. Tám gai nhọn tức thì nở rộ phía sau, khí tức sinh mệnh ngập tràn hướng đến bao phủ kim cương thiên tinh hoàng. Lúc này, toàn bộ bầu trời trong chớp mắt biến thành màu vàng lam. Dường như bị khí tức sinh mệnh trên người Đường Tam ảnh hưởng, trên mặt đất, khí tức sinh mệnh do 12 trưởng lão tỏa ra cũng ngày càng mãnh liệt. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn các trưởng lão trên mặt đất, lại nhìn Đường Tam đang công kích trên không, trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà lúc này trên không trung, hai bên đã bắt đầu va chạm. Đối mặt với trùng kích của Đường Tam, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt thậm chí còn tỏ vẻ khinh thường. Trong bảy Thiên Tinh Hoàng, hắn nổi danh về phòng ngự. Luận sức mạnh phòng ngự thân thể, hắn thậm chí còn ở trên mãnh mã đại yêu hoàng bên yêu quái tộc. Suy cho cùng, thân thể hắn không quá lớn nên lực phòng ngự tập trung hơn. Kim tinh khải giáp trên người chính là thần khí bổn mạng của hắn, nó đã liên tục được ôn dưỡng từ ngày hắn thành tinh. Đừng nói là đại tinh vương, dù hoàng giả muốn phá phòng ngự của hắn cũng không dễ dàng. Đối mặt với tám gai nhọn mà Đường Tam đâm tới, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không tránh không né, tùy ý để tám gai nhọn đâm vào mình, phát ra hàng loạt âm thanh va chạm, nhưng không hề để lại một dấu vết. Hắn giơ hai tay nhanh như chớp, bắt lấy hai cây gai nhọn, trong mắt lóe lên một tia hung ác, thụ tổ làm ta bị thương, đúng lúc ngươi đến đền bù cho ta. Đại địa tù lung. Theo một tiếng giống trầm thấp, một quang mang màu vàng rực rỡ bỗng bùng phát từ người hắn. Khải giáp trên người lập tức vỡ vụn, hóa thành một đạo kim quang bao phủ lấy hắn và Đường Tam. Những kim quang này giống như những cây cột, đan xen vào nhau tạo thành một cái lồng giam. Trong lồng giam, trọng lực tăng lên mấy chục lần, áp chế khí tức sinh mệnh trên người Đường Tam trầm xuống. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng để lộ ra bản thể oai phong, làn da giống như tinh thể. Dù không có kim tinh khải giáp, lực phòng ngự của hắn cũng cực kỳ kinh khủng. Kim Cương, thủ hạ lưu tình. Trên mặt đất, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bắn người lên, bay lên không trung. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hiểu rõ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phóng thích đại địa tù lung không phải nhằm vào Đường Tam. Một tên đại tinh vương làm sao có thể uy hiếp được hắn, còn khiến hắn đem thần khí khải giáp của mình hóa thành đại địa tù lung. Dù là tốc độ, lực lượng hay thần thức, trong mắt hoàng giả như bọn họ, đại tinh vương chẳng khác gì con sâu con kiến. Cho nên, đại địa tù lung này rõ ràng là đối phó với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Hắn muốn Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không thể ra tay ngăn cản. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng làm như không nghe thấy lời Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, bắt lấy hai cây gai nhọn của Đường Tam. Tuy rằng dùng sức kéo Đường Tam đến trước mặt mình không xa, nhưng thân thể màu vàng đang hấp thu năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam, một cách điên cuồng bằng vào lực hút cực lớn. Người phía dưới có thể nhìn thấy những tia sáng màu vàng lam từ hai gai nhọn đang hội tụ về phía Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Thôn phệ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đang thôn phệ năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam. Nhìn thấy một màn như vậy, suy nghĩ đầu tiên của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không phải là cứu viện Đường Tam, mà là ghen tị. Nếu thu được loại năng lượng này thì sẽ có lợi ích rất lớn, thậm chí là kéo dài tuổi thọ. Trước nhiều lợi ích như vậy, hắn sao có thể không động tâm? Bị đại địa tù lung ngăn cản ở bên dưới, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng muốn ra tay cũng không có biện pháp. Đại địa tù lung, nghe có vẻ đơn giản chất phác nhưng thực tế lại là năng lực phòng ngự cường đại nhất, có thể ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài, bao gồm cả thần thức. Trừ phi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không tiếc một cái giá lớn mà toàn lực công kích, nếu không thì không thể phá vỡ phòng ngự kia. Hơn nữa, dù có toàn lực công kích, thì cũng mất một thời gian rất dài mới công phá được. Trong thời gian đó, Đường Tam đã sớm bị hút khô. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không muốn mạo hiểm đắc tội với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Đồng thời, trong tình huống liên tục thôn phệ năng lượng sinh mệnh, tu vi của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thể được tăng cường. Rất khó nói liệu Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể phá vỡ đại địa tù lung hay không. Do đó, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đơn giản phán đoán, thì biết mình không thể ngăn cản được Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Không hề nghi ngờ, nếu Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giết chết tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc thì sau đó, nhất định sẽ bị khiển trách. Nhưng điều đó có tác dụng gì? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thu được lợi ích tốt, hơn nữa còn là hoàng giả, dù tổ đình có khiển trách thì cũng không thật sự làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không khỏi thầm mắng Cận Miểu Lâm ngu ngốc. Nụ cười trên mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng càng thêm nồng đậm, năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào đang truyền vào trong cơ thể khiến hắn cảm thấy thương thế do một kích của thụ tổ tạo ra trước đó đã giảm xuống rất nhiều, cảm giác này thực sự rất tuyệt vời. Năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam dày đặc và thuần khiết hơn hắn nghĩ. Đây là một loại năng lượng sinh mệnh mà hắn chưa từng hấp thu trước đây, chắc là sau khi thụ tổ sống lại mới xuất hiện, cũng là lực lượng mà Đường Tam tự tin để khiêu chiến hắn. Đáng tiếc, tiểu tử này không biết chênh lệch giữa Đại Tinh Vương và Hoàng Giả lớn đến cỡ nào. Mặc dù năng lượng sinh mệnh của tiểu tử này đang thử trùng kích Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng lấy cường độ thân thể của hắn thì có thể hấp thu toàn bộ. Tiểu tử này quả thực là thuốc bổ tuyệt hảo mà ông trời tặng cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Sắc mặt Đường Tam nhìn rất khó coi, 6 cây gai nhọn khác đang không ngừng công kích thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng không thể để lại một vết thương trên người hắn, không cần dãy giụa, tất cả đều chỉ phí công. Năng lượng sinh mệnh trên người ngươi còn nồng đậm hơn ta nghĩ, ngươi chính là muốn chết, thực sự là tự đem mình tặng cho bổn tọa. Một kích của thụ tổ trực tiếp rút đi 1/4 sinh mệnh lực của ta, vừa vặn hôm nay lấy lại từ trên người ngươi. Đúng là một lựa chọn tốt. Hiện tại, ta ngược lại muốn cảm ơn ngươi. Lúc này, tức giận trong lòng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã hoàn toàn biến mất, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không còn dữ tợn, mà thay vào đó là cảm giác thỏa mãn. Năng lượng sinh mệnh hắn hấp thu từ người Đường Tam là cuồn cuộn không dứt, liên tục nuôi dưỡng cơ thể hắn, để kim quang trên người hắn ngày càng sáng. Sau đó ánh sáng trên đại địa tù lung cũng trở nên rực rỡ hơn. Từ bên ngoài rất khó nhìn thấy tình huống đối chiến giữa hai bên. Sắc mặt Đường Tam rất xấu, trong lòng đồng thời thở dài, nhưng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không biết. Đường Tam thở dài trong lòng là, thật không hổ là tảng đá thành tinh, đầu óc cũng như tảng đá vậy, không thông minh tí nào. Những đòn tấn công của Đường Tam ngày càng vô lực, ít nhất trong cảm giác của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là như vậy. Năng lượng sinh mệnh hắn hấp thu ngày càng nhiều, chẳng những dần chữa lành hết vết thương trước đây, mà còn để cấp độ sinh mệnh của hắn có phần tăng lên. Đây không hề nghi ngờ là tình huống cực kỳ tuyệt vời. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thậm chí còn nghĩ, một tên Đại Tinh Vương đã cung cấp cho mình năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế, dù sao hắn đã hoàn toàn trở mặt với Lam Kim Thụ Tộc, ở đây còn có mười mấy vương giả Lam Kim Thụ Tộc, vậy không bằng thương lượng với Nhiếp Hồn một lát, mọi người chia nhau và thôn phệ tất cả các trưởng lão còn lại. Dù sao bọn họ cũng được lợi, sau khi trở về không phải muốn nói gì thì nói sao, chết không đối chứng. Nghĩ tới đây, trong lòng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sinh ra một cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Bởi vì hắn biết với tính cách của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, nhìn thấy mình thu được nhiều lợi ích như thế thì trong lòng khẳng định có ý kiến. Vậy thì khả năng thuyết phục được Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng là phi thường lớn. Ngay khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đang ảo tưởng làm thế nào để thu được nhiều lợi ích nhất khi thương lượng với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Dường như có cảm giác trướng bụng. Sao có thể? Hắn là hoàng giả, hấp thu năng lượng sinh mệnh của một tên đại tinh vương sao lại có cảm giác trướng bụng? Hắn hồi phục tinh thần, nhìn Đường Tam ở phía đối diện. Hắn nhìn thấy không phải là khuôn mặt thống khổ của Đường Tam, mà đôi mắt cực kỳ bình tĩnh. Sự bình tĩnh này đột nhiên khiến trái tim Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rơi lột đột một cái, một dự cảm không lành lập tức xuất hiện. Với tu vi của hắn, nếu xảy ra tình huống không ổn thì hắn đã sớm có dự cảm. Nhưng hắn lại không biết, đối thủ lúc này của mình có Cát Hung Lưỡng Cực, lĩnh vực và năng lực Linh Tê Thiên Nhãn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi vừa động thủ, Đường Tam đã âm thầm phóng xuất Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực, ngay sau khi đại địa tù lung được xuất ra. Khi đại địa tù lung ngăn cách với thế giới bên ngoài, Đường Tam suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Nếu nói lúc đầu hắn chỉ nắm chắc 70% đến 80%, thì khi đại địa tù lung ngăn cách cảm giác của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng và phong tỏa nó, thì hắn đã nắm chắc tới 90%. Tất cả đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch. Khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cảm thấy không đúng thì đã muộn rồi. Tất cả những gì Đường Tam muốn rót vào cơ thể hắn đều đã hoàn tất. Không sai, năng lượng sinh mệnh mà Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hấp thu từ người Đường Tam, đương nhiên sẽ khác với năng lượng sinh mệnh trên người các tộc nhân Lam Kim Thụ, tộc khác. Bởi vì trong đó còn có hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí là ở cấp độ nào? Dù là hoàng giả cũng không thật sự nhận thức được. Loại năng lượng sinh mệnh này tự nhiên khiến hắn hấp thu thoải mái hơn, trôi chảy hơn và tuyệt vời hơn. Nhưng vấn đề là, trong hỗn độn chi khí còn có một ít thứ khác. Bọn nó ẩn trong năng lượng sinh mệnh, chỉ chờ hắn hấp thu thêm. Đợi đến khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hấp thu gần hết thì Đường Tam mới âm thầm thu hồi một vòng hỗn độn chi khí. Năng lực thôn phệ của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rất mạnh mẽ, nhưng xét về thần thức, hắn không thể bằng Đường Tam. Hỗn độn chi khí không phải là loại năng lượng có thể hấp thu bằng cách thôn phệ, vì vậy, Đường Tam dễ dàng thu hồi lại nó, cũng tự nhiên để lộ thứ được hỗn độn chi khí bao quanh. Năng lượng sinh mệnh không chỉ được coi là chất dinh dưỡng, nó cũng có thể được coi là nhiên liệu. Thứ được hỗn độn chi khí bao quanh chính là năng lượng hỗn độn Lam Ngân Hoàng. Tên đầy đủ của hỗn độn Lam Ngân Hoàng là hỗn độn âm dương Lam Ngân Hoàng, hỗn độn khí được sinh ra từ chí âm khí và chí dương khí. Đó là tồn tại vô cùng khủng bố, nếu thiếu đi hỗn độn chi khí hạn chế thì căn bản không cần Đường Tam làm gì, khí tức chí dương chí âm sẽ bùng nổ do hấp thu năng lượng sinh mệnh xung quanh, cảm giác trướng bụng mà Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cảm thấy cũng từ đó mà đến. không thể phủ nhận lực phòng ngự của hắn là đệ nhất, cực kỳ cường đại. Năng lượng trong cơ thể đột nhiên tăng vọt cũng chỉ khiến hắn cảm thấy chướng bụng. Đổi lại là một người không đủ khả năng phòng thủ thì cơ thể sẽ trực tiếp nổ tung. Dù vậy âm dương nhị khí vẫn dâng trào trong cơ thể hắn. Tất cả năng lượng sinh mệnh hắn hút vào trong cơ thể lúc trước đều trở thành nhiên liệu cho âm dương nhị khí. Mà phần nhiên liệu thứ hai chính là năng lượng sinh mệnh của bản thân Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Những thay đổi này xảy ra ngay lập tức khiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quá sợ hãi. Cho đến giờ hắn cũng không biết cơ thể mình xảy ra chuyện gì, bởi vì chuyện này hắn thật sự không tin được. Hắn không tin rằng trong cơ thể một tên đại tinh vương lại có năng lượng mà mình không hấp thu được. Là kim cương tu luyện thành tinh, phòng ngự của hắn không chỉ ở bên ngoài mà bên trong cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng lúc này, năng lượng bộc phát mãnh liệt như thế khiến hắn dần đau đớn. Hắn muốn buông hai gai nhọn đang cầm trong tay, nhưng Đường Tam đã ngăn lại. Hai cây gai nhọn lập tức trở nên mềm mại và quấn lấy cổ tay hắn. Cùng lúc đó, một lượng lớn năng lượng sinh mệnh được truyền vào cơ thể hắn một cách điên cuồng. Năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam mạnh như thế nào, hắn sao có thể phán đoán được. Quang ảnh thụ tổ cực lớn lần nữa trở nên rõ ràng sau lưng Đường Tam, đồng thời, quang mang màu vàng lam nở rộ ở phương xa. Là hướng thành kiến mộc. Thành kiến mộc cách thành kim cương không gần, nếu chỉ dùng thần thức của Đường Tam thì tự nhiên không thể duy trì kết nối liên tục. Nhưng hắn có thời không chi tháp, thông qua ảnh hưởng của lực lượng thời không, biến cái không thể thành có thể. Huống chi, hắn không phải người duy nhất có lạc ấn thụ tổ ở đây, còn có 12 trưởng lão, trong đó có hai đại tinh vương và cận miểu sâm. Người có huyết mạch trực hệ chân chính. Bọn họ minh tưởng ở phía dưới chính là muốn khí tức lạc ấn thụ tổ, phóng ra toàn diện, hình thành một định vị. Khi Đường Tam toàn lực bộc phát quang huy thụ tổ thì dẫn động khí tức bản thể thụ tổ, ở trong thành kiến mộc. Qua lạc ấn thụ tổ, phần lớn năng lượng sinh mệnh từ mọi hướng tập trung về thành kim cương, sau đó điên cuồng lao lên không trung. Là người phát ngôn của thụ tổ, Đường Tam có khả năng hấp thu loại năng lượng sinh mệnh này nhiều nhất. Và hắn đã truyền phần năng lượng đó vào cơ thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mà không hề giữ lại. Với tu vi hiện tại của Đường Tam, nếu vận dụng tất cả các năng lực, tất cả các huyết mạch siêu cấp hơn nữa, dùng lực lượng hải thần và hải thần tam xoa kích, thì có lẽ miễn cưỡng chống lại hoàng giả. Tuy nhiên muốn giết chết một hoàng giả thì cực kỳ khó, đặc biệt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng còn là hoàng giả nổi danh về phòng ngự. Nhưng trong nhiều trường hợp, thực lực không phải là tất cả, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng quan trọng không kém. Khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị thụ tổ đánh bay ở thành kiến mộc thì Đường Tam đã cảm thấy có cơ hội. Hắn là người phát ngôn của thụ tổ, tự nhiên có thể cảm nhận được thụ tổ làm gì trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Một kích của thụ tổ trực tiếp rút đi phần lớn bản nguyên sinh mệnh của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Với lực phòng ngự của hắn, công kích bình thường căn bản không thể tạo thành tổn thương cho hắn, nhưng cướp đoạt bản nguyên sinh mệnh lại khác. Nó thật sự có ảnh hưởng và sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ, cho nên Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mới sợ hãi bỏ trốn. Thụ tổ chính là chúa tể sinh mệnh của cả vị diện Pháp Lam Tinh, trưởng quản bản nguyên sinh mệnh vị diện, tước đoạt sinh mệnh của sinh linh chính là quyền hành của hắn. Vì vậy, sau khi thụ tổ thức tỉnh, thông qua Đường Tam, hắn giao phó cho Đường Tam và các trưởng lão khác hai năng lực, một là giao phó sinh mệnh, hai là tước đoạt sinh mệnh. Sau khi có hai năng lực này, Đường Tam đã có một ý tưởng táo bạo. Bản nguyên sinh mệnh của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị thương nên nhất định sẽ vội vàng muốn hấp thu sinh mệnh lực để bổ sung. Hơn nữa, lực phòng ngự của hắn mạnh như vậy, ở phương diện này chắc chắn sẽ rất tự tin, khi thôn phệ năng lượng sinh mệnh sẽ dễ chủ quan. Giao phó sinh mệnh không chỉ là giao phó năng lượng sinh mệnh, đồng thời có thể giao phó thứ khác. Đến tận bây giờ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không biết, sở dĩ hắn có thể thuận lợi thôn phệ năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam, như thế không phải vì hắn đủ cường đại, mà là vì Đường Tam muốn hắn thôn phệ. Đường Tam thậm chí còn phóng thích năng lượng sinh mệnh thông qua giao phó sinh mệnh để cho hắn thôn phệ. Khi âm dương nhị khí bén rễ và nảy mầm trong cơ thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thì giao phó sinh mệnh của Đường Tam mới toàn lực mở ra. Thông qua dẫn dắt của bản thân và 12 trưởng lão, Đường Tam đã điều động khí tức thụ tổ, mượn bản thể thụ tổ mà điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng sinh mệnh, rót vào trong người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, làm nhiên liệu cho âm dương nhị khí. Tất cả những điều này đã được Đường Tam lên kế hoạch từ lâu và tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Kể từ khi đi vào thành Kim Cương, hắn vẫn luôn minh tưởng chính là thử dùng thời không chi tháp câu thông với thụ tổ. Ít nhất trong tình huống trước mắt, hắn có thể mượn một phần sức mạnh thụ tổ. Trong tình huống được năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào, âm dương nhị khí tăng vọt, thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hoàn toàn ở trong trạng thái bành trướng kịch liệt. Âm dương nhị khí trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm buộc hắn phải toàn lực áp chế. Nhưng năng lượng sinh mệnh tiếp tục được rót vào, âm dương nhị khí không ngừng trở nên mạnh mẽ. Điều này tương đương là hắn thôn phệ một quả bom. Mà quả bom này sắp nổ, không có chỗ nào để chút, và sức mạnh của nó tiếp tục được tăng cường. Năng lượng âm dương có thể nói là sức mạnh đáng sợ nhất trên thế giới khi nó không được kiểm soát. Kim quang trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhấp nháy và chập chờn, thân thể hắn bắt đầu bành trướng không kiểm soát được. Đường Tam mỉm cười nhìn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không nói nên lời, phải dùng hết thần thức để khống chế bản thân đi áp chế âm dương nhị khí trong cơ thể mình. Trời tạo nghiệp còn có thể sống, tự tạo nghiệp thì không thể sống. Ngươi không phải rất thích thôn phệ năng lượng sinh mệnh Lam Kim Thụ tộc chúng ta sao? Hôm nay ta cho ngươi thôn phệ đủ thì thôi. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trừng mắt nhìn Đường Tam, giờ phút này hắn đã bất chấp tất cả, chỉ muốn bài trừ âm dương nhị khí đang bộc phát dữ dội trong cơ thể ra ngoài. Nhưng hắn có thể điều khiển âm dương nhị khí sao? Âm dương nhị khí trong trạng thái bộc phát điên cuồng, ngay cả Đường Tam cũng khó có thể khống chế. Nếu ngươi chịu nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ít nhất có thể giảm bớt tình trạng hiện tại của ngươi. Đường Tam đột nhiên nói, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không thể quan tâm đến những thứ khác, chỉ có thể tiếp tục trừng mắt với Đường Tam. Thân là một hoàng giả, hắn không bao giờ nghĩ tới mình sẽ rơi vào quẫn cảnh như vậy. Đường Tam ngừng rót vào năng lượng sinh mệnh. Phần năng lượng khổng lồ đó, dù âm dương nhị khí muốn chuyển hóa hết thì cũng cần thời gian nhất định, không cần tiếp tục rót vào nữa. Thân hình lập lòe, Đường Tam đã đến trước mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hai tay đánh ra, đè lên người hắn, không cần kháng cự, bây giờ ta sẽ hút lực lượng trở về. Đường Tam trầm giọng nói, tuy rằng không biết Đường Tam nói thật hay giả nhưng lúc này, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chỉ có thể lựa chọn tin hắn. Âm dương nhị khí bộc phát trong cơ thể quá kịch liệt, giống như trong cơ thể hắn được cấy một cấm chú, đến tận bây giờ hắn cũng không biết Đường Tam đã làm như thế nào. Hai cỗ lực hút phát ra từ tay Đường Tam, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không phản kháng. Lúc này, năng lượng trong cơ thể hắn không thể thoát ra ngoài, tự nhiên không thể ngăn cản được. Quả nhiên, lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu bị Đường Tam hấp thu, thân thể được thả lỏng vài phần, cảm giác thoải mái hơn một chút. Ánh mắt hắn nhìn Đường Tam trở nên nhu hòa hơn. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài một thời gian, sau đó hắn nhận ra có điều không ổn. Đường Tam đúng là đang hấp thu lực lượng trong cơ thể hắn, nhưng đó không phải là năng lượng đang điên cuồng bộc phát kia, mà là huyết mạch chi lực Kim Cương Tinh của hắn. Thôn vệ huyết mạch chi lực của hoàng giả mới là mục đích thực sự khiến Đường Tam khiêu chiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Hoàng giả chết đi mới có hoàng giả mới ra đời, chuyện này không ảnh hưởng quá lớn tới yêu quái tộc và tinh quái tộc. Nhưng thôn vệ huyết mạch chi lực của một hoàng giả thì rất có lợi cho Đường Tam. Những thứ khác không nói, ít nhất nó có thể giúp Đường Tam tạo ra một loại huyết mạch siêu cấp mới. Hiện tại hắn có sinh mệnh lực đủ mạnh, tiếp nhận thêm một huyết mạch siêu cấp cũng không có vấn đề. Tuy rằng huyết mạch Kim Cương Tinh không phải là đỉnh cấp, không thể so sánh với huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng, nhưng là độc nhất vô nhị về mặt phòng ngự. Nếu không Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không dám thôn vệ năng lượng sinh mệnh của Đường Tam, bởi vì hắn căn bản không sợ năng lượng này chút nào. Huyết mạch chi lực của hoàng giả thực sự khác biệt, khi mới hấp thu Đường Tam đã cảm nhận được sự khác biệt lớn nhất. Hoàng giả là một tồn tại áp đảo sinh mệnh thể bình thường, huyết mạch chi lực là vô tận. Bị Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh, bản thân Đường Tam có chút suy yếu, phải dựa vào sức mạnh thụ tổ để duy trì bản thân. Lúc này hấp thu bản nguyên huyết mạch và huyết mạch chi lực của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thân thể hắn lập tức được bổ sung. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mở to mắt, huyết mạch chi lực bị hấp thu. Âm dương nhị khí trong cơ thể lại tiếp tục bành trướng. Trong tình huống này, hắn ngày càng không chịu được. Hắn muốn nghịch chuyển tình thế trước mắt nhưng không thể làm được. Ngay cả thần thức hắn cũng không dám phóng thích, sợ rằng khống chế không tốt thì sẽ nổ tung. Vì vậy, Đường Tam có đủ thời gian để hấp thu năng lượng sinh mệnh để tăng lên bản thân. Dần dần, ánh mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn đã hiểu Đường Tam chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không có kết cục nào khác. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khốn nạn, ta và ngươi đồng quy vu tận. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rốt cuộc không khống chế được thần thức của mình. Đúng lúc này, từ lòng bàn tay Đường Tam truyền đến một cỗ thanh khí, âm dương nhị khí sắp khiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nổ tung đột nhiên thu lại. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không còn làm chủ được bản thân, hắn choáng váng, cơ thể cũng không nổ tung nữa. Năng lượng khổng lồ như vậy, nếu thật sự bùng nổ thì hắn tin tưởng có thể kéo Đường Tam chết cùng. Nhưng mọi chuyện đều không như hắn muốn. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Đường Tam cười nhạt một tiếng. Thân đã từng là thần vương, nếu ngay cả điểm này cũng không nắm chắc, để cho đối thủ kéo mình đồng quy vu tận thì hắn cũng không làm những chuyện trước đó. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không khống chế được âm dương nhị khí, nhưng hỗn độn Lam Ngân Hoàng thì có thể. Rót vào một chút hỗn độn chi khí có thể làm âm dương nhị khí bộc phát chậm lại, ngăn cản không cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết. Hắn còn chưa hấp thu hết huyết mạch chi lực, làm sao có thể để Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết được. Nhưng mà một tiếng gầm này của hắn ta đã làm các cường giả ở bên ngoài chấn động. Khi khí tức thụ tổ bộc phát ở thành kiến mộc phía xa, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã cảm nhận được. Hắn nổi danh về thần thức mạnh mẽ của mình nên ngay từ lúc đầu, hắn đã cảm nhận được khí tức thụ tổ và một lượng lớn năng lượng sinh mệnh xung quanh thành kim cương, hội tụ về phía này. Cận Miểu Lâm thật sự có thể điều động sức mạnh thụ tổ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Khí tức xung quanh chiến trường đã thay đổi. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy hay cảm thấy tình huống trong đó. Hẳn là Cận Miểu Lâm có sức phản kháng nhất định. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không xác định được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khi cảm nhận được Đường Tam có thể mượn sức mạnh thụ tổ, thì hắn thả lỏng một chút. Hắn cũng không cho rằng Đường Tam có thể thắng, chỉ là không muốn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thể đạt được quá nhiều lợi ích từ trên người Đường Tam. Lực lượng bộc phát trong đại địa tù lung ngày càng mạnh, khí tức năng lượng cũng đang thay đổi. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng đang cố gắng cảm thụ, nhưng chỉ có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh khổng lồ bên trong. Năng lượng sinh mệnh dày đặc hội tụ vào bên trong như vậy, những người ở gần cũng được nó ôn dưỡng. Không biết khi nào trận chiến này mới kết thúc, một tiếng giống phẫn nộ của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại khiến đồng tử Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có rút lại ngay lập tức. Đồng quy vu tận. Sao lại đồng quy vu tận? Chẳng lẽ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã bị đánh bại hay sao? Đầu óc Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không ngu ngốc như Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Sau khi có suy đoán này, hắn lập tức tránh đi, bay ngược trở lại và rơi xuống mặt đất. Hai người bọn họ nếu đồng quy vu tận rồi sinh ra nổ lớn thì làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng. Sau khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng rơi xuống mặt đất thì hắn phát hiện đại địa tù lung trở nên an tĩnh, dao động năng lượng bên trong vẫn tiếp tục tăng lên, nhưng không có nổ tung. Vì vậy Đường Tam rất muốn cảm ơn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã phóng thích đại địa tù lung. Nếu không có đại địa tù lung che khuất, khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng phát hiện không ổn thì có khả năng sẽ ra tay ngăn cản Đường Tam thôn phệ. Nếu thật như vậy thì Đường Tam chỉ có thể cưỡng ép làm nổ âm dương nhị khí trong người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, rất khó nói liệu hắn có thể bị tạc nổ hay không. Hiện tại, đại địa tù lung che khuất khiến Đường Tam có đầy đủ thời gian. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không phải do Đường Tam đánh bại, mà là bị Tham Lam đánh bại. Hắn liều lĩnh điên cuồng thôn phệ, hấp thu những thứ không nên hấp thu vào cơ thể. Hơn nữa Đường Tam còn rót vào năng lượng sinh mệnh do sức mạnh thụ tổ mang tới, tất cả đều không thể cứu vãn. Cảm nhận được khí tức huyết mạch của mình ngày càng yếu, kim quang bề ngoài ngày càng mờ nhạt, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hoảng sợ. Nếu không phải Đường Tam khống chế âm dương, nhị khí trong người hắn bằng hỗn độn chi khí thì hắn đã sớm tự bạo mà chết. Cuối cùng, huyết mạch chi lực gần như bị hấp thu toàn bộ. Huyết mạch chi lực của một hoàng giả, sau khi hấp thu cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa, Đường Tam thu hoạch đầy bồn đầy bát. Đường Tam bình tĩnh tháo xuống chiếc nhẫn kim cương rất lớn trên tay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, vỗ vỗ bờ vai hắn, tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, đây là lời khuyên ta dành cho ngươi. Nếu có kiếp sau, nhớ rõ đừng tham lam. Ngay sau đó, hào quang lấp lóe trong mắt Đường Tam, đại địa tù lung xung quanh lập tức trở lại dưới sự dẫn dắt của thần thức của hắn, đó là do huyết mạch chi lực của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tạo ra. Đường Tam thôn phệ huyết mạch chi lực của hắn, hiện tại Đường Tam có thể điều chỉnh khí tức huyết mạch của mình, giống với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nên có thể khống chế đại địa tù lung do Kim Tinh Khải Giáp hóa thành. Kim quang thu lại vào phía trong, không rơi vào trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, mà bị chiếc nhẫn kim cương vàng trên tay Đường Tam hấp thu. Sau đó Đường Tam đã thu lại nhẫn kim cương vào trong nhẫn chữ vật của mình. Tất cả đều được hoàn thành dưới kim quang. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị Đường Tam dùng lực đẩy lên cao. Khi đánh ra một chưởng này, hắn cũng thu lại hỗn độn chi khí của mình. Quang cầu màu vàng lên không, thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nở thành hình cầu trong tiếng hét điên cuồng của hắn. Không! Kim Cương Thiên Tinh Hoàng điên cuồng gào thét, khi bay lên mấy nghìn mét thì quả cầu ầm ầm nổ tung. Bùm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến bầu trời dường như vỡ tan. Thân thể Đường Tam từ trên trời giáng xuống như sao băng, hắn lập tức thu lại tất cả khí tức của mình, đồng thời kích phát lạc ấn thụ tổ trên người 12 vị trưởng lão. Một quang ảnh thụ tổ cực lớn từ dưới đất bay lên, bao phủ lấy thân thể hắn. Bầu trời thực sự vỡ ra, trong tiếng nổ cực lớn, một lỗ thủng đen kịt bị tạc ra, điên cuồng thôn vệ tất cả khí tức trong không khí. Không chỉ vậy, toàn bộ bầu trời tối sầm lại trong chốc lát. Bầu trời trên thành kim cương biến thành màu đỏ sẫm. Hoàng giả vẫn lạc. Cái chết của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng khác với cái chết của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chết là do tuổi thọ đã hết, và trên thực tế, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã tái sinh với sự giúp đỡ của Đường Tam. Còn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là bị giết chết. Trên Yêu Tinh Đại Lục đã không biết bao nhiêu năm không có hoàng giả bị giết rồi. Huống chi, người giết chết hoàng giả còn không phải là hoàng giả. Khi quang cầu màu vàng phóng lên trời, bầu trời trở nên lờ mờ, thì toàn bộ thành kim cương trong chớp mắt dường như đã đóng băng. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đừng nói là một đám cường giả kim cương tinh tộc toàn thân run lên, ngay cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng giờ phút này cũng choáng váng và run rẩy. Chết, vậy mà thật sự chết. Nổ lớn kinh khủng thậm chí tạc rách bầu trời. Năng lượng đáng sợ đó có cảm giác cổ xưa. Thụ tổ thực sự sống lại, cũng không phải là sống lại một phần. Dù là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hay các tinh quái tộc ở đây, đều không cho là Đường Tam giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Hắn chỉ là Đại Tinh Vương, làm sao có thể giết chết Hoàng giả. Nhưng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đúng là đã chết, hơn nữa thụ tổ hiển linh, không hề nghi ngờ, bọn họ cho là thụ tổ ra tay. Chỉ có thụ tổ mới có thể sức mạnh như thế. Nhất thời, thành Kim Cương lâm vào tĩnh lặng khó tả. 12 trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều được quang ảnh thụ tổ bao phủ. Giờ khắc này, ngay cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không dám tiến đến gần xem xét. Thụ tổ có thể giết một hoàng giả, vậy sao không thể giết thêm một tên chứ? Phản ứng trước tiên chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Nhìn quang ảnh thụ tổ cực lớn, hắn vội vàng khom người hành lễ, cung kính nói, hậu bối Nhiếp Hồn, bái kiến thụ tổ. Quang ảnh thụ tổ hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ, kể cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, tất cả mọi người đều cảm nhận được năng lượng sinh mệnh trên người mình đang bị rút đi, toàn thành phố tựa hồ bị bao trùm trong một lực hút cực mạnh. Sự thay đổi như vậy khiến Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng kinh ngạc. Hắn còn khá tốt, bằng vào thần thức cường đại hắn có thể khống chế năng lượng sinh mệnh không bị mất đi, nhưng các vương giả Kim Cương Tinh tộc thì có chút không khống chế được năng lượng sinh mệnh của chính mình. Đáng sợ hơn là, phần thôn phệ này nhằm vào toàn bộ thành Kim Cương. Kính xin thụ tổ bớt giận. Trong thành Kim Cương có ngàn vạn sinh linh, không phải tất cả đều làm tổn thương Lam Kim thụ tộc, kính xin thụ tổ lưu lại cho bọn họ một con đường sống. Kim Thành Ngô lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái ngu ngốc, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sẽ vẫn lạc, vậy mà thật sự đã vẫn lạc. Nếu hắn biết kết quả cuối cùng là vậy thì khi nhóm Đường Tam vừa đến, hắn nhất định sẽ tiếp đón bằng nghi lễ cao nhất, hơn nữa còn giao ra tộc nhân Lam Kim thụ tộc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc chắc chắn là một đại nạn đối với Kim Cương Tinh tộc. Không chết không thôi, quả thật là không chết không thôi. Lúc trước khi Đường Tam nói không chết không thôi, hơn nữa nhắc nhở dân chúng trong thành Kim Cương rời đi trong vòng 12 giờ, trong mắt Kim Thành Ngô và các cường giả Kim Cương Tinh tộc chẳng khác gì trò cười. Hiện tại sự thật bày ra trước mặt, trò cười là bọn họ mới đúng. Cảnh tượng đáng sợ như vậy thật không thể tin được. Thụ tổ hàng lâm, đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hơn nữa thôn phệ năng lượng sinh mệnh của một tòa chủ thành. Mà trong quang ảnh thụ tổ, Đường Tam được nhị trưởng lão và tam trưởng lão đón xuống. Giờ khắc này, các vị trưởng lão đều rơi lệ đầy mặt. Khi bọn họ nhìn thấy Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc thì cũng khó có thể tin được. Khi cảm nhận được khí tức thụ tổ, ở phía xa thì mơ hồ đoán được sức mạnh thụ tổ sẽ đến. Nhưng thật sự đánh chết hoàng giả thì quá mức khoa trương. Hiện tại bọn họ nghĩ là, hóa ra tộc trưởng cũng không có liều lĩnh, tất cả đều do thụ tổ an bài. Không sai, đừng nói là người ngoài, ngay cả những tộc nhân Lam Kim thụ tộc cũng cho rằng, dưới quang huy thụ tổ, tộc trưởng mới có thể giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Vào lúc này, trong lòng bọn họ vô cùng tự hào. Bọn họ cũng hiểu rõ, từ nay Lam Kim thụ tộc đã thực sự đứng lên, không còn bất kỳ chủng quần nào dám bắt nạt Lam Kim thụ tộc. Sát Hoàng, đây chính là Sát Hoàng. Đã không biết bao nhiêu năm chuyện này chưa từng xảy ra. Kết thúc rồi. Đại thù đã được báo. Thật là một cái giá quá đắt cho một hoàng giả đã chết. Thành Kim Cương đã xong. Cận Miểu Sâm kích động đến mức khuôn mặt màu lam của nàng chuyển sang màu lam tím. Nàng không ngừng vung tay mình lên, sáu gai nhọn sau lưng nhanh chóng lay động theo. Bọn họ đều cảm thụ được tộc trưởng chưa chết, dấu hiệu sinh mệnh rất bình thường. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mất mạng, tộc trưởng còn sống, còn chuyện gì khiến bọn họ vui mừng hơn đây? Bọn họ cũng nghe được tiếng của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, nhưng vào lúc này, không ai đáp lại cho đến khi tộc trưởng tỉnh lại. Dù sao đó là ý chí thụ tổ. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ được quang ảnh thụ tổ hấp thu từ mọi phía, một phần chảy vào trong cơ thể các trưởng lão, một phần lan truyền trên không khí, sửa chữa lỗ thủng bị tạc ra trên không trung và phân tán vào không khí. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ở bên ngoài lặp lại lời nói một lần nữa, nhưng vẫn không được đáp lại như trước. Hiện tại hắn không đi được mà ở lại cũng không xong. Nếu thụ tổ thực sự thức tỉnh thì dù là tổ đình cũng không thể khống chế vị này. Vị này có thể nói là tổ tiên của toàn bộ tinh quái tộc, nắm trong tay lực lượng sinh mệnh vị diện, là tồn tại áp đảo phía trên các hoàng giả như bọn họ. Nhưng chẳng lẽ thật sự để thụ tổ thôn vệ tất cả năng lượng sinh mệnh của một tòa chủ thành sao? Tuy rằng một phần dân chúng trong thành đã rời đi, nhưng phần lớn đều lưu lại. Nếu toàn bộ người dân đều bị thôn vệ sinh mệnh lực, thì thành Kim Cương sẽ trở thành một tòa tử thành. Chuyện này chưa từng xuất hiện trong lịch sử yêu tinh đại lục. Có thể tưởng tượng được nếu tình huống như vậy xuất hiện thì tổ đình sẽ hỗn loạn. Vốn bởi vì thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, Nhật thần đế quốc cuối cùng cũng có cơ hội chiếm thế thượng phong, nhưng lúc này đột nhiên một thiên tinh hoàng vẫn lạc, không hề nghi ngờ yêu quái tộc bên kia đã giành lại thế chủ động. thế cục thay đổi rất phức tạp, phân bố quyền lực cũng như vậy. Hiện tại Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng muốn lập tức quay về tổ đình, nhanh chóng triệu tập các vị Thiên Tinh Hoàng để xử lý chuyện này. Nhưng bây giờ Quang Huy Thụ Tổ vẫn còn, hơn nữa còn đang tiếp tục thôn phệ năng lượng sinh mệnh. Hắn là đại biểu được tổ đình phái tới xử lý chuyện này, hắn không thể bỏ đi vào lúc này được. Trong một chủ thành có ít nhất ngàn vạn sinh linh, hắn làm sao dám bỏ? Hắn thật sự không dám. Đúng lúc này, một thanh âm suy yếu từ trong quang ảnh truyền ra, truyền pháp chỉ của Thụ Tổ. Lời vừa nói ra, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vội vàng khom người hành lễ, lần này thậm chí khom người 90 độ. Hắn cũng không muốn chết, hắn lo lắng Thụ Tổ sẽ giận chó đánh mèo lên người mình. Tất cả các cường giả Kim Cương tinh tộc ở đây càng không chịu nổi, hoàng của bọn họ đã chết, chỗ dựa lớn nhất của bọn họ không còn, bọn họ nào dám thất kính. Thanh âm suy yếu này hiển nhiên là của Đường Tam. Thụ Tổ nói, Kim Cương tinh tộc giết hại tộc nhân tộc ta, tội không thể tha thứ. Ta đánh chết hoàng giả Kim Cương tinh tộc, lấy hắn làm gương. Sinh mệnh không dễ chọc, đặc biệt tước đoạt 30% năng lượng sinh mệnh thành Kim Cương. Nếu có tái phạm, diệt tộc không tha. Nếu có người xâm phạm tộc ta, tước đoạt sinh mệnh. Lời cuối cùng nói xong, quang ảnh Thụ Tổ cực lớn từ từ biến mất, khí tức Thụ Tổ ở phương xa cũng thu liễm. Dưới sự thủ hộ của 12 trưởng lão, Đường Tam khoanh chân ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thở dài một hơi, rốt cuộc Thụ Tổ cũng không đồ sát dân chúng trong thành, cuối cùng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói là tước đoạt 30% năng lượng sinh mệnh, nhưng các sinh linh nhỏ yếu sẽ trả giá nhiều hơn. Các cường giả có thể thu hẹp năng lượng sinh mệnh của mình và khiến nó bị mất đi ít hơn. Vào lúc này, tộc trưởng Nhiếp Hồn Thụ Tộc, hoàng giả bài danh thứ 3 ở Nhật Thần Đế Quốc, không còn chút ham muốn nào với Lam Kim Thụ Tộc. Thật đáng sợ. Thụ Tổ ngủ say nhiều năm khi bộc phát thật kinh người. Cẩn tuân pháp chỉ. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cung kính nói với Đường Tam. Đường Tam chậm rãi mở mắt ra, hơi gật đầu với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, nhưng không hề tỏ ra bộ dạng yếu ớt. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thở dài một tiếng, nói, cận tộc trưởng, ta muốn lập tức trở về tổ đình, thông báo tình huống bên này với tổ đình. Chuyện này Kim Cương tinh tộc làm sai trước, ta nhất định sẽ báo cáo chân thực. Nhiếp Hồn Thụ Tộc chúng ta có ngày hôm nay là nhờ Thụ Tổ, ngươi cứ yên tâm, khi ngươi về tổ đình báo cáo công tác thì ta nhất định sẽ đứng về phía ngươi, ủng hộ ngươi hoàn thành báo cáo công tác. Đường Tam lần nữa gật đầu với hắn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không thèm nhìn các cường giả Kim Cương tinh tộc, lập tức bay lên trời, hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở phía chân trời. Đường Tam nhắm mắt lại và ngồi tại chỗ minh tưởng. Lập kế hoạch giết chết một hoàng giả, làm suy yếu một phần lực lượng của yêu tinh đại lục, và tạo thêm không gian cho bản thân cùng Mỹ công tử thành hoàng. Đường Tam giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mang lại rất nhiều lợi ích, Lam Kim Thụ Tộc quy tâm, thành Kim Cương ở gần thành Kiến Mộc không thể gượng dậy nổi, dùng uy danh Thụ Tổ uy hiếp tổ đình, trải bằng con đường để hắn báo cáo công tác, tạo điều kiện và không gian lớn hơn cho bản thân trở thành hoàng. Dù sao, nếu Đường Tam thành hoàng thì phải chiếm một vị trí. Vị trí hoàng giả càng nhiều thì hắn sẽ gặp ít cản trở hơn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc khiến Nhật Thần Đế Quốc có lợi thế nhất định. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng có thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại thiếu đi một Thiên Tinh Hoàng, thực lực giữa hai bên sẽ có thay đổi một cách tinh vi. Cục diện trên đại lục sẽ phức tạp hơn, vì vậy con người có thể tìm thấy không gian sinh tồn tốt hơn trong môi trường phức tạp này. Đây đều là những điều mà Đường Tam cần cân nhắc, bởi vì có thể rút dây động rừng, huống chi một hoàng giả đã chết. Ít nhất cho tới bây giờ, tất cả đều đi theo hướng hắn mong muốn. Về phần báo cáo công tác, hắn cũng không vội. Chỉ cần hoàn thành báo cáo công tác trước khi Mỹ công tử luận võ chiêu thân, thì có thể đảm bảo sinh tồn. Đường Tam vừa minh tưởng vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Về phần Thụ Tổ, hiện tại nó chỉ có bản năng, và bản năng là su cát tị hung. Giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, Thụ Tổ sẽ không phản đối. Dù sao, Kim Cương tinh tộc áp chế Lam Kim Thụ Tộc là sự thật. Thôn vệ 30% năng lượng sinh mệnh thành Kim Cương cũng là dựa vào lực lượng Thụ Tổ. Đường Tam chỉ là phương tiện. Phân tán nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy vào không khí chính là hồi quỹ cho vị diện. Đối với bản nguyên sinh mệnh vị diện chỉ có lợi. Vì vậy tất cả những chuyện Đường Tam làm đều được Thụ Tổ ủng hộ. Lúc này, huyết mạch chi lực trong cơ thể Đường Tam đang sôi trào. Hắn hấp thu toàn bộ huyết mạch chi lực của một hoàng giả. Phần năng lượng này khổng lồ đến cỡ nào? Đường Tam đã suy nghĩ cẩn thận khi chọn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là mục tiêu săn giết. Có nhiều chủ thành có hoàng giả như thế. Có tòa nào không bắt người Lam Kim Thụ Tộc? Tất cả đều có. Đường Tam có thể khẳng định điều này, ít nhất cho tới bây giờ, không có bất kỳ chủ thành nào trả lại tộc nhân Lam Kim Thụ Tộc. Sở dĩ Đường Tam chọn ra tay với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, là vì một số lý do sau, tăng cường lực phòng ngự, và khả năng sinh tồn của bản thân bằng vào huyết mạch Kim Cương Tinh. Đây là mục đích quan trọng của Đường Tam. Nhưng có một điều kiện tiên quyết là, hắn có thể thôn phệ huyết mạch chi lực của hoàng giả. Trong các hoàng giả tinh quái tộc, chỉnh thể tu vi của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng xếp phía sau, đồng thời hắn là thuộc tính thổ. Trong các thuộc tính, thổ là thuộc tính ôn hòa nhất. Nếu đổi lại là thuộc tính hỏa thì hiện tại, Đường Tam khó có thể chịu đựng được. Tu luyện một tháng ở thành kiến mộc lúc trước thật sự quá quan trọng với Đường Tam. Lấp đầy thiếu hụt của thân thể, chữa lành vết thương để lại khi độ kiếp, đồng thời tích lũy một lượng sinh mệnh lực khổng lồ. Nhưng dù vậy, lúc này hắn cố gắng hết sức mới thừa nhận được huyết mạch chi lực của hoàng giả. Hắn phải dựa vào lực lượng kim sát khi Mỹ công tử độ kiếp, và lực lượng hủy diệt khi hắn độ kiếp, mới miễn cưỡng phong ấn được huyết mạch chi lực cường đại này. Sắc mặt tái nhợt lúc này của hắn là thật, nhưng không phải do tiêu hao quá độ, mà là vì phong ấn và thừa nhận huyết mạch chi lực của hoàng giả quá khó khăn. Hoàng giả dù sao cũng là tồn tại ở cấp độ khác. Đường Tam đương nhiên có thể bỏ bớt một phần huyết mạch chi lực, như vậy sẽ dễ dàng thừa nhận hơn. Nhưng hắn đã mạo hiểm nhiều như vậy để thu được toàn bộ huyết mạch chi lực. Có được nó, tương lai khi hắn đột phá cấp độ hoàng giả, thì ít nhất có thể đảm bảo có một loại huyết mạch siêu cấp đạt đến thập nhị giai, do đó có thể đứng đầu trong các hoàng giả. Vì vậy dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần thân thể không tan vỡ thì hắn nhất định sẽ kiên trì, phong ấn phần sức mạnh khổng lồ này trong cơ thể để dần dần hấp thu. Thần thức mạnh mẽ, thần vị, nhiều loại huyết mạch chi lực trong cơ thể, hỗn độn chi khí thủ hộ, cát hung lưỡng cực lĩnh vực phụ trợ, hắn phải mất cả ngày mới có thể dần chấn áp huyết mạch chi lực của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Quả thực là mạo hiểm muôn phần. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Đường Tam cũng phát hiện ra một năng lực khác của cát hung lưỡng cực lĩnh vực. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là hoàng giả, cái chết của hắn chắc chắn mang đến vận rủi rất lớn. Khi cái chết đến, vận rủi bộc phát thì sẽ hồi quỹ lại vận may cho vị diện. Nếu vận rủi giảm đi thì tự nhiên sẽ có nhiều may mắn hơn. Thiên địa thiếu đi một hoàng giả có ảnh hưởng lớn đến vị diện, lực lượng may mắn phản hồi cho vị diện cũng cực kỳ khổng lồ. Nếu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở chỗ này thì Đường Tam đương nhiên không có cơ hội, y tuyệt đối sẽ không chút do dự hấp thu phần may mắn này cho bản thân và Thiên Hồ tộc. Tuy rằng bây giờ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở tổ đình cách đây rất xa, nhưng y sớm muộn gì cũng sẽ cảm giác được. Trước lúc đó, Đường Tam không chút khách khí dẫn phần may mắn này về bản thân thông qua cát hung lưỡng cực, lĩnh vực. Sau khi Linh Tê Thiên Nhãn áp chế huyết mạch chi lực Kim Cương Tinh, thì cũng tăng lên thập nhất giai. Sự tăng lên này khiến cát hung lưỡng cực lĩnh vực tiến hóa toàn diện. Với sự trợ giúp của may mắn, huyết mạch chi lực Kim Cương Tinh trong cơ thể hắn cũng ổn định hơn một chút. Dấu vết chiến đấu trên thành Kim Cương đã lặng lẽ biến mất. Sau trận đấu quyết liệt, bầu trời trong xanh, nhưng trái tim của toàn thể người dân trong thành Kim Cương lại bị mây mù dày đặc bao phủ. Thần thủ hộ thành Kim Cương, một đời hoàng giả đã vẫn lạc như vậy. Điều này tương đương là cắt đứt căn cơ cả thành Kim Cương. Tất cả tinh quái khoáng vật trong thành đều trở thành vô căn lục bình, không còn hoàng giả cường đại thủ hộ bọn họ nữa. Mà tạo ra tất cả là một trong tam tổ, thụ tổ. Vị này không biết kinh khủng đến mức nào, thậm chí có thể tước đoạt 30% năng lượng sinh mệnh của cả tòa thành và phân tán khắp thiên địa. Không hề nghi ngờ, sự sụp đổ của thành Kim Cương là không thể tránh khỏi. Ít nhất trong một thời gian dài, trước khi ra đời một hoàng giả mới, tinh quái khoáng vật đều sẽ bị áp chế đến không ngóc đầu lên được. Điều này khiến tinh quái khoáng vật vốn không chiếm ưu thế ở Nhật Thần Đế Quốc, càng khó có thể thừa nhận. Mà người Lam Kim thụ tộc vẫn ở lại thành Kim Cương như trước vừa chưa rời đi. Dù các cường giả thành Kim Cương, do Kim Thành Ngô dẫn đầu có bi phẫn đến đâu thì giờ phút này, cũng không thể làm gì được. Năng lượng sinh mệnh của bọn họ bị tước đoạt 30%, bây giờ bọn họ không dám có ý phản kháng. Ngay cả Kim Cương Thiên Tinh Hoàng còn vẫn lạc, bọn họ lấy gì để phản kháng? Trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt tái nhợt của Đường Tam đã dần trở lại bình thường. Các trưởng lão không hề minh tưởng, chỉ thủ hộ bên cạnh hắn, e sợ hắn sẽ bị thương. Sau khi chứng kiến Đường Tam giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, trong lòng bọn họ, Đường Tam đã không khác gì là hoàng giả. Bọn họ đều hiểu, Lam Kim thụ tộc rốt cuộc đã quật khởi, dưới sự dẫn dắt của vị tân tộc trưởng này và dưới quang huy thụ tổ. Từ đây Lam Kim thụ tộc sẽ đứng lên, không còn ai dám săn trộm tộc nhân của bọn họ, nếu không, dù là hoàng giả cũng không giữ được đám khốn nạn đó. Sát hoàng không hề nghi ngờ là phương thức lập uy tốt nhất của Lam Kim thụ tộc. Không cần nghĩ nhiều, bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định, không lâu sau, các tộc nhân lưu lạc bên ngoài sẽ được trả lại. Chủ thành nào dám giữ tộc nhân Lam Kim thụ, tộc thì phải chuẩn bị sẵn sàng chịu sự trả thù của thụ tổ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã chết, còn hoàng giả nào có thể khẳng định mình có thể chống lại thụ tổ? Ai dám nói ý chí thụ tổ sẽ không hàng lâm? Khi Đường Tam quyết định khiêu chiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, bọn họ cảm thấy không thể tin được. Nhưng khi Đường Tam khiêu chiến thành công thì các trưởng lão mới phát hiện ra, tất cả đều đã thay đổi long trời lở đất. Quang huy Lam Kim thụ tộc bắt đầu nở rộ từ thời khắc này. cảm giác được Đường Tam mở mắt ra, 12 trưởng lão lập tức nhìn về phía hắn. Cận Miểu Sâm đến gần, nhẹ giọng hỏi, ca, huynh như thế nào rồi? Nàng lúc này trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, nàng vui mừng biết bao khi có một huynh trưởng như vậy. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, ta không sao, đã ổn định rồi. Chúng ta về thành Kiến Mộc trước đã. Được, được. Cận Miểu Sâm vội vàng gật đầu. Đường Tam nhìn lên bầu trời, qua thời không chi tháp, hắn biết mình đã minh tưởng bao lâu. Bây giờ, chắc hẳn toàn bộ cao tầng ở Nhật Thần Đế Quốc, thậm chí là Tổ Đình đều hỗn loạn vì cái chết của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Trong vòng một năm, đây là hoàng giả thứ hai trên yêu tinh đại lục vẫn lạc. Mặc dù tổn thất của Nhật Thần Đế Quốc không thể so với Thiên Vũ Đế Quốc, nhưng thiếu đi một hoàng giả đã đả kích không nhỏ tới một Nhật Thần Đế Quốc, đầy tham vọng. Nhưng vậy thì sao? Đường Tam có lý lẽ chính đáng, hơn nữa, trong mắt Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, người giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không phải là Lam Kim tộc trưởng, mà là thụ tổ. Phải trở về trước, hiện tại hắn miễn cưỡng phong ấn huyết mạch chi lực của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng không được ổn định lắm. Bây giờ hắn không thể chiến đấu với người khác nữa. Nếu lực lượng không đủ thì phong ấn dễ dàng bị huyết mạch chi lực phá vỡ. Hắn nhất định phải tĩnh tu một thời gian để hấp thu một phần huyết mạch chi lực đó, và tích hợp nó vào lạc ấn huyết mạch. Do đó, phong ấn huyết mạch sẽ giảm bớt, vậy hắn sẽ thừa nhận dễ dàng hơn một chút. Mười mấy thân ảnh bay lên trời, không nói gì với các cường giả Kim Cương tinh tộc, Đường Tam đã dẫn mọi người rời khỏi thành Kim Cương. Đường Tam không quan tâm tiếp theo thành Kim Cương sẽ xảy ra chuyện gì. Kim Cương tinh tộc dù mất đi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng thực lực không kém, dù sao vẫn có vài vị đại tinh vương trèo trống, Tổ Đình cũng không thể thay đổi trùng quần khống chế chủ thành trong một thời gian ngắn. Đó là một chuyện không hề dễ dàng. Từ trên không quan sát thành Kim Cương thì thấy mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, nhưng cả tòa thành đã không còn sinh cơ bừng bừng, thậm chí là uy nghiêm như khi bọn họ mới tới nữa. Thành Kim Cương bây giờ rõ ràng có dấu hiệu suy sụp, điều này có thể nhìn ra từ số mệnh. Khác với bầu không khí trong thành Kim Cương, 12 trưởng lão Lam Kim thụ tộc đang cao hứng rời khỏi thành, sự phấn khích trong lòng bọn họ thực sự được thể hiện ra. Dù đến tận bây giờ bọn họ vẫn khó có thể tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, bọn họ không thể không tin. Bọn họ đang bay thẳng về thành Kiến Mộc. Những nơi đi qua, rất nhiều khí tức sinh mệnh từ mặt đất bốc lên. Cấp độ sinh mệnh của Đường Tam lại tăng lên. Suy cho cùng, dù hắn không hoàn toàn hấp thu lực lượng của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thì vẫn có thêm một loại huyết mạch. Cấp độ sinh mệnh của hắn hòa hợp tốt hơn với sức mạnh thụ tổ, khi giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Đồng thời, hỗn độn chi khí cũng tăng lên một chút khi âm dương nhị khí bộc phát, và được ôn dưỡng. Vì vậy, hiện tại hắn đã có chút thay đổi. Tất nhiên, một việc như săn giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sẽ không thể thực hiện được nữa, chỉ có cơ hội lần này. Trước khi thành Hoàng, Đường Tam sẽ không săn giết một hoàng giả khác, nếu không hắn nhất định sẽ giáng một đòn đả kích nặng nề nhất cho Tổ Đình. Lúc trở về nhanh hơn rất nhiều so với lúc đi. Không mất đến 1/3 thời gian lúc trước, Đường Tam đã dẫn đầu mọi người trở về thành Kiến Mộc. Đã hơn 10 giờ trôi qua kể từ khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, bề ngoài thành Kiến Mộc vẫn như thường. Nhưng thực tế, khi Đường Tam giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thụ tổ hiển linh trong thành Kiến Mộc, tất cả Lam Kim thụ tộc và người dân sinh sống ở đây đều nhìn thấy. Sau đó chính là dị tượng trên bầu trời. Khi ấy, không ai nghĩ rằng đó là cái chết của một hoàng giả, nhưng dị tượng quá mức rõ ràng, làm sao Lam Kim thụ tộc ở thành Kiến Mộc, do đại trưởng lão dẫn đầu không muốn nghe ngóng một chút sự thật chứ? Cái chết của một hoàng giả là không thể che giấu. Tuy rằng đại trưởng lão không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng chắc chắn có nhận được một ít tin tức. Lúc này đại trưởng lão giống như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng lo lắng. Đến bây giờ đại trưởng lão vẫn rất khó tin được Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật sự đã chết, dù quang huy thụ tổ nở rộ, phóng xuất ra năng lượng khổng lồ ở gần trong gang tấc thì hắn vẫn không thể tin được. Nói cho cùng, bao năm qua trên yêu tinh đại lục chưa từng xuất hiện tình huống sát hoàng như vậy. Mà hắn càng thêm lo lắng cho an nguy của Đường Tam và 12 trưởng lão. Hắn không biết Đường Tam muốn làm gì, nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn có phản ứng của thụ tổ. Nếu nói không có liên quan đến vị tộc trưởng tân nhiệm này, thì có chết hắn cũng không tin. Thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng quật khởi trên người vị tộc trưởng tân nhiệm này, đại trưởng lão hy vọng hắn sớm ngày thành hoàng. Thụ tổ thức tỉnh, Lam Kim thụ tộc cuối cùng cũng có cơ hội tốt để quật khởi, nếu tộc trưởng tân nhiệm vẫn lạc thì thật là phiền toái. Hơn nữa, lần này ra ngoài tộc trưởng còn mang theo Cận Miểu Sâm, một người khác có huyết mạch trực hệ đi cùng. Nếu hai người họ gặp chuyện không may thì Lam Kim thụ tộc thực sự đã xong rồi. Trong lúc lo lắng chờ đợi, đại trưởng lão cũng phái người đi nghe ngóng tin tức. Thỉnh thoảng có một số tin tức hỗn loạn truyền đến, hắn cũng phân biệt được thật hay giả, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Khi hắn nhìn thấy mười mấy thân ảnh trên bầu trời, cùng lúc đó, đại trưởng lão cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đặc biệt, khi cảm thụ được khí tức sinh mệnh tỏa ra từ người bọn họ, thì đại trưởng lão đã phấn khích đến mức suýt bật khóc. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Cận Miểu Lâm rồi vô thức nắm chặt tay. Hắn không chết, tộc trưởng không sao, chỉ cần không sao là được rồi. Tộc trưởng có thể trở về, điều này tốt hơn bất kỳ thứ gì khác. Sau đó chính là Cận Miểu Sâm, về phần các trưởng lão khác, hiện tại hắn không có tâm tình để chú ý. Đường Tam dẫn đầu các trưởng lão từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trước bản thể thụ tổ. Trở về thành phố của mình thì có thể bay trở về, cũng không cần đi qua cửa thành. Tộc trưởng, đại trưởng lão kích động kêu to, bước nhanh đến chào đón. Cảm nhận được khí tức sinh mệnh dồi dào trên người Đường Tam, trong lòng hắn mới ổn định lại. Đường Tam khẽ cười, nói, đã khiến đại trưởng lão lo lắng rồi. Hiện tại ta cần phải lập tức bế quan tu luyện. Nhị trưởng lão và các trưởng lão khác sẽ giải thích mọi chuyện cho ngươi. Đừng lo lắng, đều là chuyện tốt. Nói xong, hắn vỗ vỗ vai đại trưởng lão, sau đó đi đến cạnh bản thể thụ tổ. Bọn họ rời đi không lâu đã trải qua biến động lớn như vậy, bản thể thụ tổ cũng có một ít thay đổi. Bản thể thụ tổ to lớn ngày càng sáng long lanh, màu lam trên thân cây đậm hơn vài phần. Đường Tam thậm chí có thể cảm nhận được ý thức thụ tổ đã khôi phục nhiều hơn. Đương nhiên, thụ tổ rất khó có thể thực sự phục hồi thần trí và chính thức sống lại, dù hỗn độn chi khí của Đường Tam có nhiều hơn gấp bội cũng rất khó. Chuyện này là do vị diện quyết định. Lực lượng vị diện chi chủ được hòa tan giữa thiên địa, không thể có trí tuệ của riêng mình. Đây là đặc điểm quan trọng của vị diện không có thần giới. Điểm này không ai có thể thay đổi, ngay cả khi Pháp Lam Tinh có năng lượng cực kỳ dồi dào cũng như vậy, đây là do pháp tắc vũ trụ quyết định. Vì vậy, Đường Tam cũng không lo lắng thụ tổ sẽ thật sự tỉnh lại, nhưng ý thức khôi phục càng nhiều thì sẽ khiến bản năng thụ tổ càng mạnh. Năng lượng trong bản thể thụ tổ cũng trở nên tinh khiết hơn và lớn hơn. Đường Tam đi tới trước thụ tổ, giơ tay phải lên, ấn vào thân cây to lớn, lặng yên truyền lại thần thức của mình. Kim cương thiên tinh hoàng chết là một chuyện tốt đối với thụ tổ. Một hoàng giả ngã xuống sẽ có rất nhiều số mệnh, và sinh mệnh lực hồi quỹ lại cho vị diện. Huống chi Đường Tam còn dẫn dắt thụ tổ hấp thu 30% năng lượng sinh mệnh của thành kim cương, trả lại cho thiên nhiên. Điều này khiến thụ tổ tán thành hắn hơn. Đồng thời, Đường Tam còn mang về các tộc nhân bị thành kim cương bắt giữ. Ánh sáng màu lam không ngừng tràn ra từ người Đường Tam, và đáp xuống xung quanh bản thể thụ tổ. Những tộc nhân còn sống hết sức yếu ớt, và nhiều người trong số họ bị mất tay chân. Đường Tam đặt những tộc nhân này xung quanh thụ tổ, để sức mạnh thụ tổ nuôi dưỡng bọn họ. Khô Mộc Phùng Xuân là một trong các năng lực thiên phú của Lam Kim thụ tộc. Dù chỉ còn lại một phần thân thể, nếu được nuôi dưỡng bằng năng lượng sinh mệnh khổng lồ từ thụ tổ, thì vẫn có thể sống sót. Khí tức thụ tổ truyền lại cho Đường Tam trở nên nhu hòa hơn. Một trận chiến thành kim cương đã khiến ý thức thụ tổ hoàn toàn chấp nhận người phát ngôn này. Đường Tam cũng cảm nhận được khí tức sinh mệnh thụ tổ truyền đến cho mình ngày càng tinh khiết, đã gần với khí tức sinh mệnh quan trọng nhất của vị diện. Khoanh chân ngồi xuống trước bản thể thụ tổ, lưng Đường Tam dựa vào thụ tổ, yên lặng cảm thụ năng lượng sinh mệnh vô cùng êm dịu. Dần tiến vào trạng thái minh tưởng, hắn không thể đợi thêm được nữa, hắn phải lập tức hấp thu huyết mạch chi lực của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nếu không phong ấn sẽ không chống đỡ được. Phải biết rằng, cường độ huyết mạch Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vượt qua cường độ của tất cả các lạc ấn huyết mạch trong người hắn. Đây chính là chênh lệch giữa thập nhất giai và thập nhị giai. Hắn phải để lạc ấn huyết mạch của mình trấn áp lạc ấn huyết mạch Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, càng sớm càng tốt, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có năng lượng sinh mệnh cấp cao từ thụ tổ trợ giúp, quá trình hấp thu và dung hợp sẽ an toàn hơn. Ngoài ra còn có nhiều trưởng lão Lam Kim thụ tộc thủ hộ, Đường Tam có thể nói là không cần lo lắng. Đường Tam bên này đã bắt đầu tu luyện, bên kia, Cận Miểu Sâm đang kể lại những chuyện đã xảy ra ở thành Kim Cương, cho đại trưởng lão một cách sinh động. Lúc này, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều ở đây, từ khi thụ tổ bộc phát, thành Kim Cương bên kia nhấc lên gió tanh mưa máu, mọi người đều tập trung một chỗ để có thể kịp thời ứng biến. Nghe Cận Miểu Sâm kể lại, các trưởng lão không đi thành Kim Cương nhìn nhau, trong lòng đều chấn động. Nhất là khi bọn họ nghe được Đường Tam, chủ động tuyên chiến với thành Kim Cương và Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thì không khỏi nín thở. Cho dù bây giờ Đường Tam và các trưởng lão đã trở về, bọn họ vẫn không tin được vào những chuyện đã xảy ra. Điều này thực sự đáng sợ, nếu thất bại thì chẳng phải Lam Kim thụ tộc sẽ gặp nguy hiểm một lần nữa sao? Cái kết của câu chuyện chắc chắn là rất hoàn mỹ. Dưới sự chứng kiến của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam đã giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hoặc nên nói là thụ tổ, giết chết một hoàng giả cường đại luôn có ý xấu với Lam Kim thụ tộc. Bọn họ bình an trở về, cục diện Nhật Thần Đế Quốc chắc chắn sẽ có thay đổi long trời lở đất. Đại trưởng lão kích động đến mức thân thể không ngừng run rẩy, gai nhọn màu lam sau lưng cũng run lên. Xong rồi, xong rồi. Việc tộc trưởng báo cáo công tác sẽ không còn trở ngại nữa, thành kiến mộc chúng ta đã ổn định, hiện tại đã thật sự ổn định. Chỉ cần tộc trưởng có thể cố gắng hết sức nhanh chóng thành hoàng thì Lam Kim Thụ, tộc có thể trở thành một trong những cường tộc đương thời, cũng không còn ai có thể khi dễ chúng ta. Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Mặc dù nhị trưởng lão đã chứng kiến tất cả, nhưng khi Cận Miểu Sâm kể lại vẫn khó nén được tâm tình kích động. Hắn tiến lên cầm tay đại trưởng lão, nói, ta đoán chừng tiếp theo các chủ thành khác sẽ đưa tộc nhân trở về, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Ta tin rằng từ nay về sau sẽ không có ai dám săn trộm tộc nhân tộc ta nữa. Mọi người rốt cuộc cũng không phải trốn trong nội thành. Về sau, chúng ta sẽ dẫn các tộc nhân đem quang huy thụ tổ truyền khắp toàn bộ yêu tinh đại lục, thậm chí là truyền bá ra hải ngoại. Cận Miểu Sâm phốc cười và nói, đừng quá vội vàng. Mọi thứ phải đợi đến khi huynh trưởng trở thành hoàng giả rồi hẵng nói. Đại trưởng lão hưng phấn mà nói, đó là điều chắc chắn, tộc trưởng nhất định có thể trở thành hoàng giả. Tổ đình bên kia, sau khi thủy tinh đại yêu hoàng cường đại nhất vẫn lạc, thì tương đương là xuất ra hai vị trí hoàng giả. Nhật thần đế quốc chúng ta vốn định tranh thủ ít nhất một trong hai vị trí đó, để tăng cường thực lực chỉnh thể. Người cạnh tranh quả thực không ít, liệt dương vương của liệt dương hoa tinh tộc là một trong số đó. Nhưng lần này thì khác. Kim cương thiên tinh hoàng chết lại để chống một vị trí hoàng giả, vị trí nhiều tự nhiên cơ hội sẽ càng nhiều. Hơn nữa, thụ tổ sống lại, tất cả các hoàng giả hệ thực vật sẽ nể mặt thụ tổ. Huống chi thụ tổ vừa mới giết kim cương thiên tinh hoàng, ai dám không lưu lại cho tộc trưởng chúng ta một vị trí chứ? Chỉ cần tộc trưởng có thể thành hoàng thì thành kiến mộc, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành chủ thành đỉnh cấp. Ha ha ha ha ha. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, các trưởng lão khác cũng rất hưng phấn. Đổi lại là vài ngày trước, đối với bọn họ việc giết chết kim cương thiên tinh hoàng chính là người si nói mộng, nếu các trưởng lão tổ chức bỏ phiếu thì tuyệt đối sẽ không có ai ủng hộ Đường Tam. Hiện tại thật sự sát hoàng thành công, đối với Lam Kim Thụ tộc không khác gì là thay trời đổi đất. Hôm nay, ánh mặt trời rất đẹp. Đường Tam không quan tâm các trưởng lão hưng phấn như thế nào, hắn đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Tập trung ngưng thần nội thị, hắn cảm thụ tình huống cơ thể mình. Được bản nguyên sinh mệnh thụ tổ nuôi dưỡng, năng lượng sinh mệnh của Đường Tam đã mạnh hơn nhiều so với trước kia, thân thể cũng đã trở lại trạng thái tốt nhất, khá là cường hãn. Nhưng dù có vậy, thì vẫn không đủ để hắn dung nạp toàn bộ huyết mạch chi lực của một hoàng giả. Từ thập nhất giai đến thập nhị giai, khoảng cách này còn lớn hơn từ thập giai đến thập nhất giai. Có thể nói, dù có bao nhiêu cường giả thập nhất giai thì trong tình huống bình thường, cũng rất khó giết chết một hoàng giả thập nhị giai. Đây cũng là nguyên nhân mà Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không để Đường Tam trong mắt. Bởi vì cả hai không ở cùng một cấp độ. Tuy Đường Tam có nhiều lạc ấn huyết mạch, còn có huyết mạch siêu cấp, nhưng muốn hoàn toàn hấp thu huyết mạch chi lực hoàng giả thì vẫn rất khó. Hắn cũng không nghĩ sẽ làm như vậy. Hiện tại hắn cần làm là cân bằng, làm cho tất cả lực lượng của mình phải vượt qua huyết mạch chi lực của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Trong tình huống bình thường, muốn làm được chuyện này thì Đường Tam phải thành hoàng mới được. Nhưng hiện tại, hắn còn kém hoàng giả rất xa, vì thế, vấn đề này rất rắc rối. Mặc dù có năng lượng sinh mệnh khổng lồ từ thụ tổ ủng hộ, nhưng huyết mạch chi lực của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị áp chế vẫn không ngừng dao động. Nếu một cái không tốt thì sẽ có vấn đề lớn. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đang cao hứng bừng bừng thì Đường Tam lại trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Hiện tại lựa chọn tốt nhất của hắn là chút bỏ một phần lực lượng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ra ngoài, như vậy hắn sẽ dễ dàng chịu đựng phần huyết mạch chi lực còn lại hơn, đồng thời cũng là an toàn nhất. Nhưng nếu vậy thì Đường Tam giết chết Kim Thành Ngô là được rồi, hà tất phải đánh chết một hoàng giả. Mất rất nhiều nỗ lực mới đánh chết được hoàng giả mà lại không có tác dụng quá lớn, nếu không sử dụng nó đến tột cùng thì chẳng phải là uổng phí tâm tư sao? Cho nên, hắn không lựa chọn cách chút bỏ. Nếu không chọn chút bỏ thì phải nghĩ biện pháp cải thiện tình huống bây giờ. Bởi vậy, khi Đường Tam bắt đầu minh tưởng, thì đã hấp thu một phần lực lượng của lạc ấn huyết mạch Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, dung hợp vào trong lạc ấn huyết mạch khác của mình. Lạc ấn đầu tiên Đường Tam nghĩ đến chính là Linh Tê Thiên Nhãn, vừa tiến nhập thập nhất giai. Tuy rằng Linh Tê Thiên Nhãn không phải là lạc ấn huyết mạch xếp thứ nhất, nhưng trong lòng Đường Tam, nó có phân lượng rất nặng. Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực tiến hóa đã khiến hắn có lý giải sâu sắc hơn về lạc ấn này. Sau đó chính là hai huyết mạch siêu cấp, Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng và Kim Mông Biến. Không cần nói thêm về hai huyết mạch siêu cấp này, chúng đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó, nếu xếp theo sức mạnh thì chính là hai lạc ấn thì Quang Biến và Khổng Tước Biến. Không sai, không phải là Bất Tử Biến đến từ huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng, mà là Thì Quang Biến và Khổng Tước Biến. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là do Đường Tam có thần khí cường đại Thời Không Chi Tháp. Có Thời Không Chi Tháp ở đây, dù Thì Quang Biến chỉ là huyết mạch cấp 2 thì cũng có uy năng tương đương với huyết mạch cấp 1, Khổng Tước Biến cũng có thể tiến xa hơn. Đường Tam đã từng cân nhắc dùng Thời Không Chi Tháp, dung hợp hai lạc ấn huyết mạch này thành một, tạo thành Thời Không Biến, nhất định sẽ là huyết mạch siêu cấp.

lực bài xích của vị diện Pháp Lam Tinh đối với mình đã giảm xuống. Đây là lợi ích khi được thụ tổ nhận thức, điều này còn quan trọng hơn so với việc rót năng lượng sinh mệnh cho hắn. Nhưng huyết mạch chi lực kim cương biến còn lại thì phải làm sao bây giờ? Đường Tam đã gặp khó khăn. Tuy rằng hắn có thể phong ấn phần lực lượng này, nhưng phong ấn cần tiêu hao rất nhiều thần thức của hắn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu. Một khi hắn toàn lực chiến đấu, phong ấn bất ổn thì cơ thể sẽ xảy ra vấn đề, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Phải trút bỏ ra ngoài sao? Thật sự là không nỡ. Thật vất vả mới có được lực lượng của hoàng giả, sao có thể dễ dàng buông tha đây? Nhưng tiếp tục hấp thu cũng không được, nếu kim cương sư hổ biến mất đi cân bằng, thì huyết mạch siêu cấp này có nguy cơ sẽ tan vỡ. Nếu không được thì hắn chỉ có thể thử dung hợp ba loại huyết mạch, để cho kim mông biến dung hợp một ít, thậm chí để cho bằng long biến cũng dung hợp một chút. Chỉ là dung hợp phân tán như vậy không biết có xảy ra tình huống xấu gì không? Hắn chỉ có thể thử. Ngay khi Đường Tam suy nghĩ không biết nên dung hợp thế nào mới có hiệu quả tốt, thì đột nhiên, trong thần thức của hắn vang lên một thanh âm. Ba ba, để ta đến. Nghe được thanh âm này, Đường Tam không khỏi rùng mình. Đây rõ ràng là Tinh Tinh đã ngủ say từ lâu. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Tinh Tinh vẫn luôn trong trạng thái ngủ say. Trong quá trình tu luyện, Đường Tam luôn cảm nhận được Tinh Tinh hấp thu lực lượng của mình. Nhưng dù sao, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã vẫn lạc, thần vị của hắn đã trở lại. Tinh Tinh phải dựa vào cơ thể hắn để tồn tại nên Đường Tam cũng không lo lắng về điều này và cũng không phản đối việc đưa nàng trở về thế giới của mình trong tương lai. Nhưng bởi vì Tinh Tinh luôn ngủ say nên Đường Tam không biết nên lợi dụng lực lượng của vị từng là đệ nhất hoàng giả này như thế nào, cũng không thử nghiệm, chỉ để nàng chiếm một vị trí lạc ấn. Lúc này, Tinh Tinh đột nhiên lên tiếng quả thực đã khiến hắn giật mình. Tinh Tinh! Đường Tam thử thăm dò gọi một tiếng. Ân ân, là ta, ba ba. Ba ba thật quá lợi hại, có thể tập trung nhiều lạc ấn huyết mạch như vậy trong cơ thể. Trước đây ta cũng không làm được đâu. Đường Tam cười khổ nói. Ngươi cũng đừng gọi ta là ba ba, ngươi đã sống nhiều năm như vậy rồi. Tinh Tinh cười hì hì nói, bây giờ đã khác rồi. Hiện tại ta đã chuyển thế, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Tính mạng của ta là do ngươi ban tặng. Ngươi ấp cho ta nở, đương nhiên sẽ là ba ba của ta. Hơn nữa, ta được ấp bằng khí vận chi lực, ta có thể cảm giác được nhận ngươi làm ba ba sẽ có lợi rất lớn. Được rồi, để ta giải quyết vấn đề cho ba ba trước đã. Đường Tam lập tức cảm giác được lạc ấn thủy tinh biến, trong cơ thể mình bắt đầu có thay đổi. Lúc đầu thủy tinh biến chỉ lóe lên hào quang, nhưng lúc này, nó đã nhanh chóng xoay tròn và lập tức truyền tới một lực hút. Ba ba, ngươi dùng thần thức dẫn lạc ấn kim cương biến đến cạnh ta. Ta giúp ngươi giữ nó. Tinh Tinh nhẹ nhàng nói. Được. Đường Tam không hoài nghi, linh tê thiên nhãn có thể giúp hắn su cát tị hung. Nếu Tinh Tinh có ý nghĩ làm hại hắn thì hắn sẽ cảm giác được. Đường Tam khống chế thần thức, thôi động lạc ấn kim cương biến tới gần lạc ấn thủy tinh biến. Lập tức, thủy tinh biến phát ra một tinh mang nhàn nhạt, cứ như vậy hút lấy lạc ấn kim cương biến. Một tầng tinh mang dần hiện lên, bao phủ lạc ấn kim cương biến lại khiến khí tức cuồng bạo của nó nhanh chóng suy yếu, sau đó dần biến mất. Đây là... Đường Tam kinh ngạc nhìn lạc ấn thủy tinh biến, lúc này nó giống như mang theo một vật ký sinh thật lớn, năng lượng của nó rõ ràng không bằng đối phương, nhưng lạc ấn kim cương biến lại không thể động đậy, căn bản không cần Đường Tam làm gì. Lạc ấn kim cương biến cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn. Ba ba, sau này ngươi muốn hấp thu lực lượng của nó thì ta sẽ giúp ngươi phóng thích một ít. Nếu không muốn hấp thu thì ta sẽ giúp ngươi phong ấn nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới ngươi. Đợi đến khi ngươi đột phá cảnh giới hoàng giả, hấp thu lực lượng của nó một lần nữa thì lạc ấn kim cương sư hổ biến, có thể tiến hóa trên diện rộng, do đó ngươi sẽ có thêm huyết mạch siêu cấp. Ngươi sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp trong các hoàng giả. Ngươi làm như thế nào? Đường Tam tò mò hỏi. Tinh Tinh nói, ba ba, ngươi cho, là trước kia ta vì sao có thể đồng thời phục chế nhiều loại huyết mạch như vậy? Đường Tam trong lòng khẽ động, thốt lên, phong ấn. Tinh Tinh cười nói, ba ba thật thông minh. Đúng vậy, chính là phong ấn. Năng lực mạnh nhất của Thủy Tinh Long nhất mạch chúng ta là phong ấn. Vì vậy, năng lực phục chế của ta kỳ thật là đồng thời phong ấn vài loại huyết mạch chi lực, sau đó dùng huyết mạch chi lực của bản thân kích thích các huyết mạch chi lực đó. Để cho ta có thể sử dụng được lực lượng trong phong ấn. Hiện tại năng lực của ta cũng giống vậy. Khi cần thiết, nếu ngươi đồng ý để ta thiêu đốt huyết mạch kim cương biến cấp hoàng giả này, thì ta có thể để ngươi tạm thời có được sức mạnh cấp hoàng giả của hắn. Nhưng mà sau khi thiêu đốt sẽ tiêu hao huyết mạch chi lực, dùng càng nhiều thì tiêu hao càng lớn, sẽ có ảnh hưởng tới về sau ngươi hấp thu nó. Thiên phú phong ấn. Hiện tại Đường Tam mới hiểu được, thiên phú huyết mạch bẩm sinh của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vậy mà là phong ấn. Đây không phải là phong ấn bình thường, nếu không với tu vi hiện tại, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không thể phong ấn được huyết mạch chi lực cấp hoàng giả. Tuy rằng lạc ấn huyết mạch này không có hoàng giả khống chế, nhưng tổng sản lượng vẫn còn đó. Tuy thủy tinh đại yêu hoàng đã vẫn lạc, nhưng tinh tinh chuyển thế vẫn còn lý giải về phong ấn. Đó là một loại lực lượng kỳ lạ, lại có thể khiến lạc ấn kim cương biến trở nên an tĩnh. Ta có thể dùng lực lượng phong ấn này của ngươi sao? Đường Tam hỏi Tinh Tinh. Đương nhiên có thể nha, tùy thời đều có thể dùng, chỉ cần ngươi nói cho ta biết phong ấn cái gì. Cho ta một ý niệm, ta có thể giúp ngươi làm. Năng lực trước mắt của ta hẳn là có thể phong ấn lực lượng của hoàng giả trở xuống. Thời gian phong ấn có liên quan đến thực lực của đối phương. Nhưng mà bởi vì khống chế lạc ấn này, ta chỉ có thể giúp ngươi phong ấn, không thể giúp ngươi phục chế. Ngươi có nhiều loại lạc ấn, cũng không cần ta phục chế. Ngươi có thể dùng năng lực phong ấn của ta giống như một kỹ năng khống chế trong thời gian ngắn. Thực lực đối thủ càng yếu thì thời gian phong ấn càng dài. Phong ấn cũng có thể sử dụng ở bên trong, ví dụ như khi có lạc ấn nào đó dao động, ta cũng có thể giúp ngươi điều chỉnh thông qua phong ấn. Đương nhiên, nếu muốn kích phát toàn bộ năng lực phong ấn của ta, thì phải đến khi ngươi trở thành hoàng giả mới được. Đến lúc đó, ta có thể chính thức khôi phục một phần sức mạnh. Hơn nữa, ta và các lạc ấn khác của ngươi không giống nhau, ta có thể được ngươi trực tiếp triệu hoán ra và chiến đấu độc lập. Dù sao, ta là có trí tuệ, ta là con gái của ngươi nha. Ta hiểu rồi. Hiện tại Đường Tam mới cơ bản hiểu rõ tác dụng của thủy tinh biến. Giống như lời Tinh Tinh nói, tác dụng lớn nhất của nàng là được triệu hoán, tương đương là có thêm một thủy tinh đại yêu hoàng chiến đấu vì Đường Tam. Đương nhiên, hiện tại Đường Tam triệu hoán ra là thủy tinh đại yêu vương. Hơn nữa, bởi vì Tinh Tinh giúp Đường Tam phong ấn lạc ấn kim cương biến nên trước mắt, Đường Tam không thể triệu hoán nàng trực tiếp tham chiến. Khi Đường Tam đột phá cảnh giới hoàng giả, thì có nghĩa là hắn có thể triệu hoán một cường giả là thủy tinh đại yêu hoàng. Tuy rằng không thể so sánh với thời kỳ đỉnh phong lúc trước, nhưng cũng là cấp độ hoàng giả, có được năng lực phục chế. Sức chiến đấu của thủy tinh đại yêu hoàng chắc chắn cường hãn hơn hoàng giả bình thường. Ba ba, tương lai ngươi sẽ rời khỏi nơi này sao? Tinh Tinh hỏi. Đường Tam nói, đúng vậy, chờ khi tu vi của ta đạt đến cảnh giới đã từng thì sẽ rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, ngươi đi theo ta hay là ở lại? Đương nhiên là đi cùng ngươi. Ta không muốn lần nữa trải qua cuộc sống nhàm chán ở nơi này. Trên vị diện này, dù có cường đại đến đâu cũng sẽ bị sức mạnh của năm tháng tẩy lễ, cuối cùng dẫn tới tử vong. Ta đã sống lâu như vậy, càng ngày càng không muốn chết. Ba ba, tương lai ta sẽ theo ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm nha. Để ta làm tọa kỵ cho ngươi cũng được. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ta có thể mang ngươi trở về thế giới của ta. Chỉ cần thần giới chỗ ta bất diệt thì ngươi không cần lo lắng về vấn đề tử vong. Nhưng ta cũng cần ngươi cố gắng hết sức giúp ta trên vị diện này. Tương lai khi ta thành hoàng, hay là khôi phục cảnh giới cũ thì đều gặp phải khiêu chiến lớn. Ân, lúc đầu khi ta đi theo ngươi thì đã cảm nhận được ngươi khác biệt. Ta hy vọng mượn thân phận của ngươi để không bị các hoàng giả khác phát hiện cho đến khi khôi phục lại tu vi hoàng giả và có một cuộc sống mới. Nhưng khi ta hiểu rõ ngươi hơn, ta dần biết kế hoạch của ngươi. Ngươi là thần cách thực sự, đi theo ngươi ta mới có cơ hội vĩnh sinh. Ta chỉ hy vọng nếu như ngươi trở thành thần vương, trở về thần giới của mình thì có thể cho ta tự do. Lúc này, thanh âm của Tinh Tinh trở nên nghiêm túc hơn. Có thể. Đây là lời hứa của ta. Đường Tam trầm giọng nói. Được, ba ba. Giọng nói của Tinh Tinh lại trở nên dí dỏm. Hợp tác cùng có lợi. Bọn họ một người là chí cao thần vương ở thần giới, một người là đệ nhất cường giả ở Pháp Lam Tinh, cả hai đều cực kỳ thông minh. Sau khi trao đổi đơn giản thì đã xác lập một mục tiêu chung. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đương nhiên hiểu, muốn vĩnh sinh bất tử thì phải trả một cái giá lớn. Đường Tam muốn trở thành hoàng giả không phải là chuyện dễ dàng, từ chuyện hắn phải đối mặt với Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp, khi độ kiếp thành thần có thể nhìn ra được, huống chi tương lai hắn còn siêu việt hơn hoàng giả. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn quyết định đánh cược một lần, bởi vì nàng quá chán ghét cảm giác bị năm tháng tẩy lễ. Dù cường đại như thế nào thì trước mặt thời gian đều bất lực. Đường Tam mang đến cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hy vọng, hơn nữa, cảm thụ được Đường Tam ngày càng trở nên mạnh mẽ, lòng tin của nàng đối với hắn cũng ngày càng mạnh. Ngay cả thụ tổ cũng được hắn làm sống lại, hắn còn được thụ tổ nhận thức, nhanh chóng trở thành thành chủ thành. Có thể nói, việc hắn hô mưa gọi gió Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều để ở trong mắt. Tinh Tinh là chuyển thế, tuy rằng luôn ngủ say nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài nàng đều biết rõ ràng. Vì vậy, khi Đường Tam gặp khó khăn nàng mới chủ động đứng ra giúp đỡ và hứa hẹn với hắn. Điều này cũng liên quan đến việc Đường Tam đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, Lam Kim Thụ Tộc, thậm chí ngay cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đều cho rằng người đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là thụ tổ, nhưng là một phần thân thể Đường Tam, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lại không nghĩ như vậy. Nàng đã tận mắt chứng kiến Đường Tam từng bước đặt bẫy và vây Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vào trong tử cục như thế nào. Hắn dùng tu vi thập nhất giai, lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng, và giết chết một hoàng giả mà gần như không hề gặp nguy hiểm gì. Điều này đã khiến nàng thực sự chấp nhận vị chủ nhân này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã từng là đệ nhất cường giả trên vị diện, không hề nghi ngờ là nàng rất kiêu ngạo. Ban đầu nàng chọn Đường Tam chủ yếu là vì muốn lợi dụng hắn. Cho đến bây giờ, nàng mới nói ra thiên phú của mình và bắt đầu toàn lực trợ giúp Đường Tam. Đây chính là sự chấp nhận thực sự của nàng với hắn. Vừa rồi Đường Tam cũng đã đoán ra điểm này, nhưng cũng không quan tâm. Để một cường giả như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chấp nhận không phải là chuyện dễ. Được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trợ giúp, hắn sẽ như hổ mọc thêm cánh, đồng thời càng thêm tự tin trở thành hoàng giả trong tương lai. Sau đó, việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đường Tam tiếp tục hấp thu năng lượng sinh mệnh từ thụ tổ, làm vững chắc kim cương sư hổ biến vừa mới hoàn thành dung hợp. Sau khi có được huyết mạch siêu cấp thứ 3, sức mạnh tổng thể của Đường Tam chắc chắn tăng lên một tầng cao mới, đồng thời cường độ thân thể cũng được tăng cường lên nhiều. Không vội vàng chấm dứt minh tưởng, nhân lúc hắn và thụ tổ đang trong thời kỳ trăng mật, Đường Tam cố gắng hấp thu càng nhiều năng lượng sinh mệnh cao cấp, tích lũy và nuôi dưỡng, đều có lợi ích rất lớn. Hơn nữa, có năng lực phong ấn của Tinh Tinh, năng lượng sinh mệnh hắn chưa thể hấp thu sẽ nhờ nàng phong ấn để sau này, hấp thu dần dần. Đường Tam cũng không biết về sau lại có chuyện tốt như vậy không. Bên này Đường Tam đang thoải mái tu luyện thì bên kia, toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc đã nổi lên sóng gió. Tin tức thụ tổ chính thức sống lại đã lan truyền khắp toàn bộ yêu tinh đại lục, trong thời gian ngắn. Phản ứng bên Nhật Thần Đế Quốc đương nhiên là lớn nhất. Thụ tổ hồi phục là lấy sinh mệnh của một hoàng giả làm tế phẩm. Nhật Thần Đế Quốc không hề nghi ngờ là cực kỳ khẩn trương. Thiếu đi một hoàng giả, ưu thế nho nhỏ khó khăn lắm mới xuất hiện đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên Thiên Vũ Đế Quốc cũng không có ai hả hê trước cái chết của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là người của Nhật Thần Đế Quốc và còn là một trong tam tổ. Áp lực mà thụ tổ mang đến còn lớn hơn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rất nhiều, dù sao, nhân gia người ta đã chứng minh thực lực thông qua sát hoàng. Cho nên, gần đây hội nghị tổ đình nhiều hơn bình thường gấp bội, đa số đều nhằm vào Lam Kim thụ tộc. Ngày thứ ba sau khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, tổ đình chính thức chuyển ra tin tức, công bố bằng chứng việc Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bắt giữ và giết hại tộc nhân Lam Kim thụ tộc, hơn nữa tuyên bố thụ tổ sống lại, mời Cận Miểu Lâm đến tổ đình báo cáo công tác trong thời gian sớm nhất. Đồng thời nghiêm cấm tất cả các chủng quần không được bắt giữ và giết hại tộc nhân Lam Kim thụ tộc, nếu không sẽ trở thành kẻ thù công khai của tổ đình. Những người bị bắt trước đó nhất định phải đưa về thành kiến mộc, trả lại cho Lam Kim thụ tộc. Hành động của tổ đình không hề nghi ngờ là đã xác định cái chết của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, chứng minh việc thụ tổ đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là một hành động chính đáng và tuyên bố sự trở lại của thụ tổ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết cũng khiến tất cả các chủng quần bắt đầu chú ý tới Lam Kim thụ tộc. Chủng quần vốn nhu nhược trong mắt các cường giả đã biến thành hồng hoang mãnh thú. Mấy nghìn năm đều không có hoàng giả bị giết chết, thụ tổ mới trở về đã đánh chết một hoàng giả, đây là có bao nhiêu oán khí. Cho nên, dù là tinh quái tộc hay yêu quái tộc, tất cả các chủng quần giam giữ tộc nhân Lam Kim thụ tộc đều mượn thương đội mà trả lại người, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện như thành Kim Cương. Tình huống cụ thể về chuyến đi của Đường Tam đến thành Kim Cương đã sớm truyền ra ngoài. Dưới quang huy thụ tổ chiếu sáng, các tộc nhân Lam Kim thụ tộc đều được phát hiện, hoàn toàn không thể che giấu được. Mà khi phát hiện ra có người che giấu tộc nhân Lam Kim thụ tộc thì nhất định sẽ bị Lam Kim thụ tộc trả thù. Thụ tổ đã tước đoạt 30% năng lượng sinh mệnh thành Kim Cương. Đây đã là thủ hạ lưu tình. Có thể tước đoạt 30%, vậy có phải có thể tước đoạt tất cả hay không? Lực lượng thụ tổ thật đáng sợ. Những người có hiểu biết sâu sắc đã từng phân tích, thụ tổ không thể thực sự tỉnh lại, lý do là vì vị diện hạn chế. Lam Kim thụ tộc dù có thể mượn sức mạnh thụ tổ thì cũng chỉ trong phạm vi nhất định, nếu cách bản thể thụ tổ quá xa thì không thể làm được. Nhưng đó chỉ là suy đoán, ai có thể chứng minh đây? Trước đó không có ai cho rằng thụ tổ có thể giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng rất nhanh thành Kim Cương đã nhấc lên gió tanh mưa máu. Vì vậy không ai dám mạo hiểm. Đối mặt với Lam Kim thụ tộc đột nhiên trở nên cường thế, nhiều chủng tộc lựa chọn chờ xem thế nào, thậm chí là có chút lấy lòng. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc có cảm thụ rõ ràng nhất. Ngày thứ ba sau khi Đường Tam trở về, thành kiến mộc dần trở nên náo nhiệt. Một số chủng tộc bắt đầu di chuyển về thành kiến mộc, trong đó có rất nhiều chủng quần đến từ thành Kim Cương. Những người đã rời khỏi thành Kim Cương khi Đường Tam tuyên chiến, một số đã trở lại thành Kim Cương, một số lại thấy Lam Kim thụ tộc quật khởi là không thể ngăn cản, vì vậy trực tiếp chọn đổi nơi sinh sống. Sau khi xử lý tài sản ở thành Kim Cương thì di chuyển tới thành kiến mộc. Điều khiến các trưởng lão không ngờ tới là, vào ngày thứ bảy Đường Tam bế quan, người của thành Kim Cương tới. Kim Thành Ngô tự mình dẫn đội, đưa tới 100 xe nguyên liệu quý giá, nói là bồi thường cho Lam Kim thụ tộc, hơn nữa dùng thái độ chân thành nhất đại biểu Kim Cương Tinh, tộc tạ lỗi với Lam Kim thụ tộc. Đường Tam đang bế quan tu luyện, các trưởng lão tự nhiên sẽ không làm kinh động tới hắn. Bọn họ tỏ vẻ chấp nhận lời xin lỗi của Kim Cương Tinh Tộc, nhận lấy lễ vật nhưng không để Kim Thành Ngô và đại biểu Kim Cương Tinh Tộc vào thành. Kim Thành Ngô cũng không nói gì và rời đi một cách khiêm tốn. Lúc ấy, đại trưởng lão rất thống khoái. Đổi lại là lúc trước, Kim Thành Ngô sẽ không bao giờ để hắn vào mắt. Kim Thành Ngô tới là để gửi lễ vật bồi thường, mà người của các chủ thành khác tới là tặng quà. Trong đó bao gồm đại biểu của thành chủ thành và một ít thương đội lớn. Những người này đều đưa tới các lễ vật vô cùng chân quý với lý do rất đơn giản. Chúc mừng Cận Miểu Lâm trở thành tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, chúc mừng hắn trở thành thành chủ thành Kiến Mộc. Trong nhất thời, thành Kiến Mộc trở thành tiêu điểm của toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc. Tuy nhiên, những sứ giả đến tặng quà đều thất vọng, bởi vì bọn họ không có cơ hội nhìn thấy vị Lam Kim tộc trưởng truyền kỳ kia. Trong khoảng thời gian Đường Tam bế quan, điều khiến Lam Kim Thụ tộc vui mừng nhất là tộc nhân của bọn họ bắt đầu trở về. Những người mất tích đã trở lại. Một số còn sống, còn có khí tức sinh mệnh, một số chỉ còn lại tàn tích nhưng dù như thế nào, bọn họ đã trở về. Bọn họ trở về từ nơi nào, thương đội đưa họ trở về cũng không biết, chỉ là nhận tiền làm việc. Ngay khi một tiểu đội tiến vào phạm vi thành Kiến Mộc, thì Đường Tam đang ngồi minh tưởng trước bản thể thụ tổ đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt tiếp theo, khi tất cả các trưởng lão đều không chú ý tới, hắn đã biến mất. Cận Miểu Lâm sắc mặt tái nhợt ngồi trên một chiếc xe ngựa, xiềng xích trên người đã tháo ra một thời gian. Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, có lẽ bởi vì đã bị nhốt quá lâu. Thần thức chi hải của hắn đã bị phá hư từ lâu, ngay cả suy nghĩ cũng không được mạch lạc cho lắm. Hắn đã sinh hoạt rất nhiều năm ở một nơi tối tăm mịt mù. Qua mỗi một khoảng thời gian, hắn sẽ bị rút máu, cũng chỉ vào lúc đó, những kẻ kia mới tiêm cho hắn một ít chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, hắn không biết đã qua bao lâu. Hắn thậm chí không nhớ rõ mục đích mà mình rời khỏi nhà. Cho đến gần đây, bằng cách nào đó, hắn được thả ra ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời, mắt hắn gần như không nhìn thấy. 3 ngày sau đó, những người kia thực sự bắt đầu cho hắn ăn, cơ năng dần khôi phục, năng lượng sinh mệnh được bổ sung, thân thể mới chậm rãi khôi phục. Dọc theo đường đi, thân thể hắn dần khôi phục, cuối cùng không còn cảm giác mình sắp chết như trước đó. Đúng vậy, ít nhất là không phải chết. Những người kia muốn đưa hắn đến đâu? Cận Miểu Lâm không biết. Thần thức chi hải của hắn tuy bị phá hư, nhưng năng lượng sinh mệnh đến từ bản nguyên sinh mệnh thụ tổ vẫn rất tinh khiết. Qua những ngày này chữa trị, ngoài thần thức chi hải, các cơ năng khác đều từng bước khôi phục. Nhưng điều này có thực sự quan trọng với hắn không? Hắn đã chấp nhận số phận của mình từ sớm và không còn mong đợi gì nữa. Từ lâu hắn đã quên đi ý nghĩa sinh tồn của mình. Hắn thậm chí cảm thấy mình đã mất đi linh hồn. Thần thức chi hải bị phá hủy cũng không tệ, ít nhất không cần phải suy nghĩ, sự thống khổ sẽ giảm đi một chút. Ngân quang lập lòe, một thân ảnh lặng yên xuất hiện trên xe ngựa. Người hắn rất nhẹ, thậm chí không làm thay đổi sức nặng của cỗ xe. Cận Miểu Lâm ngồi đó, ánh mắt ngây ngốc nhìn về thân ảnh xuất hiện bất ngờ đó, cũng không phát ra âm thanh. Trên thực tế, cho dù hắn phát ra thanh âm cũng không có tác dụng gì, bởi vì trong xe ngựa đã được bao bọc bởi một tầng hào quang màu bạc. Ngươi tên là gì? Một thanh âm dễ nghe vang lên. Cận Miểu Lâm mở miệng, nhưng không trả lời, bởi vì hắn đã sớm mất đi đầu lưỡi. Những người kia không cần hắn nói chuyện. Nhìn vị tộc nhân Lam Kim Thụ tộc trước mắt này, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, giống như một xác không hồn. Đường Tam khẽ nhíu mày. Đường Tam giơ tay đè lên vai hắn, rót thần thức vào trong cơ thể hắn, cảm thụ trạng thái bây giờ của hắn. Đây là cảm giác đầu tiên của Đường Tam, vô cùng suy yếu nhưng đồng thời, trong cơ thể hắn có năng lượng sinh mệnh khổng lồ sinh sôi không ngừng. Đường Tam không biết những người bắt hắn đi đã làm gì, nhưng không hề nghi ngờ, hắn nhất định đã bị ngược đãi một cách vô nhân đạo. Trong lòng Đường Tam dâng lên sự tức giận. Hắn dường như lại chứng kiến con người bị coi là nô lệ. Thần thức chi hải bị phá hư, đó là nguyên nhân quan trọng khiến khả năng suy nghĩ của vị này xảy ra vấn đề. Sở dĩ hắn có thể tới đây trước tiên là vì thần thức của Đường Tam đã bao trùm tòa thành này. Thông qua khí tức thụ tổ, hắn có thể dễ dàng làm được điều đó. Hắn vẫn đang chờ cỗ khí tức này xuất hiện. Không sai, chính là khí tức của Cận Miểu Lâm có nguồn gốc từ bản nguyên huyết mạch thụ tổ. Tuy rằng bây giờ Đường Tam chưa thể khẳng định người trước mặt này chính là Cận Miểu Lâm, nhưng hắn có thể xác định, người này chắc chắn là huyết mạch trực hệ của thụ tổ. Hơn nữa, sau lưng vị này có 6 gai nhọn, nghĩa là hắn có tu vi cấp tinh vương. Năm đó khi rời khỏi nhà, Cận Miểu Lâm là tinh vương thập giai. Vì vậy, khả năng rất lớn hắn là Cận Miểu Lâm. Lực lượng thần cách và năng lượng sinh mệnh rót vào giúp Cận Miểu Lâm chữa thương, tu bổ lại thần thức chi hải đã bị phá hư nhiều năm. Rất nhanh, Đường Tam phát hiện thần thức chi hải của vị này bị phá hủy quá nghiêm trọng. Hơn nữa thời gian bị phá hủy cũng quá dài. Nếu Đường Tam có tu vi thần vương trước kia, hắn tự nhiên không có vấn đề gì khi tu bổ thần thức chi hải. nhưng hiện tại Đường Tam rất khó làm được. Nếu không có đủ thời gian thì hắn không thể hồi phục được. Huynh đệ, ta biết ngươi rất có thể chính là Cận Miểu Lâm. Nếu ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói thì hãy gật đầu. Ta là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc hiện tại, ta sẽ giúp ngươi. Đường Tam dùng thần thức của mình, miễn cưỡng kết nối với thần thức chi hải có những vết nứt lớn của Cận Miểu Lâm. Cận Miểu Lâm ngơ ngác nhìn hắn, mở miệng nhưng không phát ra thanh âm nào, tuy nhiên hắn rút cuộc đã gật đầu. Cái tên thật quen thuộc. Cận Miểu Lâm, đây chính là tên ta sao? Đúng vậy, là của ta. Đường Tam khẽ gật đầu, thở dài nói, cùng ta rời đi. Ngay sau đó, vầng sáng màu bạc dâng lên, Cận Miểu Lâm đã biến mất. Sau hai lần truyền tống, khi Đường Tam xuất hiện thì đã ở Gia Lý Sơn Mạch. Sau khi hắn trở về thì đã cởi bỏ lớp ngụy trang và khôi phục diện mạo lúc trước. Khí tức sinh mệnh trong Hoàng Kim Sơn Cốc vẫn nồng đậm như trước, nhưng đối với Đường Tam bây giờ thì không tính là gì. Bởi vì khí tức sinh mệnh hắn cảm nhận được thành kiến mộc quá mức mãnh liệt. Các hồng hồ thiếu nữ đã đến thành Gia Lý sinh sống, chỉ có một ít chiến sĩ sư hổ tộc ở lại thủ hộ nơi này. Số người ở lại không nhiều lắm, các cường giả sư hổ tộc đều đã tới thành Gia Lý. Dù sao, trong thành thích hợp để sinh hoạt hơn. Có thể nói thành Gia Lý hoàn toàn do Mỹ công tử khống chế, ngay cả khi nàng không quan tâm. Cận Miểu Lâm bước đi có chút lảo đảo, hiển nhiên là chưa thích ứng được với việc đi bộ. Nhưng khi đến Hoàng Kim Sơn Cốc, ánh mắt hắn có nhiều sinh khí hơn, thực vật tươi tốt ở nơi này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Đường Tam mang Cận Miểu Lâm đi đến trước Hoàng Kim Thụ phi thường to lớn. Các chiến sĩ sư hổ tộc thủ hộ chỗ này đã phát hiện ra hai người. Khi bọn họ nhìn thấy người tới là Đường Tam thì cảnh giác tự động được giải trừ. Đường Tam gật đầu chào hỏi bọn họ, sau đó đưa Cận Miểu Lâm tới trước Hoàng Kim Thụ. Cận Miểu Lâm nhìn Đường Tam một chút, lại nhìn Hoàng Kim Thụ trước mắt, đôi mắt đờ đẫn không ngừng chảy nước mắt. Hoàng Kim Thụ là đặc sản ở thành Kiến Mộc, là chủng quần phụ thuộc của Lam Kim Thụ tộc. Cảm thụ được khí tức sinh mệnh nồng đậm và năng lượng sinh mệnh của bản thân đang khôi phục, hắn dường như đã hiểu ra cái gì đó. Đường Tam nhìn hắn, nghiêm túc nói, Cận Miểu Lâm, ngươi nghe ta nói. Thần thức chi hải của ngươi bị phá hư, muốn khôi phục thì cần một thời gian rất dài, hơn nữa cũng cần thần thức rất mạnh mới có thể làm được. Bây giờ thần thức của ta còn chưa đủ, chờ sau khi ta trở thành hoàng giả thì chắc chắn sẽ giúp ngươi chữa trị thần thức. Vì một số nguyên nhân đặc thù, ta cần ngươi ở lại chỗ này. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không làm tổn thương Lam Kim Thụ tộc, hơn nữa sẽ giúp đỡ Lam Kim Thụ tộc. Cận Miểu Lâm kinh ngạc nhìn Đường Tam, hiển nhiên là không biết Đường Tam nói những lời này có ý gì. Đường Tam thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tìm thấy Cận Miểu Lâm thực sự có nghĩa là nguy hiểm tiềm ẩn cuối cùng khi Đường Tam giả mạo thân phận Cận Miểu Lâm đã được tiêu trừ. Để Cận Miểu Lâm ở lại chỗ này nghỉ ngơi, đợi đến khi mình thành hoàng thì tự nhiên sẽ đưa hắn trở về. Vấn đề cuối cùng đã được giải quyết, tiếp theo chính là thời khắc Đường Tam tới tổ đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trở lại Lam Kim Thụ tộc, các vị trưởng lão đã tập trung trước bản thể thụ tổ và chờ đợi. Đường Tam đột nhiên mất tích khiến bọn họ thực sự bàng hoàng. Nhưng may mắn thay, không bao lâu sau bọn họ đã thấy Đường Tam bình an trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam không có tiếp tục tu luyện. Sau những ngày bế quan này, trạng thái của hắn đã điều chỉnh đến đỉnh phong, tu vi cũng đạt đến thập nhất giai trung kỳ. Đây là cấp độ hắn tự đánh giá, nếu so với yêu quái tộc, tinh quái tộc thì ngay cả các cường giả thập nhất giai đỉnh phong cũng không thể bằng hắn được. Tất cả 10 lạc ấn huyết mạch đều được tăng cường. Được năng lượng sinh mệnh tinh khiết từ thụ tổ tăng phúc, các lạc ấn của hắn càng thêm vững chắc, tu vi cũng dần tăng lên. Thu hoạch của chuyến đi này rất lớn, thậm chí thu hoạch từ quyền trượng hỏa thần ở Hỏa Lê tộc cũng chỉ được xem là nho nhỏ. Đối với Đường Tam, huyết mạch siêu cấp mới ngưng tụ không phải là thu hoạch lớn nhất. Thứ khiến hắn coi trọng nhất chính là linh tê thiên nhãn. Cảnh giới tăng lên, linh tê thiên nhãn không đơn giản chỉ là khống chế số mệnh nữa. Đường Tam ngày càng hiểu rõ vì sao Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại có địa vị cao như vậy trong hai tộc yêu tinh. Số mệnh khống chế vạn vật là loại năng lực có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Cực hạn trên vị diện này là thập nhị giai, cũng chính là cấp độ cửu vĩ thiên hồ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nhưng đến khi Đường Tam khôi phục cấp độ thần vương, hắn nhất định có thể khai phát năng lực này hơn nữa, do đó để mình có được linh tê thiên nhãn cường đại hơn. Khi ấy, liệu hắn có thể nhìn thấy số mệnh vũ trụ hay không? Với tu vi dần dần khôi phục, bây giờ Đường Tam không chỉ nghĩ đến việc sinh tồn trên vị diện này. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ về việc thần giới sẽ phát triển, như thế nào khi hắn trở lại, làm sao có thể duy trì sự ổn định, đặc biệt là làm thế nào để chống lại pháp tắc vũ trụ, để không tái hiện bi kịch trước đó nữa. Pháp tắc vũ trụ đã điều khiển mọi thứ trong vô hình, nếu hắn có được một đôi mắt nhìn thấu số mệnh và đoán trước được điều gì đó, thì đương nhiên mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, lần này linh tê thiên nhãn mượn lực lượng thụ tổ tăng lên, Đường Tam là người vui nhất. dù sao, hắn rất khó tiếp xúc với thiên hồ tộc có cấp bậc cao. Thiên hồ tộc cấp vương giả trở lên đều được bảo hộ cực kỳ nghiêm ngặt. Ở bên người luôn có thủ hộ giả, căn bản không thể tùy ý tiếp cận. Ngoài linh tê thiên nhãn thì phải kể đến lạc ấn huyết mạch kim cương thiên tinh hoàng. Hiện tại nó đã bị tinh tinh phong ấn, nhưng vẫn là một tồn tại cấp hoàng giả, tương đương là Đường Tam tích lũy một phần lực lượng cho bản thân. Đợi đến khi hắn đột phá trở thành hoàng giả, thì có thể bổ sung cho mình ngay lập tức, hoặc ít nhất có thể tăng cường độ thân thể hắn lên cấp hoàng giả trước. Phải biết rằng, kim cương thiên tinh hoàng tuy xếp phía sau trong các hoàng giả, nhưng lực phòng ngự của hắn cũng khá mạnh. Trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, đồng thời lộ ra thần quang mơ hồ. Đường Tam nhìn các vị trưởng lão, nói, ta sẽ chấm dứt tu luyện, chuẩn bị về tổ đình báo cáo công tác. Các vị trưởng lão rất vui mừng. Đại trưởng lão nói, vậy chúng ta chúc tộc trưởng sẽ được tổ đình tán thành, chính thức trở thành thành chủ thành Kiến Mộc chúng ta. Việc báo cáo công tác của người hẳn không có vấn đề gì. Người cũng không biết, gần đây các chủ thành đã đưa tới biết bao là bảo vật quý hiếm, chỉ vì muốn tạo quan hệ tốt đẹp với chúng ta, còn mời chúng ta đến các chủ thành khác giao lưu. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, trước khi rời đi ta có một việc muốn bàn với các vị trưởng lão. Tộc trưởng mời nói. Vẻ mặt các trưởng lão lập tức trở nên nghiêm túc, hơi khom người hành lễ với Đường Tam. Đường Tam nói, Lam Kim thụ tộc chúng ta, sở dĩ bị các chủng tộc khác nhòm ngó là vì Hoài Bích có tội. Bản thân chúng ta có được năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ và tinh khiết nhất, mà chủng tộc nào cũng rất cần nguồn năng lượng này. Cho nên bọn họ mới liều lĩnh ra tay với tộc nhân tộc ta, dùng phương thức giết hại, vắt kiệt năng lượng sinh mệnh để cung cấp bọn họ tăng lên bản thân. Điều này càng đúng với các chủng tộc không phải hệ thực vật, bởi vì bọn họ cần một nguồn năng lượng sinh mệnh rất lớn mới có thể thức tỉnh. Như người ta đã nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tuy rằng hiện tại chúng ta đã ổn định vì thụ tổ sống lại. Dưới quang huy thụ tổ rực rỡ, tạm thời sẽ không có bất kỳ chủng tộc nào ra tay với chúng ta. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời chứ không phải lâu dài. Hơn nữa, dù các chủng tộc này không tấn công tộc ta, nhưng vẫn còn một số cá nhân không hề kiêng kỵ gì. Quang huy thụ tổ tuy rằng sáng ngời, nhưng cũng không thể chiếu tới từng góc nhỏ trên đại lục. Với năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế, chúng ta luôn phải đề phòng có kẻ bí quá hóa liều. Dù đề phòng tới cỡ nào thì vẫn luôn có sơ sót, và trong tương lai gần, một số tộc nhân sẽ gặp phải nguy hiểm. Vì thế, chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề này. Nghe Đường Tam nói, các trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Vấn đề này nên giải quyết như thế nào đây? Đó là một vấn đề lớn đã vây khốn Lam Kim thụ tộc không biết bao nhiêu năm. Bản thân bọn họ có năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ, đó cũng là căn bản của Lam Kim thụ tộc, cũng không thể nói bọn họ bỏ đi năng lượng sinh mệnh được. Cho dù khi thụ tổ còn tại thế thì cũng không thể giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, đó cũng là vì thụ tổ đủ cường đại để che chở cho toàn bộ Lam Kim thụ tộc. Hiện tại thật vất vả thụ tổ mới sống lại, uy hiếp quần lâm. Trong lòng các trưởng lão kỳ thật đều không muốn bàn tới vấn đề này. Dù sao, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện nguy hiểm như vậy xảy ra. Đại trưởng lão nói, tộc trưởng, muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất là người thành hoàng, đặc biệt phải trở thành hoàng giả cường đại. Như vậy, có uy hiếp của người và thụ tổ, những tên trộm nhỏ lẻ sẽ không dám ra tay với tộc ta. Đường Tam lắc đầu, nói, dù ta có trở thành hoàng giả thì vẫn là trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần một ngày chúng ta còn năng lượng sinh mệnh cấp cao thì ngày đó, vẫn luôn bị ngấp nghé. Cho nên ta có một ý nghĩ, các ngươi nghe một chút. Các trưởng lão kính cẩn nghe với lòng tràn đầy nghi hoặc. Đường Tam nói, ta muốn trong tương lai, tộc ta có thể trở thành thánh tộc trên toàn bộ yêu tinh đại lục, trở thành tồn tại mà tất cả các chủng tộc phải tôn sùng. Như vậy, tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Tộc nhân của chúng ta cũng có được đảm bảo an toàn lớn nhất. Thánh tộc. Cận Miểu Sâm tò mò hỏi, ca, làm sao chúng ta có thể trở thành thánh tộc được? Đường Tam mỉm cười, chính là để quang huy thụ tổ thực sự chiếu đến mọi ngóc ngách trên đại lục. Ánh mắt hắn nhìn qua các trưởng lão rồi nói tiếp, hiện tại các chủng tộc không phải đều khao khát năng lượng sinh mệnh của tộc ta sao? Vậy thì, nếu chúng ta cho bọn họ một nguồn năng lượng sinh mệnh ổn định, thì bọn họ sẽ đối xử với chúng ta như thế nào? Chuyện này, nên cho như thế nào? Ánh mắt đại trưởng lão trở nên ngưng trọng. Vì chuyện đánh chết kim cương thiên tinh hoàng, thay đổi hoàn toàn địa vị của Lam Kim thụ tộc trên đại lục, hiện tại Đường Tam có uy vọng cực kỳ lớn trong Lam Kim thụ tộc. Đại trưởng lão thực sự sợ hướng phát triển mà Đường Tam đưa ra sẽ ảnh hưởng đến truyền thừa của toàn tộc. Đường Tam nói, năng lượng sinh mệnh của chúng ta đến từ mặt đất, từ vị diện, từ yêu tinh đại lục. Năng lực thiên phú của chúng ta là hấp thu sinh mệnh, thụ tổ còn giao phó cho chúng ta năng lực tước đoạt sinh mệnh. Dù ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần chúng ta bén rễ thì sẽ có việc hấp thu sinh mệnh, và có thể ngưng tụ năng lượng sinh mệnh ở một nơi. Chúng ta sẽ hấp thu một phần năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà chúng ta tích lũy được, và sau khi được chúng ta tinh lọc, năng lượng sinh mệnh dư thừa sẽ tự động tản ra, Đây chính là nguyên nhân khiến thành kiến mộc có năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế. Như vậy, đại trưởng lão, ta hỏi ngươi, nếu ngươi cắm rễ ở một chủ thành khác thì sẽ xảy ra tình huống gì? Ngươi vẫn có thể hấp thu đủ năng lượng sinh mệnh để nuôi dưỡng bản thân, chỉ cần không có ai ảnh hưởng tới ngươi, thì ngươi có thể dùng phần năng lượng sinh mệnh đó tu luyện, khiến mình tăng lên. Mặc dù không có quang huy thụ tổ chiếu sáng thì tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống. Nhưng thành kiến mộc chúng ta có rất nhiều tộc nhân, ở chỗ này, mọi người chỉ có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh từ thành kiến mộc. Mặc dù năng lượng sinh mệnh ở thành kiến mộc đủ lớn, bởi vì có sự tồn tại của thụ tổ, nhưng nó có thực sự đủ để tộc nhân của chúng ta hấp thu và tu luyện không? Tất cả các chủng tộc đều biết tộc ta không giỏi chiến đấu. Cho dù cảnh giới rất cao, nhưng sức chiến đấu thực tế không mạnh, không có uy hiếp mang tính sát thương. Như vậy, nếu chúng ta để tộc nhân đóng quân ở mỗi chủ thành và hấp thu năng lượng sinh mệnh ở đó, thì những tộc nhân đó sẽ dễ dàng tăng lên tu vi hơn là tập trung ở chỗ này. Trong thành kiến mộc, hầu hết năng lượng sinh mệnh đều được các trưởng lão hấp thu, tộc nhân bình thường chỉ hấp thu có hạn. Nhưng yêu tinh đại lục rộng lớn đến cỡ nào, còn là nơi tập trung hầu hết số mệnh của toàn bộ vị diện, nếu để tộc nhân tộc ta đến các chủ thành, thì có phải rất có lợi cho việc tu luyện của chúng ta hay không? Đồng thời khi tu luyện, thứ chúng ta cần là tầng cao nhất và cốt lõi nhất của năng lượng sinh mệnh trong thành. Năng lượng sinh mệnh dư thừa mà chúng ta hấp thu sẽ được phát tán ra. Trong thời gian ngắn thì có lẽ chưa thấy gì, nhưng theo thời gian, tồn tại của chúng ta có thể thay đổi cường độ năng lượng sinh mệnh của một thành phố, để tất cả chủng tộc trong thành đều được lợi. Các ngươi nghĩ, đây không phải là điều các chủ thành đều muốn sao? Đồng thời, chúng ta cũng có thể mang quang huy thụ tổ đến những nơi xa hơn. Trước kia, cách làm này không thể thực hiện được. Bởi vì sức chiến đấu của chúng ta quá yếu, một khi tiến vào chủ thành thì chỉ sợ sẽ bị một số cường giả độc chiếm. Chẳng những không thể làm được những điều ta vừa nói, mà ngay cả an toàn cũng là vấn đề. Nhưng hiện tại, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã bị thụ tổ đánh chết. Trong thời gian ngắn, ai cũng không dám ra tay với chúng ta. Trong tình huống này, chúng ta lấy cơ muốn hồi quỹ lại cho các chủ thành và các đại chủng tộc mà tiến hành kế hoạch thì có thể khống chế năng lượng sinh mệnh ở các chủ thành trong thời gian ngắn. Đồng thời có đủ thời gian để các chủ thành đó cảm nhận được lợi ích mà chúng ta mang lại. Đến lúc ấy, có uy hiếp của thụ tổ, nếu ta có thể thành hoàng thì không lâu sau, khi cảnh giới của các ngươi tăng lên đủ cao, mang lại cho chủ thành nhiều năng lượng sinh mệnh hơn và khiến tất cả các chủng tộc trong thành được lợi, các ngươi nói, chúng ta có thể trở thành tồn tại khiến bọn họ phải tôn sùng hay không? Cách cơ bản, để giải quyết sự an toàn của tộc ta là để cho các chủng tộc đều hiểu, không cần cướp đoạt và giết chóc, chỉ cần thủ hộ chúng ta thật tốt, thì có thể thu được lợi ích từ trên người chúng ta. Đây mới là căn bản. Nghe Đường Tam nói, các trưởng lão có mặt ở đây đều chìm vào im lặng ngắn ngủi. Một số trưởng lão linh hoạt mắt đã bắt đầu sáng lên. Không hề nghi ngờ, chủ động tiến vào các chủ thành khác là có mạo hiểm. Đây là suy nghĩ thâm căn cố đế trong đầu Lam Kim Thụ Tộc. Nhưng nếu quả thật có thể thực hiện theo lời Đường Tam nói thì Lam Kim Thụ Tộc chắc chắn sẽ đạt tới mức phát triển trước nay chưa từng có. Quang Huy Thụ Tổ thực sự có thể chiếu đến mọi góc nhỏ trên đại lục. Lam Kim Thụ Tộc cũng trở thành tồn tại khiến tất cả chủng tộc khác sùng kính. Tộc trưởng, nếu quả thật có thể giống như lời người nói thì đối với tộc ta, đó là chuyện cực kỳ tốt. Năm đó thụ tổ cũng không thể làm được. Nhưng dù là Nhật Thần Đế Quốc hay Thiên Vũ Đế Quốc, các đại chủng tộc đều có tư tâm, bọn họ thực sự sẽ chấp nhận kế hoạch này của chúng ta sao? Nếu thụ tổ lại ngủ say, bọn họ bất ngờ ra tay với chúng ta thì chúng ta nên làm thế nào? Hơn nữa, trong quá trình này cũng sẽ có mạo hiểm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thực hiện được. Đường Tam gật đầu, nói, đại trưởng lão, ta hiểu sự lo lắng của ngươi, cho nên trước mắt đây chỉ là một hướng suy nghĩ, thao tác cụ thể thì cần phải bàn bạc thêm, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho tộc nhân tộc ta. Lần này ta về tổ đình báo cáo công tác, cũng muốn thảo luận vấn đề này với các vị hoàng giả. Chỉ khi được bọn họ ủng hộ thì chuyện này ta mới tiến hành, nếu không tất cả sẽ dừng lại. Chỉ cần tổ đình không thiển cận thì nhất định sẽ hiểu được lợi ích của việc làm này. Đây là sự ủng hộ lớn nhất đối với tổ đình, cũng có lợi ích rất lớn cho sự ổn định của đại lục. Nếu có thể được các hoàng giả tán thành thì người đầu tiên đi ra ngoài chính là các vị trưởng lão. Chỉ có các ngươi mới có đủ thực lực để hấp thu năng lượng sinh mệnh ở một nơi bất kỳ. Đại trưởng lão vẫn cau mày, không những vậy, trong mắt các trưởng lão khác đều có chút lo lắng. Dù sao, bị đàn áp quá lâu, hiện tại để bọn họ chủ động tới các chủ thành khác, trong lòng bọn họ đương nhiên sẽ rất lo lắng. Đường Tam nói, mọi người đừng lo lắng, sau khi ta đến tổ đình báo cáo công tác trở về mới quyết định. Xin các trưởng lão yên tâm. Lam Kim Thụ Tộc phát triển không chỉ dựa vào một lời nói của tộc trưởng ta, mà nhất định phải được đa số các trưởng lão tán thành, thì mới tiến hành sự phát triển quan trọng này. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt các trưởng lão giãn ra rất nhiều, hảo cảm của bọn họ với Đường Tam cũng tăng lên. Đại trưởng lão nói, tộc trưởng, người nói đúng. Nếu kế hoạch này có thể thành công thì Lam Kim Thụ tộc chúng ta thậm chí có khả năng trở thành chủng tộc lớn nhất và mạnh nhất trên yêu tinh đại lục. Nhưng chúng ta cũng có chỗ lo lắng, chúng ta phải xem tổ đình có thể đảm bảo cho chúng ta như thế nào. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, ta có niềm tin nhất định sẽ thuyết phục được tổ đình. Nhưng tất cả hãy chờ ta trở về rồi nói. Ta sẽ lập tức lên đường về tổ đình báo cáo công tác. Không cần đến các chủ thành khác. Lúc trước đến thành Kim Cương là để giết gà dọa khỉ. Hiện tại có thể nói là sát hoàng để dọa khỉ. Uy vọng của Lam Kim Thụ tộc đã được thiết lập. Trong tổ đình cũng lâm vào hỗn loạn nhất định. Nhưng có một tháng hòa hoãn. Từ thái độ của các chủ thành với Lam Kim Thụ tộc có thể thấy. Hướng đi của tổ đình với Lam Kim Thụ tộc là hướng tốt. Vào lúc này, với tư cách tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, Đường Tam có thể tới tổ đình và tham gia vào trong hỗn loạn đó. Làm thế nào để Lam Kim Thụ tộc được lợi lớn nhất, đồng thời mang lại lợi ích cho nhân loại, đó là việc Đường Tam cần làm trong quá trình báo cáo công tác lần này. Sở dĩ muốn đưa tộc nhân Lam Kim Thụ tộc tới mỗi tòa chủ thành không phải là vì để thế giới loài người ở xa, cũng có thể được năng lượng sinh mệnh từ Lam Kim Thụ tộc nuôi dưỡng sao. Sinh mệnh lực của nhân loại quá yếu ớt, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến chủng tộc không thể phát triển. Sau khi cảm nhận được năng lượng sinh mệnh dồi dào ở Lam Kim Thụ tộc, Đường Tam sao lại không có suy nghĩ gì chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất nhiên hắn sẽ không cướp đoạt Lam Kim Thụ để xây thành kiến mộc cho con người. Điều này làm lạc ấn thụ tổ trong cơ thể hắn tan vỡ, từ đó khiến việc hắn thành hoàng gặp vấn đề lớn, một lần nữa bị vị diện nhằm vào. Vì vậy, hắn nhất định phải khéo léo dẫn dắt để cho tất cả trở nên hợp lý. Tộc trưởng, lần này người đến tổ đình vẫn mang theo người như lúc trước sao? Đại trưởng lão hỏi, đồng thời nhìn Đường Tam bằng ánh mắt nóng rực. Lần này hắn thật sự rất muốn đi cùng Đường Tam. Có chiến công sát hoàng lần trước và sự náo nhiệt của thành kiến mộc, gần đây khiến hắn hiểu sâu sắc lần này đến tổ đình, tộc trưởng tất nhiên sẽ nhận được lễ nghĩa trước đó chưa từng có. Thời khắc vinh quang như vậy, thân là đại trưởng lão, hắn cũng hy vọng sẽ được cảm nhận điều đó. Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của hắn. Đường Tam mỉm cười nói, lần này ta đến tổ đình báo cáo công tác, cũng hy vọng có thể nhận được đủ sự ủng hộ của tổ đình, ta cần các trưởng lão làm chứng. Miểu Sâm sẽ đi với ta, còn các trưởng lão thì hãy tự mình quyết định đi. Dù sao, thời gian ta trở về quá ngắn, chưa đủ quen thuộc với mọi người. Hãy chọn một số trưởng lão có hy vọng đi cùng. Như vậy, khi chúng ta trở lại, các trưởng lão cũng có thể truyền đạt ý chí tổ đình tới tộc nhân tốt hơn. Nghe hắn nói như vậy. Mắt đại trưởng lão lập tức sáng ngời, vội vàng nói, tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt. Đường Tam biết rằng hắn muốn đi, nhưng sẽ không trực tiếp vạch trần và đắc tội với các trưởng lão khác. Các ngươi ai muốn đi thì tự mình quyết định, chuyện đắc tội với các trưởng lão do ngươi tự làm, ta chỉ nhìn kết quả. Dù tất cả các trưởng lão đều đi thì Đường Tam cũng không có ý kiến. Ngày hôm sau, khi Đường Tam chuẩn bị lên đường, một cảnh tượng không nói nên lời thực sự xuất hiện. Phía trước thụ tổ có tổng cộng 36 trưởng lão đã sẵn sàng lên đường. Người dẫn đầu là đại trưởng lão. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Đường Tam cũng không nói nên lời. Hắn vốn cho là nhiều nhất cũng chỉ có 24 trưởng lão đi cùng. Lại không nghĩ rằng, đại trưởng lão lại để 3/4 số đại trưởng lão đi cùng. Vậy nếu không phải là thủ hộ thành kiến mộc, thì chẳng phải tất cả các đại trưởng lão đều đi sao? Chúng ta tới tổ đình báo cáo công tác, không phải là đi thị uy. Đường Tam bất đắc dĩ nhìn đại trưởng lão. Mặt đại trưởng lão đỏ lên. Tuy rằng trong tộc hắn có uy vọng rất cao. Nhưng lần này báo cáo công tác chính là thời khắc vinh quang trước đó, chưa từng có của Lam Kim Thụ tộc, các trưởng lão đều không muốn từ bỏ. Đêm qua quả thực đã cãi nhau cả đêm, thậm chí còn lấy cái chết đe dọa. Cuối cùng hắn không còn cách nào khác nên biến thành tình cảnh như bây giờ. Đại trưởng lão ngượng ngùng nói, tộc trưởng, hiện tại thụ tổ đã sống lại, thành kiến mộc chúng ta có quang huy thụ tổ chiếu sáng, khẳng định không có kẻ nào dám đến gây loạn. Nhìn người báo cáo công tác là đại sự được ưu tiên hàng đầu trong tộc ta. Cho nên tất cả mọi người đều hy vọng có thể đến xem lễ. Người xem, nhìn ánh mắt chờ mong của các vị trưởng lão, Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ gật đầu, nói, được, cứ như vậy đi. Xuất phát, kết quả là, hắn cứ như vậy mang theo 36 trưởng lão cao hứng bừng bừng lần nữa lên đường, bay thẳng về phía tổ đình. So với lần trước, bầu không khí lần này hoàn toàn khác hẳn. Lần trước, tuy rằng có tộc trưởng mới, nhưng các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cũng không nghĩ là sẽ có thay đổi gì, chỉ là đi báo cáo công tác cùng Đường Tam. Còn lần này thì hoàn toàn khác. Thụ tổ giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng để Lam Kim Thụ tộc, một tộc không hoàng lại có thể sát hoàng uy chấn quần lâm. Tâm trạng của các trưởng lão đều rất tốt và không thể tốt hơn. Bọn họ chưa từng có huy hoàng như vậy, trong mắt bọn họ, toàn bộ thiên địa dường như đều trở nên sáng ngời. Đường Tam cũng không nóng lòng di chuyển, mà dùng thần thức tìm kiếm một khu rừng tràn đầy khí tức sinh mệnh để đi qua, lưu lại khí tức sinh mệnh của mình. Đồng thời dùng lạc ấn huyết mạch Lam Kim Thụ tác động đến thực vật. để khí tức sinh mệnh cao cấp của Lam Kim thụ tộc giao hòa với chúng. Bằng cách này, thụ tổ có thể nhận được khí tức sinh mệnh do những thực vật này mang lại, mà là người phát ngôn của thụ tổ, sự sùng kính của chúng, hay nên nói là tín ngưỡng lực này trước hết đều phải được hắn tinh lọc. Dù không thể so sánh với hải thần hấp thu tín ngưỡng lực, nhưng đó là một loại tín ngưỡng sinh mệnh thuần túy nhất trên vị diện, rất có ích để bản nguyên sinh mệnh của Đường Tam tăng lên và nuôi dưỡng cơ thể hắn. Bọn họ bên này xuất phát, bên kia tổ đình đã nhận được tin tức. Lần này tổ đình tuyệt đối là đủ coi trọng. Nhóm Đường Tam mới bay được nửa đường đã có sứ giả tổ đình mang theo xe phi mã tới đón. Có đủ xe ngựa để chở các trưởng lão và bọn họ tới tổ đình với tốc độ nhanh hơn. Đường Tam đã nhiều lần đến tổ đình, nhưng đây là lần đầu tiên tới công khai như thế. Hơn nữa, lần này người hắn phải đối mặt là các hoàng giả. Đối với hắn, báo cáo công tác thành công là chuyện chắc chắn, không có ai vì thụ tổ trả thù mà trách phạt hắn. Dù sao, bản thân Lam Kim thụ tộc không mạnh, người mạnh là thụ tổ, suy nghĩ này từ lâu đã ăn sâu vào lòng các chủng tộc. Thụ tổ khống chế bản nguyên sinh mệnh là nguồn tài nguyên khan hiếm với bất kỳ chủng tộc nào. Làm sao để giữ mối quan hệ tốt đẹp với Lam Kim thụ tộc mới là điều các chủng tộc đang nghĩ đến lúc này. Đường Tam một mình ngồi trong xe phi mã minh tưởng, không ngừng phát tán khí tức thụ tổ ra ngoài. Cho đến khi cảm nhận được chấn động năng lượng quen thuộc, hắn mới thu lại khí tức của bản thân và mở mắt ra. Nhấc lên rèm xe ngựa, khung cảnh bên ngoài hiện ra trước mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là những thánh sơn xung quanh tổ đình. Trên từng tòa thánh sơn cực lớn là những pho tượng sừng sững. Đường Tam cảm nhận được lạc ấn thuộc về tinh tinh khẽ dao động. Vị này từng là đệ nhất hoàng giả, khi trở lại tổ đình thì vẫn cảm giác được điều gì đó. Xuất hiện đi. Đường Tam dùng thần thức dẫn động. Hào quang lóe lên, tinh tinh mặc chiếc váy màu xanh nhạt xuất hiện bên cạnh Đường Tam. Nàng bây giờ nhìn qua giống một cô nương 28 tuổi, khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ hoài niệm, dường như có điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẳm không đúng với lứa tuổi của nàng. Phân thân lúc trước trong cung thủy tinh của ngươi đã vẫn lạc sao? Đường Tam hỏi tinh tinh. Tinh tinh ngồi bên cạnh hắn, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, gật đầu nói, đúng vậy. Không có bản thể của ta, nó chỉ có thể chết. Theo di ngôn của ta, cung thủy tinh hẳn vẫn sẽ giao cho Long tộc quản lý. Ta đoán bọn họ cũng không dám tùy tiện động vào đồ đạc của ta. Đường Tam nói, rất hoài niệm cuộc sống trước kia sao? Tinh tinh lắc đầu, không có gì phải hoài niệm. Phần lớn thời gian trong cuộc sống trước đây của ta đều rất nhàm chán. Khi ta thực sự trở thành người mạnh nhất, tất cả tộc nhân đều chỉ sợ hãi và tôn kính ta, cũng không mang lại cho ta vui vẻ. Trong nửa sau của cuộc đời, ta dành hầu hết thời gian để nghĩ cách kéo dài tuổi thọ. Cho đến giây phút cuối cùng ta mới nhận ra, hóa ra độ dài sinh mệnh không phải là quan trọng nhất, bề rộng sinh mệnh mới có thể mang lại những ký ức tốt đẹp. Đường Tam mỉm cười, nói, đúng vậy. Với tu vi của ngươi, thật ra ngươi nên ra ngoài xem nhiều hơn. Trên vị diện này gần như không thể đột phá giới hạn sinh mệnh, chỉ khi ra bên ngoài ngươi mới có một ít cơ hội. Ngươi nói là vũ trụ sao? Tinh tinh nhìn Đường Tam. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Trong vũ trụ có vô số ảo diệu và pháp tắc. Dù thực lực của chúng ta cường đại đến cỡ nào thì trong vũ trụ mênh mông vô tận, cũng chỉ là giọt nước trong đại dương mà thôi. Ngoài ra, vũ trụ cũng có rất nhiều biến số. Kiếp trước ngươi đã đi qua rất nhiều nơi trong vũ trụ sao? Tinh tinh tò mò hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.